Đương nhiên, coi như Đặng Giật Phi không thể động đậy, cũng không có nghĩa là liền có thể bị Lưu Văn Nhạc giết chết, chỉ là hắn không muốn nỗ lực thọ mệnh đại giới mà thôi. Thật sao? Đồng Đồng lập tức lo lắng hỏi. Lâu Kim Minh để tay tại trên chuôi kiếm, đồng dạng 10 phần cảnh giác nhìn lấy Lưu Văn Nhạc. Lưu Văn Nhạc không quan trọng cười cười. Được. Tiếp tục giả vờ. Lưu Văn Nhạc nhìn lấy Đặng Giật Phi nghỉ ngơi hơn 2 canh giờ, mới lần nữa đứng dậy, cũng không có đâm thủng ý đồ của đối phương. Người thông minh ở giữa, có người thông minh ăn ý, lẫn nhau cần chính là ngầm hiểu lẫn nhau. Đặng Sư Huynh, muốn không lại nghỉ ngơi một chút đi. Đồng Đồng lo lắng nói, muốn không chúng ta ngày mai lại đi. Ngươi bây giờ còn chưa có khôi phục lại, nếu như lại có người áo đen xuất hiện. Đồng Đồng lo lắng là bình thường, bọn họ một hàng 4 người, nàng và Lâu Kim Minh 2 cái hoàn toàn là kéo lui lại, Lưu Văn Nhạc cũng là lòng mang ý đồ xấu, chỉ có Đặng Giật Phi một cái chiến lược, nếu như Đặng Giật Phi thực lực không có khôi phục, một khi gặp lại lợi hại như vậy người áo đen, bọn họ đều muốn mất mạng. Không cần, lại mang xuống, nói không chừng sẽ càng ngày càng phiền phức, chúng ta phải sớm điểm đuổi tới Thiên Vân Thành. Đặng Giật Phi khoát khoát tay. Nhìn trước mắt 3 bộ thi thể, có đem chính mình trong không gian giới chỉ lúc trước 2 tiên thiên cảnh võ giả thi thể ném ra. Vừa mới giết chết 3 vị tiên thiên cảnh võ giả thi thể, là hắn ra lệnh Lâu Kim Minh mang về. Các ngươi nhìn xem, có các ngươi nhận biết sao? Không biết. Đồng Đồng cùng Lâu Kim Minh đều nhìn 5 bộ thi thể tướng mạo, đều biểu thị không biết. Thiên Vân môn nội môn đệ tử kỳ thật rất nhiều, chúng ta nhận không hết. Đồng Đồng biểu thị nói. Đặng Giật Phi cũng lý giải. Thiên Vân môn nội môn đệ tử ở tại chủ phong, Thiên Vân phong. Mà ngoại môn đệ tử, phân biệt ở tại Vân Hải phong, Vân Thủy phong, cùng Vân Nguyệt phong, ngoại môn đệ tử nếu như không có nguyên nhân, là không thể đạp vào chủ phong. Mỗi tháng có thể vì ngoại môn đệ tử giải hoặc nội môn đệ tử, chỉ là số ít, bọn họ là nhận nhiệm vụ, rất nhiều nội môn đệ tử cũng không nguyện ý đi làm cái gì giải hoặc lao sư. Đã không biết, cái kia Đồng Đồng ngươi đi đem đầu của bọn hắn thu thập lên. Đặng Giật Phi lại mệnh lệnh Lâu Kim Minh nói, ngươi đi tức một cái cây gỗ. Càng dài càng tốt. Tốt. Được rồi. 2 người đều rất thức thời đến không hỏi Đặng Giật Phi hắn muốn làm gì, chỉ là dựa theo mệnh lệnh của hắn làm. Thu thập đầu lâu là thoải mái nhất, có mấy vị, đầu lâu sớm đã bị Đặng Giật Phi chặt đi xuống. Lâu Kim Minh rất nhanh cũng mang theo một cái hơn 30m cây gỗ trở về. Vốn là một cây đại thụ, bị hắn chặt đi xuống, trẻ thành cây gỗ. Đến đón lấy làm sao bây giờ? Đồng Đồng hỏi. Đem 5 cái đầu. Xuyên qua cây gỗ phía trên. Đặng Giật Phi lạnh lùng nhìn Lưu Văn Nhạc liếc một chút, ngăn chặn Lưu Văn Nhạc miệng, cái này một xào che để hắn gánh lấy đi. Dựa vào cái gì? Lưu Văn Nhạc lớn tiếng phản đối nói. Xuyên tại một xào che phía trên 5 viên đầu lâu, hắn đều biết, đều là hắn dùng thân phận của mình, lung lạc tới nội môn đệ tử. Để hắn gánh lấy cái đồ chơi này, tuyệt đối không có khả năng. Đây quả thực là tại đánh hắn Lưu Văn Nhạc mặt. Ta lệnh cho ngươi, gánh lấy nó. Vừa mới, Đặng Giật Phi là thật không thể động đậy. Hiện tại Đặng Giật Phi khôi phục một chút thực lực, thì hoàn toàn không thèm để ý Lưu Văn Nhạc, nếu như ngươi không kiêng. Ta đem xuyên đi lên, cùng cái kia 5 cái đầu làm bạn. Ngươi dám giết ta? Không dùng giết ngươi. Ta cũng có thể đem ngươi xuyên đi lên. Đặng Giật Phi rất là nói nghiêm túc. Vậy ta kiêng. Lưu Văn Nhạc từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Hắn thực lực không có Đặng Giật Phi mạnh, cũng chỉ có thể chịu đựng. Sau đó, Đặng Giật Phi đi đầu phía trước, Đồng Đồng tại phía sau hắn. Bị ngăn chặn miệng Lưu Văn Nhạc giơ xuyên 5 viên đầu lâu một xào che đi theo Đồng Đồng về sau, mà Lâu Kim Minh thì đứng tại cuối cùng nhất, nhìn chằm chằm Lưu Văn Nhạc, không cho Lưu Văn Nhạc dở trò. Ngoài ngàn mét, có 2 vị người áo đen xuất hiện, một người trong đó kích động chỉ Đặng Giật Phi phương hướng nói ra, Trương Sư Huynh, chúng ta tìm tới bọn họ ở nơi đó. Vị kia được xưng là Trương Sư Huynh người áo đen cũng nói, quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng bị những người khác vượt lên trước nữa nha. Chỉ cần chúng ta có thể đoạt trước hết giết Đồng Đồng. Lưu thiếu nhưng là thiếu nợ ta nhóm 1 phần đại nhân tình. Cái chủ, đợi chút nữa động thủ thời điểm, ngăn chặn Đặng Giật Phi liền tốt, mục tiêu của chúng ta không phải hắn, giết hắn, phiền phức nhưng lớn lắm. Có điều, Trương Sư Minh, ngươi nhìn cái kia một xào tre phía trên treo. Là đầu người sao? Người nào đầu? Đi qua đồng bạn nhắc nhở, vị kia Trương Sư Minh cũng chú ý tới cái kia đang di động một xào tre. Vừa mới, hắn vào xem lấy kích động. Trong bóng tối, 2 vị tiên thiên võ giả thị lực cũng là không kém, bọn họ một chút nhìn kỹ, thì phân biệt nhận rõ ràng một xào tre trên người tướng mạo. Đó là Dịch Sư Huynh sao? Nếu như ta không có nhớ lầm, hắn năm ngoái liền trở thành tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả A. Chương 763, về chấp pháp đường. Hoàn toàn chính xác Dịch Sư Huynh, không có sai, lúc trước vẫn là ta giới thiệu hắn cho Lưu Văn Nhạc nhận biết, xem ra, hắn lần này cũng xuất động, thế nhưng là được xưng là Trương sư huynh người cũng sắc mặt âm trầm gật đầu nói, không phải chúng ta đoạt tìm được trước bọn họ, mà chính là đoạt tìm được trước bọn họ. Đều đã chết. Vậy chúng ta còn muốn đi giúp Lưu Văn Nhạc sao? Trương sư huynh tức giận nói, muốn đi, ngươi đi, ta sẽ không đi. Trương sư huynh không đi, vậy ta cũng không đi. Còn lại vị kia người áo đen nói ra. Hắn nghĩ rất đơn giản, đã tiên thiên cảnh hậu kỳ nội môn đệ tử đều bị giết, bọn họ chạy tới, còn không phải đi chịu chết. Trương sư huynh thấp giọng phân tích nói, đối phương như thế cao điệu, khả năng chính là vì hoảng sợ tìm chúng ta, nhưng ta không muốn dùng mạng của mình đi dò xét. Chỉ là vì giúp Lưu Văn Nhạc giúp, ta cảm thấy không đáng cầm tính mạng của ta đi đánh bạc. Trương sư huynh nói cực phải, ta ngược lại là cảm thấy, đối phương cũng có thể là không muốn giết chúng ta. Họ Trương sư huynh nhìn lấy đồng bạn của mình, sau một hồi lâu cũng tán đồng nói ra, ngươi phân tích cực kỳ có đạo lý, giết chết Dịch sư huynh người, khả năng cũng không muốn giết quá nhiều đồng môn, sau đó liền muốn để cho chúng ta biết khó mà lui. Ta cảm thấy, Lưu Văn Nhạc hai người thủ hạ, khả năng hướng chúng ta che giấu cái gì, đối thủ của chúng ta rất có thể không chỉ là một cái Đặng Giật Phi. Đặng Giật Phi ta có nghe thấy, hắn 2-3 tháng trước mới đột phá đến tiên thiên sơ kỳ, không có khả năng giết được Dịch sư huynh. Coi như Dịch sư huynh đánh không lại hắn, chạy trốn có lẽ vẫn là rất dễ dàng. Cái kia Đặng Giật Phi là Trương phó môn chủ người, Lưu Văn Nhạc ra ra là Lưu phó môn chủ. Cái này có thể hay không dính đến cao tầng. Hai vị nội môn đệ tử càng là phân tích, lại càng thấy đến đáng sợ. Khi bọn hắn lại nhìn về phía cái kia xuyên lấy 5 viên đầu lâu một xào che lúc, một cô gọi là hoảng sợ đồ vật, bao phủ lên trong lòng của bọn hắn. Đi! Thì làm chúng ta chưa từng tới, chuyện này, chúng ta mặc kệ. Phiền phức là Lưu Văn Nhạc trêu ra, để Lưu Văn Nhạc chính mình đi xử lý. Trương sư huynh vứt xuống câu nói này, ngay lập tức rời đi, mà một tên khác người áo đen đồng dạng theo sát Trương sư huynh tốc độ thoát đi. Một ngày một đêm đi qua, Lưu Văn Nhạc càng chạy, sắc mặt càng là khó coi, tâm tình càng là trầm trọng, hắn cao ngẩng đầu, nhìn qua một xào tre phía trên 5 viên đầu lâu, hắn đã hiểu được, không có tiếp tục xuất hiện người áo đen nguyên nhân. Những nội môn đệ tử kia, cần phải đều biết một xào tre phía trên 5 người. Bọn họ sợ. Có thể Lưu Văn Nhạc chân rất muốn lớn tiếng nói cho bọn hắn, đừng sợ. Đặng Giật Phi hiện tại cũng là một cái con cọp giấy. Tùy tiện tới một cái tiên thiên võ giả, đều có thể giết hắn. Nhưng hắn miệng bị ngăn chặn, hô không lên tiếng, sau lưng còn có một vị địch nhân nhìn chằm chằm, giữa chẳng được bất cứ dấu vết gì. Làm Lưu Văn Nhạc nhìn đến Thiên Vân Môn nguy nga thành tường lúc, hắn rốt cục từ bỏ. Đồng đồng tuyệt đối có thể an toàn theo Đặng Giật Phi thượng Thiên Vân Môn. Thiên Vân Thành trên danh nghĩa thuộc về Tây Tần Quốc, nhưng ngoại trừ thành chủ là Tây Tần Quốc ủy nhiệm, còn lại quan lại, thành vệ quân, kỳ thật sớm đã bị Thiên Vân Môn nắm trong tay, thành chủ chính là Khôi Lỗi. Tây Tần Quốc cũng biết, chỉ là mọi người duy trì một loại ăn ý. Thiên Vân bên trong thành, khắp nơi đều là Thiên Vân Môn thay mắt, thậm chí còn cất giấu rất nhiều ngày Vân Môn cao thủ, không có dám ở Thiên Vân thành náo sự, càng không có người dám tại Thiên Vân Môn công nhiên đối phó Thiên Vân Môn đệ tử. Ở ngoài thành, những ngày kia Vân Môn nội môn đệ tử cũng không dám động thủ, kia liền càng không muốn xách bên trong thành. Lưu Văn Nhạc có chút hối hận, vì cái gì lúc ấy không trực tiếp hướng gia tộc cầu cứu. Hắn lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy, hắn cảm thấy, giết một cái đồng đồng, đối phó một vị vừa mới thành vì tiên thiên võ giả Đặng Giật Phi, cần phải tùy tiện tìm mấy cái Thiên Vân Môn nội môn đệ tử, liền có thể hoàn thành. Mà lại hướng gia tộc cầu viện, hắn làm những phá sự kia, khẳng định sẽ bị gia tộc biết được, hắn không thiếu được tiêu rồi đến trừng phạt. Nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Đặng Giật Phi vậy mà như thế cường đại, liền tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả đều có thể đánh giết. Để xuống một xào tre, Đặng Giật Phi cất kỹ đầu lâu, mang theo Lưu Văn Nhạc bước lên Thiên Vân Môn. Mang theo ba người đi đến chấp pháp đường cửa, Đặng Giật Phi đưa ra chấp pháp đường lệnh bài, thủ vệ hiếu kỳ nhìn ba người khác liếc một chút, liền cho đi. Đồng đồng cùng Lâu Kim Minh mang trên mặt kích động cùng may mắn thần sắc, bọn họ an toàn, không cần tiếp tục sợ Lưu Văn Nhạc. Đi, cùng ta đi vào. Gặp Lưu Văn Nhạc đứng tại chấp pháp đường cửa bất động, Đặng Giật Phi trực tiếp đem hắn túm đi vào. Lưu Văn Nhạc sắc mặt sáng trắng, cái này khiến Lâu Kim Minh phi thường được ý, ngươi cái này là đáng đời. Đặng Giật Phi rất nhanh sớm đội trưởng của hắn Mạnh Tử Hoa, làm Mạnh Tử Hoa nghe được Đặng Giật Phi giảng thuật về sau, sắc mặt nghiêm túc hơn. Hắn nhìn Lưu Văn Nhạc liếc một chút, hít một hơi thật sâu. Đặng Giật Phi không có giấu giếm Lưu Văn Nhạc thân phận, bởi vì hắn cũng giấu giếm không được. Mạnh đội trưởng, loại chuyện này tông môn bình thường là xử trí như thế nào? Gian. Hư đồng môn, ấn tông môn quy định, muốn xử tử hình. Mạnh đội trưởng nói ra câu nói này về sau, đứng tại Đặng Giật Phi sau lưng Lưu Văn Nhạc tại nguyên chỗ lung lay nhoáng một cái, thiếu chút nữa có ngã xuống. Các ngươi trước đem Lưu Văn Nhạc mang đến giam lại đi. Mạnh đội trưởng đối với những khác chấp pháp đường đệ tử nói ra. Hai vị chấp pháp đường đệ tử đem Lưu Văn Nhạc mang theo ra ngoài, Đặng Giật Phi đều không có liếc hắn một cái. Cái kia Đồng Đồng cùng Lâu Kim Minh đâu? Đặng Giật Phi chỉ sau lưng hai người. Bọn họ trước đợi tại chúng ta chấp pháp đường đi. Mạnh đội trưởng nói ra, nếu như thả mặc cho bọn hắn ở bên ngoài, cũng sẽ rất nguy hiểm. Đội trưởng có thể hay không cam đoan an toàn của bọn hắn. Vào lúc này, Đặng Giật Phi phát hiện Đồng Đồng chăm chú dựa vào hướng hắn, hắn suy nghĩ một chút còn nói thêm, Đồng Đồng nói qua, nàng không phải vị thứ nhất người bị hại, Lưu Văn Nhạc cũng không phải lần đầu tiên phạm tội, các nàng Vân Thủy Phong, rất nhiều nữ đệ tử đều biết, đã từng có một vị nữ đệ tử tìm tới chúng ta chấp pháp đường người, kết quả nhưng đã chết. Mạnh đội trưởng ruốt ruốt mi tâm, chậm rãi nói ra, sự kiện này có thể sẽ liên lụy đến phía trên, ta sẽ bẩm báo đường chủ, yên tâm đi, ta sẽ bảo đảm an toàn của bọn hắn. Tại chấp pháp đường bên trong, không có người nào dám động đến bọn hắn. Đạt được mạnh đội trưởng cam đoan, Đồng Đồng cùng Lâu Kim Minh đều thở dài một hơi. Còn có, mạnh đội trưởng, có chuyện, ta nhất định phải hướng bẩm báo, ta tại mang Đồng Đồng cùng Lưu Văn Nhạc về tông môn trên nửa đường, gặp phải 5 vị tiên thiên võ giả chặn đánh, ta hoài nghi bọn họ có thể là thiên vân môn nội môn đệ tử. Cái gì? Mạnh đội trưởng kinh ngạc nhìn lấy Đặng Giật Phi. Nhưng bọn hắn không thừa nhận, còn đối với ta hạ sát thủ, ta đem bọn hắn toàn giết. Đặng Giật Phi xuất ra lưu ảnh trận bàn nói ra, phía trên này đều có ghi chép, những người kia đầu lâu, ta cũng toàn bộ mang về. Có lẽ bọn họ quá mức tự tin, ta còn tại không gian của bọn hắn trong giới chỉ, tìm được thân phận của bọn hắn minh bài, những khả năng này cần mạnh đội trưởng tìm tới phân biệt một chút. Chờ một chút, để cho ta chấm rãi. Mạnh đội trưởng một chút ổn định một chút tâm thần hỏi, ngươi nói, ngươi giết 5 vị tiên thiên võ giả. Đúng. Đặng Giật Phi gật gật đầu. Đồng Đồng cũng bảo trì Đặng Giật Phi, đúng. Chúng ta đều tận mắt thấy Đặng Sư Huynh giết những cái kia tiên thiên võ giả, những cái kia tiên thiên võ giả nói, là muốn giết Đặng Sư Huynh vị này thiên vân môn thiên tài. Chương 764, nếm thử xét đánh. Mạnh đội trưởng không để ý đến Đồng Đồng, mà chính là đối Đặng Giật Phi nói ra, cái kia. Vậy ngươi đem những người kia đầu cho ta xem một chút. Tốt. Đặng Giật Phi đem 5 viên đầu lâu bỏ lên trên bàn, sau đó lại để xuống 5 cái thân phận minh bài. Đích thật là chúng ta thiên vân môn đệ tử thân phận minh bài. Mạnh đội trưởng cầm lấy 5 cái thân phận minh bài một chút phân biệt một chút, lại tỉ mỉ phân biệt một chút trên bàn 5 viên đầu lâu, chỉ trong đó một cái đầu lâu nói, vị này gọi Dịch Phong, thiên phú rất không tệ, đã là tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả, hắn đã từng muốn tiến vào chấp pháp đường, bất quá đổ vào cái cuối cùng cửa khẩu. 4 người khác, hẳn là không có giả. Bọn họ luôn miệng nói muốn giết qua, bất quá bọn hắn cũng không có chính thức đối với ta hạ sát thủ, ta tại cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, có thể cảm giác được, mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối đều là đồng sư muội. Mạnh đội trưởng hỏi, ngươi hoài nghi bọn họ là Lưu Văn Nhạc tìm đến trợ thủ? Ừm. Chứ hắn, ta nghĩ không ra còn có ai. Minh Bạch, ngươi đi xuống đi. Chuyện này, chúng ta chấp pháp đường sẽ xử lý tốt. Đặng Giật Phi vẫn là có chút không yên lòng dặn dò một câu, cái kia đồng sư muội cùng Lâu sư đệ vấn đề an toàn, liền muốn xin nhờ Mạnh đội trưởng. Ngươi đi đi. Đặng Giật Phi quay đầu lại, hướng Đồng Đồng gật gật đầu. Đồng Đồng nhìn lấy Đặng Giật Phi, thấp giọng nói cảm tạ, Đặng sư huynh, chuyện lần này, thật vô cùng cảm ơn ngươi. Không sao, chúng ta dù sao cũng là đồng môn, mà lại giống Lưu Văn Nhạc như thế xuất sinh, thì không nên còn sống. Làm Đặng Giật Phi đi ra chấp pháp đường thời điểm, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, một cỗ trầm trọng cảm giác mệt mỏi đánh tới, dưới chân hắn một lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất, may mắn giữ cửa sư huynh giúp đỡ hắn một thanh. Đặng sư đệ, không có sao chứ? Vị kia giữ cửa sư huynh hỏi. Thật cảm tạ sư huynh, ta không sao, cũng là một đường đến, hơi mệt chút. Đặng Giật Phi là mệt mỏi thật sự. Hắn rời đi thiên vân phía sau cửa, liền không có nghỉ ngơi qua, hoặc là đang đổi đường, hoặc là tại giết người, gần nhất còn liên tục 2 lần thánh kiếm lĩnh vực, không có thời gian nghỉ ngơi, tinh thần đã kéo căng đến cực hạn. Cái kia đặng sư đệ liền hảo hảo đi về nghỉ ngơi đi. Ừm, cảm ơn. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, vừa mới ngươi mang theo Lưu Văn Nhạc tiến vào chấp pháp đường, là hắn phạm chuyện gì sao? Nghe được câu này, Đặng Giật Phi lại miễn cưỡng khôi phục thanh tỉnh, hắn nhìn trước mắt vị sư huynh này hỏi ngược lại, sư huynh tại sao muốn hỏi cái này? Ta đây là đang lo lắng ngươi. Chấp pháp đường sư huynh nhỏ giọng nói ra, Lưu Văn Nhạc ra, thế nhưng là phó môn chủ. Cái này ta biết. Vậy ngươi còn đem hắn hướng chấp pháp đường đưa? Đặng Giật Phi triệt để thanh tỉnh, hắn nhớ tới Đồng Đồng. Ta thật rất mệt mỏi, thật xin lỗi sư huynh, ta muốn về nghỉ ngơi, ta sợ lại đứng một lúc, liền trực tiếp ngã xuống. Hắn qua loa một câu, trực tiếp rời đi chấp pháp đường. Hắn biết, chấp pháp đường, không hề giống nhìn từ bề ngoài, như vậy sạch sẽ. Bất quá, hắn hiện tại chỉ có thể nhìn chấp pháp đường bên kia. Chấp pháp đường khả năng có nhiều như vậy người không sạch sẽ, nhưng Đặng Giật Phi biết, chấp pháp đường là trương phó môn chủ quản hạt bộ môn, đường chủ Thiệu Cắt càng là trương phó môn chủ tâm phúc, đúng lúc trương phó môn chủ cùng Lưu phó môn chủ lại có mâu thuẫn. Hắn cảm thấy, hắn đem phạm tội Lưu Văn Nhạc đưa đến chấp pháp đường trên tay, chấp pháp đường khẳng định sẽ bẩm việc công ý. Trở lại trụ sở của mình, Đặng Giật Phi tại thị nữ chiếu cố dưới, hung hăng ăn một bữa no bụng, nằm chết dí giường cắm đầu ngủ say. Nhìn đến Đặng Giật Phi ngủ cho ngon, Trần Hạo cũng liền cái kia gửi tới xem rõ ràng tình huống của hắn, có thể thật tốt ngủ, cái này chứng minh hắn tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm. Đặng Giật Phi cái này một giấc, ngủ hai ngày hai đêm, chờ hắn khi tỉnh lại, trời vẫn còn sáng. Hắn từ trên giường ngồi xuống, duỗi cái lưng mệt mỏi, mặc xong quần áo, đẩy cửa ra, bọn thị nữ nhìn thấy hắn, vội vàng vì hắn chuẩn bị tốt đồ rửa mặt cùng thức ăn. Ăn uống no đủ về sau, hắn mang theo xích huyết kiếm đi luyện võ trưởng hoạt động một chút gân cốt. Một đường lên, Đặng Giật Phi nhìn đến có thật nhiều nội môn đệ tử hiếu kỳ nhìn về phía hắn, còn nhỏ giọng nghị luận Lưu Văn Nhạc bị hắn mang đến chấp pháp đường sự tình. Lưu Văn Nhạc là ai? Có không rõ chân tướng đệ tử hỏi. Lưu Văn Nhạc mặc dù là Lưu phó môn chủ cháu trai, nhưng danh tiếng tại trong nội môn đệ tử cũng không phải như vậy vang dội, không biết hắn có khối người. Lưu phó môn chủ cháu trai, ngươi không biết. Vậy ta vì cái gì bị Đặng Giật Phi đưa đến chấp pháp đường? Có một chút quen thuộc Lưu Văn Nhạc còn nhỏ vừa nói, ta đoán chừng là Lưu Văn Nhạc xuất sinh kia, lại đối ngoại môn nữ đệ tử hạ thủ. Đây không phải là muốn xử hình. Nếu như bị hại, sự tình chuyển ra sao? Đặng Giật Phi cũng không kỳ quái, bởi vì hắn lúc trước mang theo Lưu Văn Nhạc, đồng đồng, Lâu Kim Minh phía trên chấp pháp đường thời điểm, rất nhiều người đều thấy được. Nhận biết Lưu Văn Nhạc người, nên đoán được là Lưu Văn Nhạc phạm tội. Dù sao ba người bên trong, Lưu Văn Nhạc thực lực mạnh nhất, thân phận tối cao. Không biết, sự kiện kia thế nào? Đặng Giật Phi nhìn về phía chấp pháp đường phương hướng thấp giọng thầm nghĩ. Đem kinh lôi kiếm pháp cùng lôi đình bộ tu luyện một lần, Đặng Giật Phi cảm giác mình kiếm pháp cùng thân pháp đề cao cũng không phải là rất lớn. Kiếm linh đại nhân, có biện pháp gì tốt có thể nhanh chóng tăng lên kiếm pháp của ta cùng thân pháp sao? Không biết, đây cùng ngươi cá nhân ngộ tính có quan hệ. Đặng Giật Phi đột nhiên ý nghĩ hao huyền mà hỏi, kiếm linh đại nhân, ngươi cảm thấy, nếu như ta thử nghiệm bị sét đánh một chút, sẽ có hay không có hiệu quả? A. Trần Hạo kinh ngạc nhìn qua Đặng Giật Phi, không nghĩ tới đối phương vậy mà bên trong nghĩ ra như thế một ý kiến. Ta tu luyện huyền đình quyết, kiếm pháp là kinh lôi kiếm pháp, thân pháp là lôi đình bộ, toàn bộ đều cùng lôi thuộc tính dính líu quan hệ, ta cảm thấy, cảm thụ một chút lôi đình lực lượng, đối tu luyện của ta, cần phải có chỗ trợ giúp. Trần Hạo bắt đầu cẩn thận ở trong lòng phân tích loại khả năng này. Đột nhiên phát hiện, ngược lại không phải là không thể được. Bất quá bị sét đánh, thật rất nguy hiểm, đây chính là thiên địa chi uy. Nhưng Trần Hạo tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện, nếu như hắn nguyện ý giúp Đặng Giật Phi một thanh, ngược lại không phải là không thể được. Xích huyết kiếm hiện tại cường độ, cần phải có thể chọi cứng lôi đình. Ngươi nếu quả như thật muốn thử một chút, ta có thể giúp ngươi một chút suy yếu một chút lôi đình cường độ. Trần Hạo không có phản đối, ngược lại tương đương chống đỡ, coi như thí nghiệm chứ sao. Đặng Giật Phi chậm rãi mở miệng nói, ta nghe nói qua, có cái gọi Tích Lôi Sơn địa phương, cách nơi này cũng không xa. Tích Lôi Sơn vô cùng thần kỳ. Mặc kệ xuân hạ thu đông, hàng năm lôi đình không dứt. Tích Lôi thôn, Tích Lôi sơn phía trên một chỗ tiểu sơn thôn, Đặng Giật Phi ở nơi đó nghỉ ngơi một đêm. Nếu như là không có có thân phận võ giả, tùy tiện xuất hiện tại vắng vẻ trong thôn trang, chỉ sẽ khiến thôn dân cảnh giác, mà Đặng Giật Phi Thiên Vân môn đệ tử thân phận, để nhận lấy các thôn dân so sánh thân mật tiếp đãi. Thiên Vân môn bên ngoài danh tiếng, coi như không tệ. Thiên Vân thành thôn dân phụ cận, cơ hồ đều tại Thiên Vân môn che chở phía dưới sinh hoạt. Sinh hoạt được nhiều tốt. Cái kia không tính là, nhưng tuyệt đối không cần lo lắng phỉ hoạn. Hắn ở nơi đó cùng lão thôn trưởng giao nói một chút, theo lão thôn trưởng nói, bọn họ Tích Lôi thôn 10 năm gần đây đến, có 6 người bị trời sét đánh trúng, có 5 người chết bởi sét đánh. Chương 765, phải thêm điểm tài liệu. Làm Đặng Giật Phi hỏi hắn, vì cái gì không chuyển thời điểm ra đi, lão thôn trưởng cười cười nói, tại một chỗ ở lâu, thì không muốn rời, bất quá một số tiểu bối co rời đi, nhi tử ta có tiền đồ, cũng dọn đến trong thành. Có thể ta trong thành không tiếp tục chờ được nữa, mỗi đêm nghe không được tiếng sấm, luôn cảm giác thiếu chút cái gì, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Làm Đặng Giật Phi báo cáo ý đồ đến thời điểm, lão thôn trưởng cũng không kỳ quái, hắn vừa cười vừa nói, muốn đến này lĩnh ngộ lôi đình võ giả, cũng không phải là không có, bất quá bọn hắn đều không có thu hoạch gì. Tuy nhiên chúng ta Tích Lôi Sơn thường xuyên đại lôi, nhưng lôi đình xuất hiện thời gian quá ngắn, đã từng có vị võ giả ý nghĩ hao huyền, muốn tự mình thử một chút bị sét đánh cảm thụ. Kết quả hắn bị bổ chết rồi, thi thể vẫn là ta chôn, mỗi qua một đoạn thời gian, ta đều sẽ cho hắn sửa một cái mộ phần, bất quá tòa kia mộ phần, ta cũng chỉ có thể xa xa nhiều đắp chút đất. Đặng Dật Phi mặt không thay đổi gật gật đầu. Vào lúc ban đêm, Đặng Dật Phi nghe được mấy tiếng sấm. Ngày thứ hai, một vị thôn dân đem hắn mang lên Tích Lôi Sơn phía trên, Tích Lôi Sơn đỉnh núi, cũng là một đoạn giới thiệu mãn lục thảo không lớn đất bằng vị trí trung tâm, có một khối nhô lên đống đất phía trên không có cỏ hoang, mà chính là cháy đen một mảnh. Đặng Dật Phi biết, đây chính là lão thôn trưởng trong miệng, vị kia ý nghị hao huyền võ giả. Nhìn lấy tòa kia mộ phần, Đặng Dật Phi trong lòng cũng có chút rụt rè. Vị trí nào, dễ dàng bị sét đánh đến. Đặng Dật Phi hỏi một câu như vậy. Trước kia là thạch đầu chỗ đó, hiện tại ta nghe lão thôn trưởng nói, là chỗ đó. Đặng Dật Phi theo thôn dân ngón tay phương hướng. Mộ phần. Cảm ơn ngươi, đây là thù lao. Đặng Dật Phi giao cho thôn dân 10 cái kim tệ. Đa tạ đại nhân. Thôn dân liên tục không ngừng nói cảm tạ. Các loại thôn dân sau khi đi, Đặng Dật Phi một người đứng tại Tích Lôi Sơn phía trên, nhìn qua nơi xa dãy núi, cảm giác lòng dạ đều thoải mái rất nhiều. Cái này Tích Lôi Sơn, hoàn toàn chính xác muốn so chung quanh còn lại núi cao hơn một chút. Hắn nhìn lên bầu trời, 10.000 dặm như rửa, có chút lo lắng nói ra, tốt như vậy trời, khả năng có lôi sao. Đặng Dật Phi vừa mới dứt lời, đột nhiên ti ba một tiếng, bạch quang lóe qua, chờ hắn nhìn mộ phần lúc, mộ phần chính đang bốc khói. Đặng Dật Phi nuốt nước miếng một cái. Kiếm linh đại nhân, có thể sao? Không có vấn đề, ta cảm giác coi như không thành, cũng có thể gánh lấy ở. Tốt ta. Đặng Dật Phi đạt được kiếm linh đại nhân cam đoan, sau đó liền đem xích huyết thánh kiếm cắm đến mộ phần phía trên. Tính tọa một lúc lâu sau, lại một đạo bạch quang núi qua, một tia chớp bổ vào xích huyết kiếm phía trên. Các loại lôi đình sau đó, Đặng Dật Phi mới chậm rãi tới gần xích huyết kiếm, nhỏ giọng hỏi, kiếm linh đại nhân, ngươi có khỏe không? Vẫn còn, tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, cái này lôi đình ta là có thể một chút suy yếu một chút. Thiên địa chi uy, cố nhiên cường đại. Có thể xích huyết kiếm không chỉ là trung phẩm đạo khí, kiên cố dị thường. Hắn đồng thời còn nắm giữ lĩnh vực cảnh đỉnh phong thực lực. Trần Hạo vừa mới cảm thụ qua lôi đình chi lực đi sau hiện, xích huyết kiếm có thể ngăn cản lôi đình chi lực. Hắn chỉ cần trợ giúp Đặng Dật Phi suy yếu đại bộ phận lôi đình chi lực, để Đặng Dật Phi một chút cảm ngộ một chút lôi đình lực lượng. Biện pháp này là Đặng Dật Phi nói ra, Trần Hạo không ngại giúp hắn một lần. Về sau có thể cân nhắc thu phí. Dù sao muốn tiêu hao xích huyết kiếm bên trong chứa đựng chân nguyên. Cái kia thật sự là quá tốt. Đặng Dật Phi kích động nói. Người qua đây đi, chuẩn bị tốt tiếp nhận thống khổ, coi như ta giúp ngươi suy yếu một chút, có thể lôi đình chi lực cũng không phải tốt như vậy cảm thụ. Không có việc gì, chỉ cần bất tử, vậy liền không có vấn đề. Đặng Dật Phi rút ra xích huyết kiếm, nhảy lên mộ phần, đem xích huyết kiếm giơ lên cao cao. Hắn không biết, xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nhìn lấy mặt mũi tràn đầy mong đợi Đặng Dật Phi, tâm lý lại không nhịn được muốn nhịn gần chết. Nếu như lôi đỉnh chi lực bị xích huyết kiếm suy yếu quá nhiều, vậy liền hoàn toàn không có cảm ngộ giá trị. Muốn cho Đặng Dật Phi lớn nhất lớn kích thích, đó mới có giá trị. Điểm kích liệu pháp. Vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Hạo đều cảm giác hăng hái. Tiếp xuống trong vòng một canh giờ, Tích Lôi Sơn phía trên lại vang lên hai tiếng lôi đình, bất quá đều không có bổ trúng Đặng Dật Phi. Ngay tại Đặng Dật Phi chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo cảm nhận được trên bầu trời lôi đình chi lực. Đôm đốt một tiếng, lôi quang lóe lên, bổ vào xích huyết kiếm phía trên. Đặng Dật Phi chỉ cảm thấy toàn thân co lại, toàn thân trên dưới đều là đau đớn kịch liệt cùng tê dại, hắn ngã trên mặt đất, tại mãnh liệt điện giật dưới, cuộn thành một đoàn. Thân thể kịch liệt co quắp. Trần Hạo nhìn lấy Đặng Dật Phi hóa thành than cháy y phục cùng tóc, nhịn cười không được. Có chút thê thảm. Đoan chừng rất đau. Đáng tiếc, hắn kiếm linh không cảm giác được. Tiểu nửa khắc đồng hồ về sau, Đặng Dật Phi thân thể còn thỉnh thoảng run rẩy một chút, nửa khắc đồng hồ về sau, hắn rốt cục dễ rủa lấy bò lên. Cảm giác thế nào? Trần Hạo tò mò hỏi. Hắn muốn cụ thể nghe một chút, bị sét đánh là như thế nào khó chịu. Vừa đau lại mà. Đặng Dật Phi đàng hoàng trả lời. Cảm ngộ đến cái gì không? Có một chút. Muốn tiếp tục sao? Tiếp tục. Đặng Dật Phi cắn răng nói ra. Hắn tranh thủ không lại hồi tưởng vừa mới loại đau khổ này. Chỉ có quên thống khổ, hắn mới có dũng khí đứng tại Tích Lôi Sơn phía trên. Vậy ngươi đứng lên trên đi. Đặng Dật Phi bỏ lên trên mộ phần phía trên, ngồi ở phía trên, trong tay giơ xích huyết kiếm. Đoán chừng là hắn có chút không đứng lên nổi. Trần Hạo một chút suy nghĩ một chút, liền quyết định một chút cho Đặng Dật Phi thêm điểm tài liệu. Vừa mới lôi đỉnh, tuyệt đối là suy yếu nhiều lắm, bằng không, Đặng Dật Phi làm sao có thể còn có thể đứng lên đến. Tối thiểu nhất, muốn đem hắn bổ ngất đi, đó mới đầy đủ kinh đi. Đợi một cái nửa canh giờ, thuộc về Đặng Giật Phi lôi đình xuất hiện, Đặng Giật Phi nhìn lấy bạch quang lóe lên, kinh khủng thiên địa chi thế chớp mắt đã tới. Trứng mắt bạch quang lóe qua, Đặng Giật Phi co quắp, mới ngã xuống đất, không còn có động đậy. Trong không khí tràn ngập một cỗ mê người mùi thịt. Nếu như không phải nơi đây không có ăn thịt yêu thú dã thú, chỉ sợ Đặng Giật Phi sẽ bị gặm đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Các loại Đặng Giật Phi khi tỉnh lại, hắn xuất hiện tại quen thuộc trong phòng khách, hắn nhìn đến lao thôn trưởng ở bên cạnh trên ghế, bắt chéo hai chân, cộp cộp rút lấy thuốc lá sợi. Ngươi đã tỉnh. Là các ngươi mang ta trở về sao? Đặng Giật Phi bỗng núp ních, cảm giác toàn bộ thân thể đều không phải là của mình, đến từ toàn thân cao thấp, đau đớn kịch liệt cảm giác đánh út về phía đầu góc của hắn, kém chút không có đem hắn đau ngất đi. Ừm, ngươi một ngày không có xuống tới, ta tìm người đi trên núi nhìn xem, không nghĩ tới ngươi vậy mà bị sét đánh trúng, mạng ngươi thật to lớn, bị sét đánh đều không có chết. Thôn trưởng, ngươi gặp qua tà thanh kiếm kia sao? Chẳng phải đang trên tay ngươi? Lao thôn trưởng đi đến Đặng Giật Phi bên người, nâng lên tay phải của hắn. Quả nhiên, xích huyết kiếm còn giữ tại tay phải hắn phía trên, không qua tay phải của hắn đã không có chi giác. Đặng Giật Phi nhắm mắt cảm giác một chút, phát hiện không gian giới chỉ vẫn còn, hắn dùng ý niệm lấy ra một bình đan dược thì ra hiện ở bên tay phải của hắn. Lao thôn trưởng, phiền phức đem cái kia bình thuốc cho ta ăn vào, một hạt là đủ rồi. Tốt. Ăn vào đan dược, cảm nhận được dược lực chậm rãi chạy khắp toàn thân. Đặng Giật Phi hai mắt vô thần nhìn về phía trần nhà, rất giống một cái vừa mới bị ức hiếp tiểu cô nương. Chương 766, Lôi đình chi lực. Cha cha. Trần Hạo thưởng thức Đặng Giật Phi biểu lộ, rất không tử tế ở trong lòng cười. Hắn luôn luôn có thể theo kiếm chủ không may ăn quả đắng bên trong tìm tới một chút niềm vui thú. Đặng Giật Phi hai mắt vô thần nhìn trần nhà nói ra, kiếm linh đại nhân, sau cùng cái kia đạo lôi đình, giống như có chút lợi hại. Trần Hạo lập tức trả lời nói, cái kia đạo lôi đình. Ta suy yếu đến không phải rất nhiều, suy yếu đến càng nhiều, ngươi cảm ngộ đến đồ vật, khả năng lại càng ít. Nguyên lai là dạng này. Đúng, chính là như vậy. Đối với hố Đặng Giật Phi sự tình, Trần Hạo không có chút nào khiếm kỵ, hắn chả nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta biết thân thể ngươi cực hạn ở nơi nào, loại kia cường độ, cần phải vừa vặn, thế nào, cảm ngộ có phải hay không sâu hơn chút. Hoàn toàn chính xác cảm ngộ sâu hơn. Đặng Giật Phi nhắm mắt lại, cảm thụ một chút trong cơ thể chân nguyên, chật vật mở ra tay. Có màu xanh lam lôi đỉnh chi lực đang nhảy nhót, đồng phát ra đùng đùng không dứt chói tai tiếng vang. Trong cơ thể ta chân nguyên, thuần túy ngưng luyện rất nhiều, so trước đó càng mạnh. Tiểu tử này nhân họa đắc phúc. Trần Hạo kinh ngạc nhìn lấy Đặng Giật Phi. Còn có chính là, ta giống như mò tới một chút lôi đỉnh ý cảnh cảm giác. Đặng Giật Phi ánh mắt kiên định nhìn về phía xích huyết kiếm, kiếm linh đại nhân, ta cảm thấy, ta còn cần trợ giúp của ngươi. Ngươi còn muốn lại thử một chút. Đúng. Chẳng lẽ không thống khổ sao? Chỉ cần khống chế chính mình không đi hồi ức thống khổ, vậy ta thì dùng dũng khí một lần nữa. Quên thống khổ. Trần Hạo nhìn lấy da thịt cháy đen Đặng Giật Phi, thật lâu nói không ra lời. Gia hỏa này, chẳng lẽ còn là một cái dốc hết da em mờ. Luôn cảm thấy hắn cũng là mê luyến điện giật. Mà lại, ta quan sát qua Trần Tiền Bối liệt diễm đoán thể, ta điểm ấy thống khổ, còn kém rất rất xa hắn. Rõ ràng hắn có thể tùy thời lui ra, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có lui ra, mà tia chớp, chỉ cần bổ chúng ta. Ta liền không có đổi ý cơ hội. Hắn khẳng định so với ta mạnh hơn. Không tệ, không tệ. Trần Hạo rất là hài lòng, xem ra, Đặng Giật Phi có một cái gương tốt. Ngược kiếm chủ cái gì, lại đến cái 180 lần, Trần Hạo đều không cảm thấy dính. Đối với thụ thương, Đặng Giật Phi đã sớm làm xong chuẩn bị đầy đủ, dù sao lần này đi ra ngoài, chính là định bị sét đánh. Tại đi ra ngoài trước đó, hắn đã đem trên tay Thiên Vân Môn khen thưởng đại bộ phận linh thạch đều đổi lấy thành liệu thương đan dược. Dù là có ngày Vân Môn đan dược trợ giúp, Đặng Giật Phi vẫn là bỏ ra hơn 10 ngày mới hoàn toàn khôi phục lại. Mà tia chớp chỗ tốt cũng không chỉ có thể hiện tại hắn chân nguyên phía trên, còn thể hiện tại thân thể tố chất của hắn phía trên, thân thể tố chất của hắn giống như lên một cái bậc thang nhỏ. Đứng tại mộ phần phía trên, Đặng Giật Phi lần nữa giơ cao lên xích huyết kiếm. Lôi đỉnh xuất hiện lần nữa, bổ vào xích huyết kiếm phía trên, vẫn là lần trước cái kia lượng, lần trước loại kia cường độ, Đặng Giật Phi lần nữa phủ phục tại mộ phần phía trên. Cảnh tượng như thế này, tại Trần Hạo xem ra, rất có một loại cổ quái vui cảm giác. Hắn rất muốn hỏi hỏi, trong mộ vị kia là cái gì cảm thụ. Trạng vạng tối thời điểm, lão thôn trưởng cùng hai vị thôn dân xuất hiện lần nữa, tại lão thôn trưởng chỉ huy dưới, hai vị thôn dân thận trọng lại đem Đặng Giật Phi nhấc trở về. Lần này, Đặng Giật Phi vẹn vẹn 8 ngày liền có thể xuống đất. Trần Hạo cho rằng, hẳn là thân thể của hắn đối lôi đình kháng tính tại đề cao. Quảng Chi chỉ là một con chuột, thường xuyên điện giật, nó cũng có thể biến thành điện chuột. Thì càng không muốn xách loài người. Sau 8 ngày, Đặng Giật Phi lại cùng lão thôn trưởng chào hỏi một tiếng, để trễ giờ dẫn người đi đỉnh núi đón lấy, sau đó lại chống đỡ xích huyết kiếm lên Tích Lôi Sơn đỉnh. Nhìn lấy chuẩn bị nên đón Lôi đỉnh tẩy lễ Đặng Giật Phi, Trần Hạo đối Đặng Giật Phi võ đạo ý chí cường độ phi thường tò mò. Bị tia chớp, tuyệt đối không phải cái gì hưởng thụ, mà là một loại đáng sợ thống khổ. Rất nhiều người bị tia chớp về sau, trung thân đều đối Lôi đỉnh ôm lấy hoảng sợ. Xế chiều hôm đó, lão thôn trưởng xuất hiện lần nữa, hắn nhìn qua ghé vào mộ phần, hôn mê bất tỉnh Đặng Giật Phi, đối sau lưng hai vị thôn dân nói ra, người trẻ tuổi này, sau này thành tựu, khẳng định bất khả hạn lượng. Hai vị thôn dân trịnh trọng gật đầu. Liên tục 3 lần bị Lôi đỉnh bổ trúng, còn có thể bất tử, về sau thành tựu khẳng định bất khả hạn lượng. 3 ngày sau Đặng Giật Phi lần nữa đạp vào Tích Lôi Sơn, làm tia chớp lần nữa bổ tới trên người hắn lúc, hắn lần nữa toàn thân co quắp, đổ vào mộ phần phía trên. Bất quá Trần Hạo chú ý tới, hắn là trợn tròn mắt, bộ mặt của hắn bắp thịt kịch liệt run rẩy, có thể cặp mắt của hắn khép kín về sau lại rất nhanh mở ra, sau đó lại khép kín, lại mở ra. Thế nào? Có thể chống đỡ? Nói, Đặng Giật Phi trên thân lại nhấp nhoáng một vòng tia lửa. Đặng Giật Phi lần này không có ngất đi, hắn khiêng đi qua. Vượt qua Lôi đỉnh về sau, hắn yên tĩnh co quắp tại mộ phần phía trên, nhắm mắt lại, thật lâu không có nhúc nhích. Trong đầu của hắn tràn đầy từng đạo Lôi đỉnh, bên tai tất cả đều là tiếng sấm. Hắn nhớ lại thiên lôi đập tới đến thời điểm, cái kia cố kinh khủng cùng cực áp bách lực, loại kia tránh cũng không thể tránh tốc độ, loại kia đáng sợ công kích. Cùng trên thân mỗi một tế bào tiếp nhận thống khổ. Lôi đỉnh, tia chớp, phá hư. Giờ khắc này, liên tục xét đánh tích lũy, rốt cục để Đặng Giật Phi rốt cục bắt lấy hắn tháng này đến, hết sức truy tìm đồ vật. Sau đó, xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo liền thấy Đặng Giật Phi bên ngoài thân xuất hiện từng đạo ti ba rung động màu xanh lam tia lửa. Lôi đỉnh lực lượng. Tuy nhiên còn kém rất rất xa thiên lôi, có thể nó đã có được Lôi đỉnh thuộc tính. Lôi đỉnh ý cảnh sao? Trần Hạo có chút vui mừng nhìn lấy Đặng Giật Phi. Tiểu tử này cuối cùng không có để hắn thất vọng. Hắn như thế một vị lĩnh vực cảnh đỉnh phong cường giả, giúp đỡ hắn cảm ngộ Lôi đỉnh, muốn là hắn không thành công, Trần Hạo đều muốn báo nổi. Mượn nhờ xích huyết kiếm, lĩnh ngộ được sát lục ý cảnh. Mượn 17 còn lại trạch, lĩnh ngộ hoảng sợ ý cảnh, bản thân lĩnh ngộ cực quang ý cảnh, cùng Lôi đình ý cảnh, vẹn vẹn hai loại ý cảnh, tuy nhiên so ra kém 17, nhưng hắn đã rất tận lực. 4 loại ý cảnh, 3 loại nhằm vào tâm thần, 1 loại tăng cường thực lực, vẫn là xích huyết kiếm kiếm chủ, đã đủ chỉ chờ mong. Kiếm linh đại nhân, ta lĩnh ngộ được Lôi đình ý cảnh. Rất tốt. Xem ra, cái kia thuộc tính dụng cụ đo lường, cần phải coi như chuẩn xác, ta đích xác có lĩnh ngộ Lôi đình ý cảnh thiên phú. Đặng Giật Phi ghé vào mộ phần phía trên, tuy nhiên không thể động đậy, nhưng hắn vẫn là biểu hiện được thập phần hưng phấn, đương nhiên còn muốn cảm tạ kiếm linh đại nhân trợ giúp. Làm lao thôn trưởng xuất hiện lần nữa thời điểm, nhìn đến toàn thân cháy đen Đặng Giật Phi lại còn là thanh tỉnh. Người không có choáng, gánh vác, cái kia không tầm thường. Lao thôn trưởng thật tâm nói, cảm ơn, ta điểm ấy thống khổ, còn không tính là gì. Đặng Giật Phi thấp giọng hỏi, lần này Đặng Giật Phi nằm ở trên giường. Vẹn vẹn một ngày thì không sai biệt lắm bình phục. Ngươi còn muốn lên núi sao? Lao thôn trưởng rút lấy thuốc lá sợi hỏi. Không đi. Đặng Giật Phi lắc đầu, ta đã được đến ta muốn có được đồ vật. Trần Hạo đã nói với hắn, thân thể của hắn tuy nhiên đã có thể thừa nhận được một bộ phận Lôi đỉnh chi lực, nhưng đây chẳng qua là biểu tượng, trong cơ thể hắn đã chất đống rất nhiều nội thương, đã đạt đến thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, cần phải thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian, bằng không rất có thể sẽ lưu lại hậu di chứng. Chương 767, tung bay nóc nhà. Còn có chính là, một tháng nhiều đi qua, Lưu Văn Nhạc cùng đồng sự kiện kia, hẳn là cũng có kết quả. Đặng Giật Phi đối sự kiện kia, vẫn còn có chút nhớ nhung, dù sao cũng là hắn đi tự mình đem Lưu Văn Nhạc đưa đến chấp pháp đường. Về Thiên Vân Môn trên đường, Đặng Giật Phi chủi lủi chán biểu hiện được tương đương chói mắt, rất nhiều Thiên Vân Môn nữ đệ tử đều nhìn qua hắn sáng loáng chán sững sờ, tựa như là có chút không tiếp thụ được Đặng Giật Phi tiền vệ thời thượng tiểu tóc. Trở lại trụ sở của mình không lâu, còn không đợi Đặng Giật Phi tiến đến chấp pháp đường, thì có chấp pháp đường thành viên đến nhà bái phỏng, đến đây bái phỏng hắn Đặng Giật Phi. Chấp pháp đường đệ tử có chút cố kỵ nhìn Đặng Giật Phi thị nữ liếc một chút, lập tức hiểu được, lui thị nữ về sau, hắn hỏi, vị này chấp pháp đường sư huynh, còn không biết ngươi lần này đến đây, không biết có chuyện gì. Vị kia chấp pháp đường thành viên sắc mặt nghiêm túc nói, ta là tới truyền đạt thiệu đường chủ mệnh lệnh, thiệu đường chủ để ta nói cho ngươi. Có quan hệ Lưu Văn Nhạc cùng đồng sự tình, còn xin ngươi về sau giữ bí mật, không muốn ngoại truyền. Cái kia Lưu Văn Nhạc là xử lý như thế nào? Lưu Văn Nhạc làm dơ bẩn sự tình, không thể ngoại truyền, điểm ấy Đặng Giật Phi có thể lý giải. Dù sao Thiên Vân Môn vẫn là thích sĩ diện, Lưu Văn Nhạc thân phận mất cảm, sự tình truyền đi, nhìn trời Vân Môn danh tiếng bất lợi. Lưu Văn Nhạc. Lưu Văn Nhạc đã rời đi. Rời đi. Đặng Dật Phi hai bên tứ phương, đầu không tự chủ được điểm, trong miệng phát ra ha ha tiếng cười, vì cái gì thả hắn rời đi? Hắn không phải phạm vào môn quy sao? Làm nhục đồng môn sư muội, là muốn tử hình, cứ như vậy thả hắn. Có thể nói cho ta biết là tại sao không? Ta kỳ thật cũng không rõ ràng, nhưng ta nghe nói, tựa như là bởi vì không có chất thực tính chứng cứ, có thể chứng minh Lưu Văn Nhạc làm nhục đồng đồng. Vị này chấp pháp đường đệ tử có điểm tâm hư nhỏ giọng nói ra. Đặng Dật Phi cười lạnh nói, nhân chứng không tính sao. Chấp pháp đường thành viên, thực lực có tiên thiên hậu kỳ, có thể không biết tại sao, đối mặt lòng đầy căm phẫn Đặng Dật Phi, đối mặt Đặng Dật Phi trên thân cái kia cố băng lãnh khí thế, hắn cũng là cảm giác mình thấp Đặng Dật Phi một đầu. Vị kia chấp pháp đường thành viên lắc đầu, Lâu Kim Minh không có tận mắt thấy chuyện phát sinh, cho nên hắn có thể làm nhân chứng, mà chấp pháp đường cho rằng, vẹn vẹn nghe đồng đồng một người chi ngôn, hoàn toàn không đủ để nhận định Lưu Văn Nhạc có tội, bởi vì đồng dạng có khả năng vu hãm Lưu Văn Nhạc. Cái kia, những cái kia ngăn cản ta về tông môn Thiên Vân môn nội môn đệ tử là chuyện gì xảy ra? Chấp pháp đường bên kia có bàn giao sao? Đặng Dật Phi truy vấn. Chúng ta chấp pháp đường cho rằng, những người kia rất có thể là lẫn vào Thiên Vân môn gian tế. Chấp pháp đường vị kia thành viên nhìn đến Đặng Dật Phi liếc một chút, giống như thì liền hắn, đều cảm giác nói như vậy, quá không có sức thuyết phục, bọn họ cũng là muốn diệt trừ đặng sư đệ ngươi cái này Thiên Vân môn thiên tài. Cái kia đồng đồng bây giờ ở nơi nào? Đặng Dật Phi chăm chú hỏi. Còn bị giam giữ tại chấp pháp đường bên trong, bởi vì nàng có vu hãm Lưu Văn Nhạc hiểm nghi. Chúng ta còn cần một chút thời gian thẩm vấn. Đặng Dật Phi cười cười, hoàn toàn cũng là ngoài cười nhưng trong không cười cái chủng loại kia cười. Cái kia Lưu Văn Nhạc đâu? Hẳn là về Lưu gia. Chấp pháp đường đệ tử nói bổ sung, Lưu Văn Nhạc dù sao cũng là Lưu gia người, hắn là chạy không thoát, đồng đồng thì không đồng dạng, nàng khả năng chạy trốn, cho nên vẫn là giam lại tương đối tốt. Đặng Dật Phi mặt không thay đổi gật đầu nói, ta đã biết. Làm chấp pháp đường sư huynh sau khi rời đi, Đặng Dật Phi phẫn nộ vung lên xích huyết kiếm, trắng sáng sắc quang mang, trong nháy mắt đem vừa mới vị kia chấp pháp đường sư huynh ngồi qua cái ghế chém thành hai nửa. Vừa đi đến cửa miệng, chuẩn bị thu thập thị nữ tức thì bị hù tê liệt trên mặt đất. Thị nữ có thể cảm nhận được, nàng vị chủ nhân này trong lồng ngực phẫn nộ. Ngươi đi xuống trước đi, những vật này, đợi lát nữa lại tới thu thập, ta muốn trước an tĩnh một chút. Đặng Dật Phi thu liễm tốt lửa giận, nhàn nhạt đối thị nữ nói ra. Được rồi, chủ nhân. Làm thị nữ lui ra về sau, Đặng Dật Phi đem kiếm trống trên mặt đất, song tay cầm thật chặt xích huyết kiếm, ngón tay gân xanh nổ lên, thật giống như là muốn đem xích huyết kiếm chùi kiếm bóp nát. Đặng Dật Phi có chút không cam lòng hỏi, kiếm linh đại nhân, là Lưu phó môn chủ xuất thủ sao? Có lẽ vậy, bằng không lấy hắn cùng Trương Vĩnh Lượng khúc mắc, chấp pháp đường không có đạo lý như vậy nhẹ nhẹ đem Lưu Văn Nhạc đem thả. Kiếm linh đại nhân, cái này không công bằng. Hoàn toàn chính xác không công bằng, Thiên Vân môn luôn miệng nói chính mình là danh môn chính phái, có thể nói cho cùng, bọn họ vẫn là một thế lực mà thôi, cùng cái gọi là ma đạo không có gì khác biệt, chỉ là càng phải mặt một chút. Trần Hạo nói ra, bọn họ tất cả mọi thứ, chỉ là vì tận khả năng lớn mạnh Thiên Vân môn, để Thiên Vân môn càng thêm cường đại, Thiên Vân môn càng là cường đại, thì càng có thể trái lại, vì bọn họ che gió che mưa. Ta đi gặp một chút đồng đồng đi. Đặng Dật Phi chậm rãi đứng lên nói ra. Nói thật, khi biết Lưu Văn Nhạc kết quả xử lý về sau, đối với đồng đồng, Đặng Dật Phi là hổ thẹn trong lòng, hắn còn không có quên, cái kia đã từng nói tin tưởng sư muội của hắn. Đi vào chấp pháp đường, Đặng Dật Phi gặp được Mạnh đội trưởng. Lần này tới đến chấp pháp đường, chấp pháp đường một ngọn cây cọng cỏ, đều bị Đặng Dật Phi cảm thấy buồn nôn. Buồn nôn dối trá. Liền mang theo hắn nhìn Mạnh đội trưởng ánh mắt, cũng không thấy lại nghĩ trước kia giống như tôn trọng. Tại Đặng Dật Phi nói rõ muốn gặp đồng đồng ý đồ đến về sau, Mạnh đội trưởng do dự. Người là ta mang vào, thì không cho phép để cho ta gặp nàng một mặt. Đặng Dật Phi cắn răng hỏi, ta thì muốn hỏi một chút Mạnh đội trưởng, vì cái gì Lưu Văn Nhạc sẽ bị thả đi? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn ra là Lưu phó môn chủ sao? Mạnh đội trưởng nghe được Đặng Dật Phi chất vấn, cũng sụ mặt nói ra, Đặng Dật Phi, mời không nên quên thân phận của ngươi, ngươi chỉ là một tên phổ thông chấp pháp đường thành viên, chỉ là một vị nội môn đệ tử, mà ta là đội trưởng của ngươi, ngươi tối thiểu muốn đối ta bảo trì tôn trọng. Đặng Dật Phi sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Mạnh đội trưởng có chút ngoài mạnh trong yếu mà hỏi, ngươi dùng ánh mắt ấy nhìn ta chằm chằm làm gì? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ở trước mặt ta, ngươi khác sách tôn trọng cái gì, ngươi không xứng. Ngươi có ý tứ gì? Mạnh đội trưởng tức giận nhìn qua Đặng Dật Phi, chậm rãi rút ra lớn lên bên hông trường kiếm, một cỗ vô hình sát y đánh út về phía Đặng Dật Phi. Mạnh Tử Hoa không có lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, loại trình độ này sát ý, Đặng Dật Phi hoàn toàn miễn dịch. Đối mặt vị này trên khí thế, có chút hùng hổ dọa người phá thiên cảnh cường giả, Đặng Dật Phi đồng dạng không cam lòng yếu thế rút ra xích huyết kiếm. Trứng mắt quang mang, tại Thiên Vân môn chỉ pháp trong nội đường nở rộ. Nhìn thấy Đặng Dật Phi lại còn cảm giác phản kháng, Mạnh Tử Hoa càng nổi giận hơn, nếu như hôm nay hắn không thể đem tiểu bối này áp đảo, mặt của hắn thì ném quá đáng. Sau đó, cả cái tiểu viện bên trong cuồng phong gào thét, liền nóc nhà đều tung bay. Rất nhanh, cảnh tượng như thế này liền kinh động đến toàn bộ chấp pháp đường, vô số thành viên xuất hiện tại tiểu viện phụ cận chung quanh. Có lá gan tại Thiên Vân môn chủ phong chấp pháp đường động thủ đánh nhau, thật đúng là rất ít xuất hiện, một khi đụng phải, bọn họ đều không muốn bỏ qua. Chương 768, bị khai trừ. Có thể Mạnh Tử Hoa cùng Đặng Dật Phi hai người, cuối cùng vẫn là không đánh được. Mạnh Tử Hoa đã sớm qua tuổi trẻ khí thịnh niên kỷ, coi như tâm lý lại nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn là lưu có chừng mực. Mà Đặng Dật Phi đâu? Hắn không có xuất thủ, vậy liền hoàn toàn là bởi vì đánh không lại. Các ngươi đang làm gì? Sau đó gầm lên giận dữ, chấp pháp đường Thiệu đường chủ xuất hiện. Những cái kia xem náo nhiệt chấp pháp đường thành viên rời đi tản ra, nhìn như kiếm bạt nộ trương hai người cũng ngừng lại. Mạnh Tử Hoa, Đặng Dật Phi, để xuống các ngươi binh khí trong tay, cùng ta tiến đến. Mạnh Tử Hoa đương nhiên không dám chống lại Thiệu Cát mệnh lệnh, Đặng Dật Phi chỉ là một chút chần chờ một chút, vẫn là không có đi theo Thiệu Cát. Hắn dám cùng Mạnh Tử Hoa đỉnh, là bởi vì hắn biết Mạnh Tử Hoa tuyệt đối không dám động thủ, cũng chính là một cái con cọp giấy. Có thể Thiệu Cát Thiệu đường chủ, Đặng Dật Phi thì không muốn quá đắc tội, mà lại hắn đồng dạng có vấn đề, hy vọng Thiệu đường nước có thể làm ra giải đáp. Các ngươi hai cái, nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiệu Cát bệ vệ ngồi đến trên ghế, ánh mắt xem kỹ lấy hai người. Gặp hai người đều thấp thịt không nói lời nào, hắn liền điểm Đặng Dật Phi tên, Đặng Dật Phi, ngươi nói một chút, ngươi là làm sao đem các ngươi đội trưởng cho làm phát bực rồi. Đâm thọc, Đặng Dật Phi là khinh thường, hắn nói thẳng, ta hướng Mạnh đội trưởng hỏi một chút liên quan tới Lưu Văn Nhạc cùng đồng đồng sư muội ở giữa sự tình. Đường chủ đại nhân, đồng sư muội, Lâu Kim Minh, còn có Lưu Văn Nhạc ba người này, là ta mang về chấp pháp đường, nếu như không phải ta, đồng sư muội có lẽ sẽ nhịn xuống cơn giận này. Làm không có cái gì phát sinh. Bởi vì ta, nàng mới nguyện ý đứng ra làm chứng, cho nên ta hy vọng chấp pháp đường có thể cho nàng một cái công chính bàn giao. Mạnh Tử Hoa nhìn Đặng Dật Phi liếc một chút, yên lặng đem ánh mắt đặt ở mũi chân phía trên. Hắn biết, sự kiện này, đã không dùng hắn đến trả lời. Thiệu Cát nhìn lấy Đặng Dật Phi hỏi, Đặng Dật Phi, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ngươi có thể can thiệp chấp pháp đường làm ra quyết định sao? Ta hy vọng, ta có thể. Dù sao ta cũng hiện tại cũng là chấp pháp đường người. Đặng Dật Phi cúi đầu, kiên trì nói, nếu như làm chấp pháp đường thành viên ta, đều không có bất kỳ cái gì quyền lực, can thiệp hoặc là ảnh hưởng chấp pháp đường làm ra quyết định lời nói, ta thật không biết, ta thêm vào chấp pháp đường có làm được cái gì. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thiệu Cát mi đầu thật sâu nhíu lại. Đặng Dật Phi, là trương phó môn chủ tự mình an bài đến chấp pháp đường người. Không phải. Đặng Dật Phi lắc lắc đầu nói, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật, đã ta tại chấp pháp đường bên trong, không có một chút tác dụng. Lựa chọn lui ra, cũng là một cái lựa chọn tốt nhất, tại chấp pháp đường tới nói, cái này thiếu một cái vương hữu, ít một chút chi tiêu, tại ta tới nói, cũng có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Thiệu Cát trong giọng nói mang theo tức giận, ngươi cảm thấy ta sẽ không đồng ý sao? Ta hy vọng Thiệu đường chủ có thể đồng ý, ta cũng tuyệt đối không có uy hiếp đường chủ đại nhân ý tứ. Đặng Dật Phi không người nói, trong mắt của ta, cái gọi là chấp pháp đường, theo tên phía trên, liền đã mục nát, ta cảm thấy, chấp pháp đường còn không bằng thì kêu hộ vệ đội. Chuyên môn vì Lưu Văn Nhạc cái loại người này hộ giá hộ tống là đủ rồi. Ta loại này người, không thích cho người khác làm chó săn, cũng không thích loại này làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ địa phương. Đặng Dật Phi, đến cùng vẫn là phẫn nộ. Lưu Văn Nhạc, là hắn buộc lên nguy hiểm tính mạng bắt vào chấp pháp đường người. Đồng đồng, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là hắn thuyết phục, đứng ra làm chứng người bị hại. Hắn vốn là thẳng tin tưởng chấp pháp đường. Có thể kết quả hắn không nghĩ tới. Hắn chỉ là hy vọng. Chấp pháp đường có thể công chính chút, tựa như lúc trước bọn họ nói như vậy, giám sát đốc thúc các phong đệ tử tuân thủ môn quy, có quyền chấp pháp lực. Người đáng chết. Thiệu Cát tức giận một trưởng vô hướng Đặng Dật Phi ở ngực, Đặng Dật Phi căn bản không phòng được, trực tiếp bị đánh bay, đụng vào trên tường. Đặng Dật Phi rơi xuống trên tường, ngước cổ lên, thì nôn ra một vũng lớn máu tươi. Dù là Đặng Dật Phi cái miệng đó, đem Thiệu Cát cho đắc tội thảm rồi, có thể Thiệu Cát vẫn là không dám hạ sát thủ. Thiên Vân môn là danh môn chính phái. Đặng Dật Phi càng là Trương Vĩnh Lượng phân phó Thiệu Cát chiếu cố Thiên Vân môn siêu cấp thiên tài. Mạnh Tử Hoa nhìn Đặng Dật Phi liếc một chút, thấp giọng nói, "Đặng Dật Phi, ngươi là không biết, Thiệu đường chủ là có nỗi khổ tâm. nỗi khổ tâm. Đặng Dật Phi lau đi khỏe miệng máu tươi, truy vấn, cái gì nỗi khổ? Nói một chút. Có chút nỗi khổ tâm. Ngươi còn không thể biết. Thiệu Cắt mặt không thay đổi nói ra. Nỗi khổ tâm. Ta không thể biết. Dù sao đều đem hai người đắc tội thảm rồi, Đặng Dật Phi đã triệt để lưu manh, hắn một chút cũng không có cho hai người mặt mũi, biểu lộ rất khinh thường cười nói, cái gì nỗi khổ, ta không thể biết. Là không thể gặp người. Vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đặng Dật Phi lời này nói chuyện, Thiệu Cắt mặt đều bị tức thành màu gan heo, hết lần này tới lần khác hắn mở to miệng về sau, lại không biết nên như thế nào phản bác. Đặng Dật Phi nói không sai, cái kia lý do đích thật là đã không thể gặp người, cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trần Hạo nhìn lấy Đặng Dật Phi bị chấp pháp đường một hơi, hôm nay triệt để bạo tẩu, hóa thân Đặng Dỗi Dỗi. Đối với Đặng Dật Phi đắc tội Thiệu Cắt hậu quả, Trần Hạo là không lo lắng. Dù sao, Thiệu Cắt ghi hận, cũng không phải hắn xích huyết kiếm. Làm sao? Bị ta nói trúng rồi. Đặng Dật Phi còn muốn nói điều gì, lại bị một bàn tay triệt để cho phiến ra cửa, chỉ nghe Thiệu Cắt giận dữ hét, từ hôm nay trở đi, ngươi liền bị khai trừ chấp pháp đường, ngươi về sau không còn là chấp pháp đường người. Cút cho ta. Thiệu Cắt là bị Đặng Dật Phi cho giận điên lên, Thiên Vân trong môn, còn chưa từng có một vị phổ thông chấp pháp đường thành viên, dám trực tiếp đánh hắn Thiệu Cắt mặt. Nhìn đến nhiều như vậy nội môn đệ tử hiếu kỳ vây quanh, Đặng Dật Phi từ dưới đất bò dậy, trên mặt mũi có chút không nhịn được, hắn hướng về phía chấp pháp đường cửa lớn hô, cái gì khai trừ ta? Là ta chủ động lui ra. Là ta nói ra trước. Sau khi nói xong, Đặng Dật Phi thất tha thất thểu liền chạy. Đây không phải là Đặng Dật Phi sao? Hắn làm sao bị chấp pháp đường bị khai trừ rồi? Không thể nào, nghe nói Trương phó môn chủ rất thưởng thức hắn, không có thông qua khảo hạch, trực tiếp liền đem hắn tuyển nhận vì chấp pháp đường đệ tử. Chẳng lẽ là đắc tội chấp pháp đường đường chủ sao? Ngoại trừ chấp pháp đường đường chủ, hẳn là không người dám khai trừ hắn a. Có phải hay không là bởi vì Lưu Văn Nhạc sự tình? Nghe nói là Đặng Dật Phi đem Lưu Văn Nhạc cùng đồng đồng đưa đến chấp pháp đường. Kết quả ta nghe người ta nói, điều tra kết quả, tựa như là đồng đồng vu hãm Lưu Văn Nhạc. Làm sao ngươi biết? Nghe Lưu Văn Nhạc tiểu tử kia nói nha. Vị kia nội môn đệ tử nói ra, Lưu Văn Nhạc hôm qua rời đi chấp pháp đường, gặp người đều nói như vậy. Nói đồng đồng vu hãm hắn, nói Đặng Dật Phi đối với hắn lạm dụng tư hình, đánh dụng hắn 4 quả răng, còn đối với hắn quyền đấm cước đá. Ngươi tin không? Có người hỏi ngược lại. Vì cái gì không tin? Chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Nếu như không phải đồng đồng vu hãm Lưu Văn Nhạc, vậy tại sao Lưu Văn Nhạc được thả ra, mà cái kia đồng đồng còn đang bị nhốt? Vậy ngươi cảm thấy, một vị xuất thân phổ thông ngoại môn nữ đệ tử, có đảm lượng vu hãm Lưu phó môn chủ cháu trai? Chương 769, bất phân thắng bại. Đặng Dật Phi bị chấp pháp đường đuổi ra khỏi cửa sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ nội môn. Chấp pháp đường tại Thiên Vân môn bên trong, vẫn rất có quyền lực, rất nhiều nội môn đệ tử vót đến nhọn cả đầu, đều muốn tiến vào chấp pháp đường. Đặng Dật Phi tại trong nội môn đệ tử, vốn là cực thụ chú mục, hắn bị chấp pháp đường khai trừ, đương nhiên cũng đã rất khiến người ta kinh ngạc. Dù sao, Đặng Dật Phi là Trương phó môn chủ tự mình mời chào tiến chấp pháp đường, nội môn đệ tử đều rõ ràng. Rất nhanh, Đặng Dật Phi đắc tội chấp pháp đường Thiệu đường chủ sự tình liền bị truyền ra, theo truyền đi, đương nhiên còn có Đặng Dật Phi đắc tội Thiệu đường chủ nguyên nhân. Lưu Văn Nhạc làm nhục đồng đồng sự tình, hoặc là nói đồng đồng vu hãm Lưu Văn Nhạc sự tình, còn có Đặng Dật Phi đứng đồng đồng chuyện bên kia, còn có Thiên Vân môn trong nội môn đệ tử xuất hiện 5 vị phản đồ sự tình, cũng bị thật thật giả giả truyền ra ngoài, dù sao mọi người mỗi người nói một kiểu, chưa kết luận được. Đương nhiên, tuyệt đại đa số nội môn đệ tử, càng muốn tin tưởng đồng đồng mới là người bị hại, càng muốn tin tưởng Đặng Dật Phi. Tại nội môn tiên thiên võ giả bên trong, gần nhất cũng tại lưu truyền Lưu Văn Nhạc ỷ vào thân phận của mình, ở ngoại môn khi nam phách nữ sự tình. Rất nhiều nội môn đệ tử ở trong lòng đều đứng Đặng Dật Phi bên này, nhưng không có người nói rõ muốn chống đỡ Đặng Dật Phi. Thậm chí, bọn họ tại bên ngoài, sẽ còn nói Đặng Dật Phi là một cái cũng không biết vật thật ngu ngốc. Bọn họ chỉ muốn xem kịch, không muốn nhúng tay sự kiện này, không muốn quấn vào chuyện như vậy. Đến mức vị kia ngoại môn đệ tử đồng đồng, nói thật, có lẽ có người đồng tình hắn, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đồng tình mà thôi. Nếu như đồng đồng bản thân xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn họ có lẽ sẽ cho điểm bố thí, nếu như không có nhìn đến chân nhân. Bọn họ coi như nhìn không thấy, coi như không biết, coi như cố sự nghe, sau đó tại cảm khái một đôi lời. Đặng Dật Phi rời đi chấp pháp đường về sau, phổi đều muốn bị tức nổ tung. Hắn kỳ thật không phải loại kia làm càn làm bậy. Đặng Dật Phi biết, chỉ cần là chế độ, thì có lỗ thủng, cho dù là cái gọi là chấp pháp đường trong thành viên, khả năng cũng có đồ bỏ đi, cũng có bại loại. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, lần này, đã không chỉ là chấp pháp đường bên trong, một hai cái bại loại sự tình, liền chấp pháp đường đường chủ, đều tham dự trong đó. Chấp pháp đường không chỉ có không có trừng trị Lưu Văn Nhạc, thậm chí còn giúp đỡ Lưu Văn Nhạc, bước đồng đồng thừa nhận vu hãm Lưu Văn Nhạc, thì liền Lưu Văn Nhạc bài xuất tập kích Đặng Giật Phi 5 vị tiên thiên cảnh nội môn đệ tử, cũng thành địch nhân gian tế, không giải quyết được gì. Có thể tưởng tượng, nếu như Thiên Vân Môn chấp pháp đường đều là như thế hắc ám, cái kia Thiên Vân Môn địa phương khác đâu. Trong lúc nhất thời, Thiên Vân Môn tại Đặng Giật Phi trong mắt hình tượng, ầm vang sụp đổ. Hắn thấy lại hướng lên Thiên Vân Môn Thiên Vân Phong phía trên mây chi đỉnh lúc, hắn không còn có trước kia cái chủng loại kia kính ngưỡng cùng kích động. Hiện tại, hắn thấy, Thiên Vân Môn cùng những tông môn khác, cùng thế lực khác, đã không nhiều lắm khác biệt. Mỗi lần nhớ tới đồng đồng lúc trước nói tin tưởng ánh mắt của hắn, Đặng Giật Phi đối chấp pháp đường, đối Lưu Văn Nhạc hận thì nhiều hơn một phần. Đặng Giật Phi xuất ra trong không gian giới chỉ một quyển sách nhỏ, ở phía trên ghi lại, Lưu Văn Nhạc cùng Thiên Vân Môn chấp pháp đường Mạnh Tử Hoa, cùng Thiệu Cắt tên. Hắn thấy, Mạnh Tử Hoa cùng Thiệu Cắt hàng ngũ, so Lưu Văn Nhạc còn muốn ghê tởm hơn mấy phần. Lui ra chấp pháp đường vào cái ngày đó, Đặng Giật Phi tâm phiền ý loạn, chỉ có thể ra ngoài luyện vũ chàng tu luyện thân pháp, miễn cưỡng phát tiết trong lòng phẫn uất. Lúc trạng vạng tối, hắn vừa mới trở lại chỗ ở, liền có thị nữ xưng, có vị khách nhân ở đại sảnh đợi hắn thật lâu. Làm Đặng Giật Phi đến đại sảnh, nhìn thấy vị khách nhân kia lúc, trên mặt hắn biểu lộ lạnh xuống. Không phải ghét bỏ đối phương, mà chính là theo thói quen băng lãnh. Gặp qua Liêu sư tỷ, tại sao ta cảm giác ngươi giống như cũng không hoan nghênh ta? Liêu Cẩn Cẩn theo miệng hỏi, vẫn là nói, sư đệ cảm thấy mình có chút thành tựu, đã cảm thấy có thể xem thường bất kỳ kẻ nào. Liêu sư tỷ, ngươi vẫn là nói thẳng, ngươi mục đích của chuyến này đi. Năm đó Lâm sư huynh cũng giống ngươi như vậy ưu tú, nhưng hắn lại không ngươi như vậy bảo thủ. Võ giả thế giới luôn luôn lấy thực lực vi tôn, ngươi thực lực bây giờ quá yếu. Ta hy vọng ngươi có thể nhanh điểm lớn lên, học sẽ thỏa hiệp, học hội lấy hay bỏ. Cái này đối ngươi mới có thể từng bước một bình ổn đi đến đỉnh phong. Liêu Cẩn Cẩn tiếp tục nói, nếu như ngươi thật không quen nhìn Thiên Vân Môn, ngươi có thể thật tốt tu luyện, các loại thực lực cường đại về sau, triệt để nắm giữ Thiên Vân Môn quyền lực, mới hảo hảo cải tạo Thiên Vân Môn mà. Đặng Giật Phi nhìn lấy Liêu Cẩn Cẩn, ánh mắt bên trong một mảnh lạnh nhạt cùng tỉnh táo. Cái này khiến Liêu Cẩn Cẩn có chút mê, thế nào, ngươi cảm thấy, ta nói đến không đúng sao? Không phải không đúng, kỳ thật, Liêu sư tỷ nói đến rất hợp lý, nếu như ta bất mãn Thiên Vân Môn, ta đích xác có thể đợi mấy trăm năm, chờ mình cường đại, chờ mình cầm quyền về sau, sẽ chậm chậm cải tạo. Có thể nếu quả như thật vượt qua mấy trăm năm, ta đã không sai biệt lắm cùng Thiên Vân Môn dung hợp lại cùng nhau, khi đó, ta thật còn có thể hồi ức lên lúc trước cải tạo Thiên Vân Môn ý nghĩ sao? Thật nghĩ không ra sao? Liêu Cẩn Cẩn thấp giọng hỏi. Đồ Long giả, cuối cùng trở thành ác long, tuyệt đại đa số người, đều sẽ trở thành mới Trương Phó Môn Chủ, Lưu Phó Môn Chủ. Đặng Giật Phi đổi một đề tài nói ra, tốt, thời gian không còn sớm, Liêu sư tỷ tâm ý, ta vẫn là nhận, bất quá ta hy vọng Liêu sư tỷ về sau cũng không cần cùng ta lui tới. Vì cái gì? Đây là vì Liêu sư tỷ tốt, tin tưởng ta. Đặng Giật Phi chăm chú nhìn Liêu Cẩn Cẩn ánh mắt. Liêu Cẩn Cẩn ngẩng đầu nhìn Đặng Giật Phi nói ra, 3 năm trước đây, ngươi còn không có ta cao, 3 năm sau, ta vậy mà cần nhìn lên ngươi. Ta trưởng thành. Liêu Cẩn Cẩn lắc đầu nói, không, ngươi không có lớn lên, một mực không có, ngươi chỉ là thực lực mạnh lên, tiên thiên cảnh sơ kỳ, nghe nói còn đánh giết qua tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả, thực lực đã nhanh bắt kịp ta. Ta chỉ là hy vọng ngươi để ý một chút, dù sao bất luận nói thế nào, đều là ta đưa ngươi đưa vào Thiên Vân Môn. Ta luôn luôn rất lý trí. Đặng Giật Phi lời thề son sắt nói. Cố chấp. Sáng sớm hôm sau, Đặng Giật Phi đã có một loại muốn rời khỏi Thiên Vân Môn ý nghĩ. Trong mắt hắn, Thiên Vân Môn, đồng dạng là tàng long ngọa hổ chỗ, một dạng tràn ngập tà ác cùng dơ bẩn, mỗi ở loại địa phương này chờ lâu một ngày, hắn thì chung quy nhớ tới không biết bị nhốt ở đâu đồng đồng, Đặng Giật Phi tâm liền sẽ càng khó chịu hơn một phần. Hắn thực lực thấp, cứu không ra đồng đồng. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là mau chóng rời đi Thiên Vân Môn, tới một cái mắt không thấy tâm vì sạch. Ngay tại Đặng Giật Phi an điểm tâm, tự hỏi đạo lý đến cùng đi nơi nào thời điểm, có nội môn đệ tử đi qua thị nữ thông báo, hấp tấp xông vào. Là Đặng Giật Phi Đặng sư đệ sao? Phụng từ chấp sự chi mệnh, mệnh ngươi lập tức đi Thiên Vân Môn nội môn đệ tử chỗ lôi đài. Ngươi có thể nói một chút, muốn đi làm cái gì sao? Vị kia truyền lệnh sư huynh khách khí nói, là như vậy, Đặng sư đệ, sáng hôm nay, Lam Viêm Tông ngũ trưởng lão mang theo 10 vị Lam Viêm Tông thiên tài nội môn đệ tử, đến chúng ta Thiên Vân Môn luận bàn giao lưu. Lam Viêm Tông trong đội ngũ, có 2 vị 16 tuổi tiên thiên nội môn đệ tử, tam trưởng lão có ý tứ là nói, hy vọng ngươi có thể đi một chuyến, tốt nhất có thể cùng trong đó một vị bất phân thắng bại. Chương 770, Lam Viêm Tông người. Bất phân thắng bại mà thôi sao? Đặng Dật Phi nhíu mày hỏi. Đúng, Tam trưởng lão Nguyên Thoại là nói như vậy. Truyền lệnh nội môn sư huynh cũng nói, hiện tại chúng ta Thiên Vân trong môn tất cả tiên thiên võ giả bên trong, cũng chỉ có đặng sư đệ tuổi tác tại 16 tuổi, kỳ thật liền xem như thua, cũng không tính mất mặt, 16 tuổi tiên thiên võ giả, vốn lại ít, nghe Tam trưởng lão nói, bọn họ Lam Viêm Tông, cũng chỉ là năm nay gặp may, mới nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. Ừm. Đặng Dật Phi suy đoán, vị này truyền lệnh nội môn sư huynh, còn có Tam trưởng lão, khả năng cũng không biết, hắn chém giết 5 vị Thiên Vân môn nội môn đệ tử sự tình. Đoán chừng tin tức là bị chấp pháp đường áp xuống tới, người biết cũng không nhiều. Dù sao, 5 vị Thiên Vân môn nội môn đệ tử, đánh giết Thiên Vân môn mới quật khởi thiên tài Đặng Dật Phi, nhưng bất hạnh bị Đặng Dật Phi phản sát sự tình, hoàn toàn chính xác không đáng khoe cùng ngoại truyền. Tại vị sư huynh kia chỉ huy dưới, Đặng Dật Phi đi vào nội môn đệ tử chỗ lôi đài. Lôi đài phụ cận, sớm đã chật ních nội môn đệ tử. Mà Lam Viêm Tông thành viên, vẫn là rất rõ ràng cùng Thiên Vân môn nội môn đệ tử có phân chia. Lam Viêm Tông thành viên mặc lấy màu xanh đậm chế phục, ở ngực đại đa số tú lấy viêm tự hoa văn. Có lẽ là phái tới, đều là Lam Viêm Tông tuổi trẻ thiên tài, bọn họ nguyên một đám tại Thiên Vân môn bên trong, trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra một chút kiêu căng, cho dù là bọn họ biểu hiện được không rõ ràng, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn ẩn tàng ở. Lam Viêm Tông tại Tây Tần Quốc, không thua kém Hàn Hải Tông, Lam Viêm Tông thiên tài đệ tử có chút ngạo khí, cái kia cũng là nên. Trên lôi đài, tỉ thí đang tiến hành. Hai vị giao thủ võ giả, xem ra tuổi trẻ không sai biệt nhiều, khả năng đều là chừng 20 tuổi, mà lại thực lực đều là tiên thiên cảnh trung kỳ. Có thể Lam Viêm Tông cái vị kia tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả, lại đem Thiên Vân môn tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả đè lên đánh. Trần Hạo dù sao là cảm giác Thiên Vân môn thua không lỗ, Lam Viêm Tông vị kia thực lực tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả, lĩnh ngộ hai loại ý cảnh, trong đó một loại ý cảnh đã bị lĩnh ngộ tu luyện đến đại thành, đạt đến thực lực tiến giai tiên thiên cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn. Diêm trưởng lão, không có ý tứ, ván này, chúng ta Lam Viêm Tông lại thắng. Lam Viêm Tông ngũ trưởng lão cười ha hả nói. Thiên Vân môn Diêm trưởng lão sắc mặt ngược lại không có bao nhiêu biến hóa, theo hai vị đệ tử lên sân khấu lúc, Diêm trưởng lão thì không sai biệt lắm có thể đoán ra chiến đấu kết quả. Các ngươi Lam Viêm Tông vị kia Ngụy Xuân Vũ thật là không tệ, hoàn toàn chính xác so tuổi đội quân thiện chiến hiếu thắng, ý cảnh cần phải lĩnh ngộ đến đại thành đi. Chỉ ít lại một chút nỗ lực một chút, liền có thể thành vì tiên thiên hậu kỳ võ giả. Chúng ta Thiên Vân môn thua tâm phục khẩu phục. Chúng ta tiếp tục trận tiếp theo. Tiếp lấy lại là 5 chàng luận bản tỷ thí, Thiên Vân môn vẹn vẹn thắng một trận, chàng diện quả thực có chút xấu hổ. Thì liền những người kia xem náo nhiệt, lớn tiếng là Thiên Vân môn đệ tử cố lên động viên Thiên Vân môn đệ tử cũng như xương đánh cả tím đồng dạng, triệt để chỗ nào xuống dưới. Chỉ cần là Thiên Vân môn thành viên, trên mặt đều có chút nhịn không được rồi. Lam Viêm Tông ngũ trưởng lão nhấp một miếng trà, hài lòng nhìn lấy hôm nay chúng vị đệ tử biến hiện, rất có phong độ mà hỏi. Diêm trưởng lão, ngươi không phải nói, các ngươi Thiên Vân môn năm nay quật khởi một vị tuổi trẻ thiên tài mà. 16 tuổi thì là trở thành tiên thiên võ giả, tại toàn bộ Nam Vực, hoàn toàn chính xác xem như đỉnh cấp thiên tài. Vừa vặn, năm nay chúng ta Lam Viêm Tông đến Lao Thiên rủ xuống may mắn, cũng hiện lên hai vị tuổi trẻ thiên tài, làm cho hắn đi ra, cùng chúng ta Lam Viêm Tông hai vị trẻ tuổi luận bàn một chút sao. Diêm trưởng lão ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vừa mới đi ra báo tin nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử chỉ Đặng Dật Phi hồi bẩm nói, Diêm trưởng lão, vị này cũng là Đặng Dật Phi. Lam Viêm Tông ngũ trưởng lão cũng theo Diêm trưởng lão ánh mắt, thấy được Đặng Dật Phi, chỉ là nhìn đến Đặng Dật Phi thứ nhất mắt, Lam Viêm Tông ngũ trưởng lão liền không nhịn được gật đầu. Dù là không có tóc, không có lông mày, vị này Thiên Vân môn đệ tử xem ra cũng là dáng vẻ đường đường, phong thần tuấn lãng. Vị này cũng là Đặng Dật Phi. Thiên Vân môn thiên tài đệ tử. Lam Viêm Tông ngũ trưởng lão hiếu kỳ nói. Thiên Vân môn nội môn đệ tử Đặng Dật Phi gặp qua Diêm trưởng lão, gặp qua Lam Viêm Tông trưởng lão đại nhân. Đứng dậy đi. Diêm trưởng lão hòa ái gật đầu, sau đó đối Lam Viêm Tông ngũ trưởng lão giải thích nói, hắn cũng là Đặng Dật Phi, chúng ta Thiên Vân môn năm ngoái quật khởi thiên tài. Lam Viêm Tông ngũ trưởng lão cười cười, nghiêng người đối đứng tại thân phía bên phải hai vị thiếu niên hỏi, các ngươi ai nguyện ý cùng Thiên Vân môn thiên tài Đặng Dật Phi đánh một trận? Ta. Ta lên. Hai vị Lam Viêm Tông 16 tuổi thiên tài tranh nhau chen lấn hô. Lam Viêm Tông ngũ trưởng lão một chút chần chờ một chút, lại phát hiện đã có một vị giảo hoạt Lam Viêm Tông thiên tài thiếu niên trực tiếp nhảy lên lôi đài. Tốt, Nguyên Hân Vũ, đã ngươi tiểu tử chạy nhanh như vậy, liền từ ngươi lên đi. Nguyên Hân Vũ vui vẻ nói, đa tạ trưởng lão đại nhân thành toàn. Ngược lại là dưới lôi đài một vị khác Lam Viêm Tông 16 tuổi thiếu niên, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Đặng Dật Phi, ngươi cũng đi đi, xuất ra thực lực chân thật liền tốt. Diêm trưởng lão có từng nghe nói Đặng Dật Phi thực lực, biết Đặng Dật Phi thực lực không kém, nhưng theo không có thấy tận mắt biết qua, hắn thấy, chỉ cần Đặng Dật Phi có thể trên lôi đài, bảo trì 50 chiêu bất bại, để hắn tuyên bố ngang tay, cái kia là có thể. Được rồi, trưởng lão đại nhân. Đặng Dật Phi dẫn theo xích huyết kiếm, nhảy lên lôi đài. Nguyên Hân Vũ nhìn đến Đặng Dật Phi, sắc mặt tràn đầy đều là chiến ý cùng tất thắng quyết tâm. Trước mặt hắn bốn vị sư huynh đều thắng, không tới cơ sở hắn sẽ bại bởi một vị Thiên Vân môn người đồng lứa. Gặp có người lên sân khấu, dưới đài xung làm khán giả Thiên Vân môn các nội môn đệ tử rối loạn lên, nhìn, giống như lại muốn so với võ. Có gì đáng xem, chúng ta lại phải thua. Không đúng, nhảy tới cái vị kia, tựa như là Đặng Dật Phi. Cái kia tiểu soái ca. Rất nhanh, còn không có chính thức bắt đầu luận võ luận bàn, dưới đài đã vang lên rất nhiều nữ đệ tử tiếng la. Đặng sư đệ cố lên. Nguyên Hân Vũ có chút ghen tị nhìn Đặng Dật Phi liếc một chút, đều có chút không kịp chờ đợi muốn động thủ. Nguyên Hân Vũ bản thân, dài đến cũng không khó nhìn, nhưng cũng tuyệt đối cùng đẹp trai không dính dáng, hắn không thích quá đẹp trai, thực lực thiên phú cũng không tệ lắm người đồng lứa. Thì như vị kia đứng tại dưới lôi đài đồng môn sông thép. Đều chuẩn bị xong chưa? Giữa lôi đài, một vị phá thiên cảnh trọng tài hỏi. Chuẩn bị xong. Được rồi. Vậy ta trực tiếp tuyên bố, luận võ luận bàn, bắt đầu. Trọng tài vừa mới dứt lời, cả người đều nhảy lên hướng về phía không trung. Cơ hồ tại trọng tài biến mất đồng thời, trên lôi đài, Đặng Dật Phi trên thân nhấp nhoáng trướng mắt ánh sáng, nương theo lấy chói hai tiếng nổ mạnh, hắn bay thẳng đến Nguyên Hân Vũ trước mặt, một kiếm liền siêu hắn bổ tới. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì loẹ loẹn, chính là như vậy trực tiếp một kiếm. Nguyên Hân Vũ giơ kiếm lên kích, có thể trường kiếm trong tay của hắn vừa mới chạm đến xích huyết kiếm, tay của hắn thì run một cái, trường kiếm trực tiếp bị xích huyết kiếm đập bay. Chương 771, nhịn không được. Rét lạnh xích huyết kiếm áp sát vào Nguyên Hân Vũ trên cổ, Nguyên Hân Vũ sững sờ đứng tại chỗ, còn giống như chưa kịp phản ứng. Không chỉ Nguyên Hân Vũ chưa kịp phản ứng, dưới lôi đài, những ngày kia vân môn các nội môn đệ tử, đồng dạng chưa kịp phản ứng. Ngươi hẳn là vừa mới đột phá a. Đặng Dật Phi cất kỹ xích huyết kiếm, ngữ khí bình thản nhắc nhở nói, ta cảm thấy, ngươi cần phải các loại thực lực củng cố tốt về sau, lại ra ngoài. Nguyên Hân Vũ không nói ra phản bắt tới. Hắn thua. Đặng Dật Phi thắng, hắn nói cái gì, đều là chính xác. Có lầm lẫn không? Lam Viêm Tông vị kia bị Đặng sư đệ miểu sát rồi. Không sai, một chiêu đều không chống đỡ xuống tới, Đặng sư đệ vẫn là giống trong truyền thuyết như thế, người nào mặt mũi cũng không cho. Thiên Vân Môn Diêm trưởng lão nhìn đến tình huống này, cười ha hả đối Lam Viêm Tông ngũ trưởng lão nói ra, không có ý tứ, Đặng Dật Phi vẫn là một người trẻ tuổi, có chút tuổi trẻ khí thịnh. Không ngại, người trẻ tuổi, khí thịnh điểm, là cần phải. Lam Viêm Tông ngũ trưởng lão thưởng thức nhìn lấy Đặng Dật Phi, cũng không có sinh khí, bất quá ta cũng không nghĩ tới Thiên Vân Môn lại còn cất giấu như thế một khối ngọc thô, hắn tối thiểu lĩnh ngộ ba loại ý cảnh A. Diêm trưởng lão cười nói, hẳn là, ta giống như cảm nhận được lôi đình cùng giết hại, cần phải còn có một loại cực quang ý cảnh, ta cũng là thứ vừa nghe nói dạng này ý cảnh. Trưởng lão đại nhân, để cho ta tới chiếu cố cái kia Đặng Dật Phi đi. Gặp Đặng Dật Phi một kiếm đánh bại Nguyên Hân Vũ. Đặng Dật Phi còn bị ngũ trưởng lao tán dương, Giang Cương có chút ngồi không yên, hắn cảm thấy, đã Nguyên Hân Vũ thực sự quá kém cỏi, mất đi Lam Viêm Tông mặt, hắn nhất định phải đem Lam Viêm Tông mặt mũi kiếm về tới. Ngươi, Lam Viêm Tông ngũ trưởng lão gặp liếc một chút Giang Cương, một chút suy nghĩ một chút nói, vậy được, ngươi thật sự cần phải đi lên cảm thụ một chút, cùng Đặng Dật Phi thật tốt so sánh với một trận, ngươi cũng coi như không có uổng phí đến rồi. Đa tạ trưởng lão đại nhân thành toàn. Giang Cương khinh thường đến liếc qua Nguyên Hân Vũ, chính mình chọn lên lôi đài, đối Đặng Dật Phi nói ra, Lam Viêm Tông nội môn đệ tử Giang Cương, thực lực tiên thiên cảnh sơ kỳ, còn xin chỉ giáo. Thiên Vân Môn nội môn đệ tử Đặng Dật Phi, thực lực tiên thiên cảnh sơ kỳ. Đặng Dật Phi đồng dạng đơn giản làm một lần tự giới thiệu. Dưới lôi đài, Diêm trưởng lão cười nói, ngươi sẽ không phải coi là Giang Cương có thể thắng được Đặng Dật Phi a? Không có khả năng, coi như Giang Cương cùng Nguyên Hân Vũ liên thủ, cũng không thể nào là Đặng Dật Phi đối thủ, vừa mới nhìn đến Đặng Dật Phi xuất thủ, ta thì rất rõ ràng. Ta chẳng qua là cảm thấy, có cần phải để Giang Cương ở chỗ này gặp khó một lần, có câu nói là ngọc không mài không thành dụng cụ, Giang Cương tâm cao khí ngạo, để hắn sớm một chút bị ngăn trở, đối với hắn trưởng thành, cũng có chỗ tốt. Bởi vì có Nguyên Hân Vũ vết xe đổ, Giang Cương lên lôi đài thời điểm, cũng không cảm giác đại ý, vô cùng thận trọng đối đãi Đặng Dật Phi. Nhưng vấn đề là, giữa hai bên, tuy nhiên đều là tiên thiên cảnh sơ kỳ cao thủ, nhưng thực lực lại ngày đêm khác biệt. Giang Cương tại Đặng Dật Phi trên tay, vẹn vẹn ủng hộ ba chiêu về sau, xích huyết kiếm đồng dạng gác ở trên cổ hắn. Đa tạ. Đặng Giật Phi ngữ khí bình thản nói ra. Đa tạ, Đặng sư huynh. Thân là Lam Viêm Tông thiên tài Giang Cương, thua tâm phục khẩu phục. Đặng sư đệ, ngươi thật lợi hại. Dưới lôi đài, có thật nhiều nữ đệ tử la lớn. Đặng sư đệ, sư tỷ muốn cho ngươi sinh con. Nghe được câu này hô hoán, Đặng Giật Phi dưới chân cũng là một lảo đảo, kém chút cắm xuống đi. Diêm trưởng lão cười nói, Đặng Giật Phi, ngươi lần này xem như cho chúng ta Thiên Vân môn tranh khí, bằng không, ta đều xuống đài không được. Còn không đợi Đặng Giật Phi đáp lời, bên cạnh Lam Viêm Tông ngũ trưởng lão không lưu tình chút nào chen miệng nói, ta mỗi lần dẫn người đến Thiên Vân môn luận bàn vũ kỹ thời điểm, giống như ngươi đều không thế nào có thể xuống đài a. Ta Diêm trưởng lão bị cái này một xem thường, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Đặng Giật Phi a, có hứng thú hay không, đến chúng ta Lam Viêm Tông. Tại toàn bộ Tây Tần Quốc, tất cả trong tông môn, Hàn Hải Tông đệ nhất, ta Lam Viêm Tông thứ hai, đây là công nhân. Tốt ngươi lão già kia, vậy mà tại chúng ta Thiên Vân môn cấp người. Diêm trưởng lão tức giận nói, Đặng Giật Phi, ngươi đi xuống trước đi. Lão gia hỏa này cũng là đang nói đùa, ngươi không cần để ý hắn. Được rồi, trưởng lão đại nhân. Các loại nhìn đến Đặng Giật Phi rời xa về sau, Diêm trưởng lão mới thở dài một hơi. Hắn thật có chút sợ, Lam Viêm Tông sẽ không để ý thể diện, đào đi Đặng Giật Phi. Đặng Giật Phi trở lại trụ sở của mình, có thể vừa tiến vào đại sảnh, hắn liền thấy có 3 vị tuổi trẻ võ giả, ngồi tại hắn ở lại biệt thự trong đại sảnh, chậm rãi thưởng thức trà. Nhìn đến cái kia 3 vị võ giả, Đặng Giật Phi lửa giận trong lồng ngực thì bốc cháy lên. Chủ nhân, bọn họ nói là tới tìm ngươi bằng hữu. Thị nữ là cái hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Đặng Giật Phi sắc mặt không tốt, liền lập tức đứng ra nhận lầm. Đương nhiên, Đặng Giật Phi cũng sẽ không vì khó các nàng, chỉ là gật gật đầu, ta đã biết. Ngươi đi xuống đi. Để bọn thị nữ sau khi rời đi, Đặng Giật Phi đè nén trong lồng ngực phẫn nộ nói ra, Lưu Văn Nhạc, ngươi tới nơi này làm gì? Không sai, vị này khách không mời mà đến, chính là Lưu Văn Nhạc. Đặng Giật Phi nằm mơ đều không nghĩ tới, Lưu Văn Nhạc lại còn có gan đến nhà hắn tới. Đặng sư huynh, không dùng kích động như vậy, lần này tới, ta đương nhiên là tìm ngươi có chính sự. Lưu Văn Nhạc khoan thai nằm tại trong ghế nói ra, nghe nói ngươi đã rời đi chấp pháp đường. Ta lần này chính là vì mời ngươi, thêm vào chúng ta Thiên Vân môn ngoại sự đường. Không hứng thú. Lưu Văn Nhạc uy hiếp nói, thật không hứng thú. Đây chính là Lưu phó môn chủ trưởng quản bộ môn, nếu như ngươi thức thời, nên thêm vào. Không gia nhập. Đặng Giật Phi cự tuyệt nói. Cự tuyệt. Nếu như ngươi cự tuyệt, vậy cũng đừng trách ta hướng chấp pháp đường tố cáo ngươi liên hợp đồng đồng cùng Lâu Kim Minh, trong bóng tối mưu đổ vu hãm ta vào chỗ chết sự tình. May mắn chấp pháp đường nhìn rõ mọi việc. Không phải sao? Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Đặng Giật Phi cắn thật chặt răng. Sao có thể gọi uy hiếp ngươi? Đây chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu A, Đặng Sư Minh. Lưu Văn Nhạc cười híp mắt nói ra, ngươi biết, coi ta nghe nói, ngươi bị chấp pháp đường quét rác lúc ra cửa, ta là có bao nhiêu vui vẻ sao? Ta lần này tới gặp ngươi, cũng là muốn biết, ngươi bây giờ là có bao nhiêu chật vật. Không có ý tứ, không có như ngươi nguyện. Ta hiện tại qua được còn có thể. Ngươi qua tất nhiên chính xác có thể. Có thể ngươi biết đồng đồng hiện tại qua được thế nào sao? Lưu Văn Nhạc cười đùa, đột nhiên xích lại gần Đặng Giật Phi, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói, chà chà. Ngươi khẳng định không biết, nàng hiện tại là có bao nhiêu hận ngươi. Đặng Giật Phi liều mạng ngăn chặn phẫn nộ của mình nói, ta chưa bao giờ từng thấy, giống ngươi phách lối như vậy ác đồ. Lưu Văn Nhạc phách lối cười nói, như vậy hôm nay, ngươi không phải liền là thêm kiến thức sao? Có thể ngươi lại có thể bắt ta như thế nào đâu? Ngươi lại không có chứng cứ. Nói miệng không bằng chứng, mà lại ngươi bây giờ cũng không phải chấp pháp đường người, ngươi không có quyền lực bắt. Lưu Văn Nhạc lời còn chưa nói hết, hắn thì dừng lại, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía chôi này đâm vào trái tim của hắn trường kiếm. Ngươi dám giết ta? Đặng Giật Phi đem miệng tiến đến hắn bên tai, thấp giọng hỏi ngược lại, vì cái gì không dám? Nói thật, ta nhịn ngươi rất lâu, ngươi có biết hay không? Ngươi là ta gặp được tất cả ác đồ bên trong, kiêu ngạo nhất, ta đã nhịn không được. Chương 772, trực tiếp rời đi. Gặp Lưu Văn Nhạc còn muốn nói điều gì, đã mất kiên trì Đặng Giật Phi trực tiếp đem xích huyết kiếm theo bộ ngực hắn rút ra. Máu tươi phun tung tóe, Lưu Văn Nhạc che ngực, quỳ trên mặt đất, chết không nhắm mắt ngã xuống. Đặng Giật Phi liền nhìn đều không lại nhìn hắn một cái, mà là liên tục đánh giết Lưu Văn Nhạc hai cái chân nguyên cảnh thực lực tiểu tùy tùng. Thực lực bọn hắn quá yếu, không có cho Đặng Giật Phi chế tạo bất cứ phiền phức gì. Làm xong đây hết thảy, Đặng Giật Phi ngồi đến trên ghế, xuất ra sách nhỏ chăm chú tìm ra Lưu Văn Nhạc tên, cũng đem hắn hoa rơi. Hoa rơi Lưu Văn Nhạc ba chữ này thời điểm, Đặng Giật Phi băng lanh trên mặt cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. Suy nghĩ một chút, Đặng Dật Phi nhanh chóng đem ba bộ thi thể thu nhập không gian giới chỉ. Sát hại đồng môn, đó là trọng tội, muốn bị xử hình. Có thể giết rơi Lưu Văn Nhạc, Đặng Dật Phi không hối hận. Hoặc là nói, chỉ cần là Chu giết ác đồ, hắn thì sẽ không hối hận. Huống chi, Lưu Văn Nhạc cái này ác đồ, lại còn dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy, như thế lại nhiều lần khiêu khích hắn nhẫn mại cực hạn. Đặng Dật Phi suy nghĩ, là khắc phục hậu quả vấn đề. Biết Lưu Văn Nhạc tới tìm hắn Đặng Dật Phi người, cũng không thiếu, không có cách nào giấu giếm. Thiên Vân Môn, Đặng Dật Phi là không thể ở nữa. Nếu là lúc trước, Đặng Dật Phi có lẽ nhìn trời Vân Môn, còn có chút lưu luyến, thế nhưng là từ khi ra Lưu Văn Nhạc cái này việc sự tình về sau, hắn nhìn trời Vân Môn, thì thất vọng cực độ. Liên chấp pháp đường, loại này nắm tông pháp môn quy bộ phận, đều mục nát thành như thế, thì càng không muốn xách những địa phương khác. Đem thi thể sau khi thu thập xong, Đặng Dật Phi còn đem vết máu lau sạch. Dọn dẹp sạch sẽ về sau, hắn lại gọi tới thị nữ. Đặng Dật Phi nói cho thị nữ, hắn muốn ra ngoài làm nhiệm vụ, đại khái cần hơn 3 tháng thời gian. Cái này thời gian 2-3 tháng bên trong, nếu có người tìm hắn, thì để bọn hắn chờ chút. Đặng Dật Phi thị nữ, tự nhiên là nghĩ không ra Lưu Văn Nhạc ba người ngộ hại sự tình. Lưu Văn Nhạc bọn họ cùng Đặng Dật Phi lúc gặp mặt, các nàng đều rời đi, không dám nghe nhiều, cho nên Lưu Văn Nhạc bọn họ đến cùng là lúc nào đi, đến cùng đi hay không, các nàng cũng không biết, chỉ là coi là Lưu Văn Nhạc bọn họ rời đi. Đến mức Đặng Dật Phi nói muốn rời khỏi làm nhiệm vụ, các nàng cũng chỉ là coi là, Đặng Dật Phi thì là đơn thuần ra ngoài làm nhiệm vụ mà thôi. Thì như lần trước như thế, Đặng Dật Phi làm bộ, thật sự là tiếp một cái nhiệm vụ, sau đó mang theo chỗ co thân ra, rời đi Thiên Vân Môn. Nói thật, bởi vì Lưu Văn Nhạc sự tình, sớm thành loại kết quả này, thì liền Xích Huyết Kiếm bên trong Trần Hạo cũng không nghĩ tới. Hắn biết, bởi vì lý niệm không hợp, Đặng Dật Phi sớm muộn đều sẽ rời đi Thiên Vân Môn, chỉ là Trần Hạo không nghĩ tới người, một ngày này, sẽ đến nhanh như vậy. Tu Vi vừa mới đạt tới tiên thiên cảnh sơ kỳ, Đặng Dật Phi liền rời đi Thiên Vân Môn. Bất quá những thứ này, Trần Hạo đều có thể tiếp nhận. Tại Thiên Vân Môn bên trong chờ đợi 3 năm, Đặng Dật Phi võ đạo cơ sở, vẫn là rất kiên cố. Trần Hạo nhìn lấy điên cuồng chạy trốn Đặng Dật Phi, cảm giác có chút buồn cười, hắn thuận miệng nói ra, kỳ thật, ngươi có thể thả Lưu Văn Nhạc một ngựa a. Phản chính thời gian còn rất dài, không nhất định phải lập tức giết hắn. Đạo lý ta đều hiểu, nhẫn chữ ta cũng nhận biết, có thể kiếm linh đại nhân, ngươi là không biết, Lưu Văn Nhạc là có bao nhiêu phách lối, nếu như ta lại nhận hắn, hắn nói không chừng liền muốn nhảy trên mặt ta. Tùy ngươi vậy, ngươi cao hứng liền tốt. Nói chuyện, ngươi bây giờ là định đi nơi đâu? Ta xác nhận nhiệm vụ muốn đi Tây Tần Quốc cùng Ngô Quốc, Đông Tần Quốc giáp giới tiền tuyến phụ cận, cho nên ta không thể đi Ngô Quốc bên kia, không thể hướng Bắc đi Trung Vực, ta muốn hướng Nam mà đi, bằng không khả năng không có chạy bao xa, liền bị truy trở về. Biết Đặng Dật Phi lộ tuyến, Trần Hạo liền không tiếp tục chú ý. Làm sao đảm mệnh, là Đặng Dật Phi cái kia lo lắng sự tình. Chỉ cần chạy đủ xa, liền xem như Thiên Vân Môn, đó cũng là ngoài tầm tay với. Tựa như Khinh Nhan bị đuổi giết thời điểm. Huyết sát môn cái này đường đường Nam vực đỉnh phong ma đạo tông môn, không phải cũng chỉ là phái một đội nhân mã ý tứ sao. Cho nên, chỉ cần Đặng Dật Phi không có trộm đi Thiên Vân Môn chân quý bảo bối, chỉ cần hắn giấu hơi tốt một chút, Thiên Vân Môn cũng không nhất định sẽ tốn công tốn sức, tại toàn bộ Nam vực tìm tòi hắn. Tại Đặng Dật Phi rời đi Thiên Vân Môn sau 4 ngày, rốt cục có Lưu gia người phát hiện, Lưu Văn Nhạc đã ròng rã 4 ngày chưa từng xuất hiện. Nếu như là bình thường, Lưu Văn Nhạc 4 ngày chưa từng xuất hiện, còn có thể là bởi vì tu luyện nguyên nhân. Bất quá 4 ngày trước, Lưu Văn Nhạc rời khỏi gia tộc thời điểm, là mang theo nhiệm vụ rời đi, nhiệm vụ của hắn, nói đúng là phục Đặng Dật Phi rửa vào hướng bọn họ Lưu ra. Nhiệm vụ này, là Lưu Văn Nhạc xung phong nhận việc đón lấy. Hắn ngoại trừ là thật mới muốn vì gia tộc làm chút chuyện bên ngoài, đồng dạng cũng có đi tìm Đặng Dật Phi, ở ngay trước mặt hắn khí hắn, hướng hắn khoe khoang, cũng uy hiếp ý nghĩ của hắn. Có thể Lưu Văn Nhạc không biết là, hắn loại này khoe khoang, loại này bức hiếp, những thứ này thuần túy tìm kích thích cử động, là tại điên cuồng thăm dò Đặng Dật Phi nộ khí phiệt, là tại nhảy múa trên lưới đao, là tại bên bờ sinh tử vừa đi vừa về thăm dò. Kết quả, Đặng Dật Phi bạo phát. Lưu Văn Nhạc biến mất về sau, Lưu gia còn chờ mấy ngày, Lưu gia người chỉ là coi là Lưu Văn Nhạc tiểu tử này, có thể quên nhiệm vụ, hoặc là lại đi làm việc sự tình khác, cũng không có thúc giục. Có thể 4 ngày trôi qua, coi như sự tình không thành công, Lưu Văn Nhạc phụ thân cũng muốn biết sự tình hiện tại tiến triển đến tột cùng như thế nào, kết quả hắn phái người đi gọi Lưu Văn Nhạc, sau đó mới đột nhiên phát hiện, toàn bộ Thiên Vân Môn cũng không tìm tới Lưu Văn Nhạc bóng người. Không chỉ là Lưu Văn Nhạc, còn có hắn hai cái người hầu, đều mất tích. Cụ thể là cái gì trời mất tích, không có ai biết. Lưu gia tại Thiên Vân môn bên trong đệ tử một chút tìm hiểu kỹ càng một chút, rất nhanh liền khóa chặt Đặng Dật Phi trụ sở. Một chút thẩm vấn một chút phục thị Đặng Dật Phi mấy vị thị nữ, mấy vị kia thị nữ liền đem đêm hôm đó, có 3 vị Thiên Vân môn đệ tử đến làm khách sự tình đầu đôi nói ra. Chúng ta không biết bọn họ cái gì thời điểm rời đi. Có thị nữ còn mạnh hơn cường điệu nói, chủ nhân để cho chúng ta đi thu thập chén trà thời điểm, 3 cái kia khách nhân đã đi. Là các ngươi tận mắt thấy 3 người kia rời đi. Bọn thị nữ thành thật khai báo nói, không phải. Chúng ta không có tận mắt thấy. Nghe được bọn thị nữ khai, vì Lưu gia phục vụ nội môn đệ tử bộ dạng dò xét. Các ngươi cảm thấy, Đặng Dật Phi sẽ không phải thật đem Lưu Văn Nhạc giết đi, sau đó chạy án đi. Hoàn toàn chính xác rất có thể, theo nắm giữ tình báo đến xem, Lưu Văn Nhạc cùng Đặng Dật Phi có rất lớn khúc mắc. Lưu Văn Nhạc nói đồng đồng vu cáo chuyện của hắn, rất có thể cũng là giả, Lưu Văn Nhạc trên thân rất không sạch sẽ, điểm ấy chúng ta đều rõ ràng. Cũng là bởi vì Lưu Văn Nhạc gây chuyện kia, Đặng Dật Phi mới bị chấp pháp đường khai trừ. Đặng Dật Phi tuổi trẻ khí thịnh, nhìn thấy Lưu Văn Nhạc, dưới cơn nóng giận, liền giết đối phương, hủy thi diệt tích về sau liền rời đi, cũng không phải là không được. Đương nhiên đây đều là chỉ phỏng đoán mà thôi. Rất nhanh, Thiên Vân Môn tìm đến một cái màu vàng nóng lang hình yêu thú, cái kia lang hình yêu thú rất nhanh liền xông vào Đặng Dật Phi trụ sở, đi vào phòng khách, tìm được Lưu Văn Nhạc thi thể sau cùng xuất hiện địa điểm. Chương 773, không tìm về được. Nhìn đến con yêu thú này phản ứng, tại chỗ Thiên Vân Môn đệ tử đều hiểu. Trước mấy ngày, Lưu Văn Nhạc cùng hắn người hầu tới bái phòng Đặng Dật Phi về sau, thì cũng không có cơ hội nữa rời đi. Lưu Văn Nhạc không phải tiên thiên võ giả, hắn không có thể bay lên trời, chỉ cần đi lại, hắn thì tất nhiên sẽ lưu lại mùi vị, nhìn cái kia yêu lang tại chỗ bất động, Lưu Văn Nhạc kết cục, đã rất rõ ràng. Rất có thể, tại Lưu Văn Nhạc sau khi chết, thi thể của hắn bị Đặng Dật Phi chứa vào không gian giới chỉ. Rất nhiều không gian giới chỉ hơi lớn một điểm võ giả, đều ưa thích dùng không gian giới chỉ xử lý thi thể. Coi như tìm không thấy địa phương chôn cũng có thể trước mang đi, về sau tìm nơi thích hợp vứt xác. Đặng Dật Phi, có rất trọng đại gây án hiểm nghi, theo ta thấy, vẫn là báo cáo, chờ thêm mặt quyết định đi. Thiên Vân Môn chấp pháp đường một vị võ giả thấp giọng nói ra. Cái gì gọi là trọng đại gây án hiểm nghi? Theo ta thấy, sự tình cũng là Đặng Dật Phi làm. Bằng không, hắn cũng sẽ không có tật giật mình, vào lúc ban đêm liền chạy. Chúng ta bây giờ phải làm nhất, là lập tức đem hắn chóc nạ quy án. Thiên Vân trong môn Lưu gia con cháu lớn tiếng nói, chính là muốn nhất mệnh còn nhất mệnh, như loại này vi phạm môn quy Thiên Vân môn tử đệ, liền nên hung hăng giết, gian đe. Làm chấp pháp đường đệ tử đem Đặng Dật Phi trên tình huống báo cho đường chủ Thiệu Cắt về sau, Thiệu Cắt lập tức liền nhức đầu. Đặng Dật Phi đánh giết Lưu Văn Nhạc, cái này tuyệt đối không phải hắn Thiệu Cắt muốn gặp được. Cũng không phải Trương Vĩnh Lượng, Lưu Chính Khôn suy nghĩ nhìn thấy. Cái này mang ý nghĩa, Thiên Vân môn vị này mới cạnh tranh siêu cấp thiên tài khả năng ngay tại phản bội chạy trốn trên đường. Tuổi trẻ thiên tài võ giả, cơ hồ đều là mỗi cái tông phái của quý, bởi vì cái này tuổi trẻ thiên tài, quyết định tông môn tương lai, quyết định tông môn phát triển hạn mức cao nhất. Nhất là giống Đặng Dật Phi dạng này, 16 tuổi thành vi tiên thiên cảnh võ giả, còn lĩnh ngộ nhiều loại ý cảnh thiên tài võ giả, tương lai vô cùng có khả năng đột phá đến lĩnh vực cảnh, mang theo Thiên Vân môn bước vào nam vực đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ, tựa như Lam Viêm tông một dạng. Có thể hết lần này tới lần khác, phản bội chạy trốn, cũng là vị này Thiên Vân môn siêu cấp thiên tài. Thiệu Cắt một chút làm rõ một điểm đầu mối, liền mệnh lệnh chấp pháp đường người, không có nhiệm vụ đặc thù thành viên, toàn bộ rời núi tìm kiếm Đặng Dật Phi tung tích, một khi phát hiện Đặng Dật Phi, phải tất yếu đem còn sống mang về Thiên Vân Môn. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, Thiệu Cắt lập khắc đi gặp Trương Vĩnh Lượng. Thiệu Cắt đến Trương Vĩnh Lượng trụ sở, ở ngoài cửa đợi gần nửa canh giờ, mới nhìn thấy Diêm trưởng lão có chút không vui rời đi. Phó môn chủ đại nhân, Diêm trưởng lão đây là thế nào? Trương Vĩnh Lượng không thèm để ý nói. Lão gia hỏa này muốn đem Đặng Dật Phi thu làm quan môn đệ tử. Hắn nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, bất quá cái kia làm sao có thể. Các loại đệ thêm một chút, mài rũa một chút Đặng Dật Phi tiểu tử kia, ta liền tự mình thu hắn làm đệ tử. Đời này ta có lẽ không có khả năng lên làm trưởng môn, nhưng nếu như có thể dạy dỗ một cái đồ đệ làm trưởng môn, cái kia cũng không tệ nha. Trương Vĩnh Lượng nhìn Thiệu Cắt liếc một chút hỏi, thế nào, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Thiệu Cắt lời đến khoẻ miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Không muốn nhăn nhăn nhó nhó, nói thẳng. Thiệu Cắt hít sâu một hơi chậm rãi nói, đây chính là phó môn chủ đại nhân ngài yêu cầu ta nói. Nói, Đặng Dật Phi, có thể phản bội chạy trốn. Cái gì? Trương Vĩnh Lượng đột nhiên nhảy dựng lên, Thiệu Cắt, ngươi sẽ không phải là tại cùng ta nói đùa a? Thuộc hạ, không dám. Trương Vĩnh Lượng méo miệng, nhìn thoáng qua Thiệu Cắt, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, đem sự tình đầu đuôi nói cho ta biết, Đặng Dật Phi làm sao lại vô duyên vô cớ phản bội chạy trốn. Thiệu Cát liền nói đơn giản một chút, Lưu Văn Nhạc tại Đặng Dật Phi chỗ ở bên trong mất tích, ngay sau đó Đặng Dật Phi đồng dạng rời đi tông môn sự tình. Ngươi nói là, Đặng Dật Phi phản bội chạy trốn chỉ là một cái ngoài ý muốn. Trương Vĩnh Lượng phẫn nộ nói, hẳn là một cái ngoài ý muốn. Thiệu Cát tự nhiên là kiệt lực đem Đặng Dật Phi phản bội chạy trốn sự tình hướng ngoài ý muốn phương diện dựa vào, theo thuộc hạ biết, cùng ngày ta dưới sự phẫn nộ, đem Đặng Dật Phi trục xuất chấp pháp đường về sau, vẹn vẹn chỉ là ngày thứ hai, Lưu Văn Nhạc liền đi gặp Đặng Dật Phi. Sau đó Đặng Dật Phi liền đem Lưu Văn Nhạc giết đi. Đúng, sự tình cần phải là như vậy. Trương Vĩnh Lượng hung hăng vỗ chính mình chán, Lưu Văn Nhạc tên ngu xuẩn kia, được thả ra về sau, hắn vì cái gì còn muốn đến cửa khiêu khích Đặng Dật Phi. Không sai, tại Trương Vĩnh Lượng xem ra, đây tuyệt đối là một loại khiêu khích. Đặng Dật Phi cùng Lưu Văn Nhạc, đồng đồng ở giữa ân oán, hắn nhất thanh nhị sở. Trương Vĩnh Lượng cho rằng, Lưu Văn Nhạc chết, cũng hẳn là một loại ngoài ý muốn. Rất có thể là Đặng Dật Phi chịu không được Lưu Văn Nhạc khiêu khích, trực tiếp xuất thủ đem hắn đánh chết, sau đó Đặng Dật Phi vội vàng phía dưới, không dám nói cho những người khác, liền trực tiếp chạy trốn. Lưu Văn Nhạc đó là chết chưa hết tội, nếu quả như thật bởi vì hắn, chúng ta Thiên Vân môn tổn thất một cái Đặng Dật Phi, ra ra hắn Lưu Chính Khôn cũng nhất định phải nhận gánh trách nhiệm. Thiệu Cát đơn giản đem sắp xếp của hắn nói cho Trương Vĩnh Lượng, Trương Vĩnh Lượng cũng không biết cái kia bổ sung cái gì, chỉ có thể nói, ta cũng phái ba vị hộ pháp cao thủ ra ngoài tìm tòi, hy vọng có thể đem Đặng Dật Phi mang về. Thiên Vân môn hộ pháp cao thủ, cơ hồ đều là thần thông cảnh bên trong, hậu kỳ võ giả. Thực lực tại Nam Vực, đều được cho cao thủ. Sự kiện này, từ ngươi phụ trách, tranh thủ có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem Đặng Dật Phi mang về, ta cũng muốn cùng môn chủ đại nhân nói một tiếng. Môn chủ đại nhân cũng có thể đến Đặng Dật Phi. Trương Vĩnh Lượng có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta đã mất đi một cái lâm kiệt, thật vất vả mới lại ra một cái Đặng Dật Phi, ta có thể không muốn nhìn thấy Đặng Dật Phi cũng mạc danh kỳ diệu rời đi Thiên Vân Môn. Ta hiểu được, phó môn chủ đại nhân. Trương Vĩnh Lượng trầm giọng nói ra, nếu như Đặng Dật Phi phản bội chạy trốn thật là bởi vì Lưu Văn Nhạc, cái kia Lưu Văn Nhạc thì thật là chúng ta Thiên Vân Môn tội nhân, Lưu Chính Khôn cái kia lão già khốn nạn, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Đi ra Trương Vĩnh Lượng phủ viện lúc, Thiệu Cát mới thở dài một hơi, may mắn Trương phó môn chủ đem cơn giận đều trút lên Lưu gia trên thân. Đối với chuyện này không có làm khó hắn, bằng không, hắn cùng chấp pháp đường đều là có trách nhiệm. Thiên Vân Môn bắt đầu phái ra cao thủ tìm kiếm Đặng Dật Phi, bất quá cách 4 ngày thời gian mới phát hiện, một lòng muốn chạy trốn Đặng Dật Phi đã sớm chạy không biết tung tích. Cho dù là thần thông cảnh võ giả, cũng cơ hồ khả năng không lớn tại trong biển người mênh mông, tìm ra một cái cải trang giả dạng về sau Đặng Dật Phi. Nhất là, Đặng Dật Phi tại đầu hói, chọc lông mày về sau, vô cùng thích hợp cải trang cách gắn mặc. Muốn vẽ cái gì lông mày đều rất thuận tiện. 10 ngày trôi qua, 20 ngày trôi qua, rất gần 1 tháng đều đi qua. Toàn bộ Thiên Vân Môn không tìm tới Đặng Dật Phi tung tích. Bọn họ thậm chí tra được Đặng Dật Phi trước khi đi nhận nhiệm vụ tin tức, còn chuyên môn phái người đi đã điều tra một phen, cho ra trả lời là, Đặng Dật Phi căn bản thì không có đi qua. Đón lấy nhiệm vụ này, rất có thể cũng là Đặng Dật Phi cố ý cho bọn hắn lưu lại lừa dối tin tức. Hơn 1 tháng về sau, toàn bộ Thiên Vân trên cửa tầng cơ hồ đều cảm thấy cái kia Đặng Dật Phi có thể là không tìm về được. Chương 774, thợ săn tiền thưởng. Thời gian 1 tháng, hoặc là người ta đã rời đi Thiên Vân Môn thế lực phạm vi, hoặc là người ta tương đối am hiểu ẩn tàng hành tung, người tuy nhiên dừng lại tại Thiên Vân Môn trong phạm vi thế lực, nhưng Thiên Vân Môn người cũng là tìm không thấy. Thiên Vân Môn tại Tây Tần Quốc tất cả trong tông môn, thế lực miễn cưỡng xâm nhập trước 3. Tại Thiên Vân Thành phụ cận, sức ảnh hưởng cực lớn, tại quận thành bên trong, thế lực đồng dạng không kém, có thể vừa ra quận, vừa ra Tây Tần Quốc biên giới, Thiên Vân Môn sức ảnh hưởng thì cực phim giảm bớt. Hơn 1 tháng không thể tìm về Đặng Dật Phi, thời gian trôi qua càng lâu, tìm tới Đặng Dật Phi hy vọng cũng lại càng thêm xa vời. Hơn 4 tháng sau, Đặng Dật Phi đi qua lặn lội đường xa, vượt qua tốt 2 quốc gia, rốt cục đã tới Nam vực Thái Quốc. Thái Quốc tại Nam vực các nước bên trong, tên không nổi danh, chỉnh thể thực lực không mạnh không yếu, Trần Hạo đối Thái Quốc cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ ít biết Thái Quốc bên trong có một cái rất có tiếng tăm tông phái gọi Thương Viêm Tông, hắn chả nhận biết Thương Viêm trong tông, một vị gọi là Kha Thành Lỗi võ đạo thiên tài. Đi vào Thái Quốc về sau, Đặng Dật Phi triệt để thở dài một hơi. Hắn đã là an toàn. Thiên Vân Môn coi như lại thế nào coi trọng hắn, cũng không thể phái ra thần thông cảnh cao thủ, vượt qua mấy cái quốc gia đến bắt hắn mà. Rời đi Thiên Vân Môn, Đặng Dật Phi không cảm thấy hối hận, thậm chí còn cảm giác có chút nhẹ nhõm, cảm giác mình nguyên bản là một con cá. Hiện tại chỉ là quay về Đại Hải. Tông môn, tại giai đoạn trước hoàn toàn chính xác có thể giúp hắn đánh thích võ đạo cơ sở. Có thể đến cuối cùng, thì rất có thể sẽ trở thành ước thúc hắn gông xiềng. Nhất là Đặng Giật Phi loại này nội tâm quái gở, căm ghét như kẻ thù, trong mắt gặp không hạt các người, theo thực lực của hắn tăng cường, quyền lực tăng lớn, hắn sớm muộn cũng sẽ cùng những tông môn khác cao tầng sinh ra xung đột mâu thuẫn, hắn cùng cái thế giới này không hợp nhau lý niệm, đã định trước hắn không có khả năng hiệu chung với bất kỳ bên nào thế lực, đã định trước hắn cả một đời không được an sinh. Điểm ấy, tại Đặng Giật Phi tính cách sơ suất manh mối thời điểm, Trần Hạo liền đã đoán được. Có thể nói như vậy, là hắn đem phản cốt cắm vào Đặng Giật Phi cái hốc. Thái quốc cao hương thành, Đặng Giật Phi đi hướng phủ thành chủ cửa hông chỗ có thành vệ quân đem hắn ngăn lại, ngươi là làm cái gì? Ta là một tên tán tu võ giả, muốn đăng ký một cái thợ săn tiền thưởng thân phận. Thành vệ quân gật gật đầu, liền thả Đặng Giật Phi tiến vào, tốt, vậy ngươi đi vào đi. Thợ săn tiền thưởng cái nghề nghiệp này, có thể nói vô cùng cổ lão, khởi nguyên đã không thể kiểm tra. Thợ săn tiền thưởng chủ yếu thông qua hoàn thành cố chủ cao nhiệm vụ khó khăn đến thu hoạch được kết xù tiền thưởng, cùng lính đánh thuê có chút tương tự. Bất quá thợ săn tiền thưởng phần lớn đơn độc hành động, công tác trọng điểm đều là đuổi bắt đào phạm làm chủ. Săn giết đào phạm, có thể nói đồng dạng là Đặng Giật Phi niềm vui thú. Chỉ cần quốc gia một chút đáng tin điểm, bình thường tới nói đào phạm đều là đáng giá chu sát tác đồ. Đăng ký một cái thợ săn tiền thưởng thân phận, Đặng Giật Phi liền có thể lấy thu hoạch được bộ phận đào phạm tin tức, còn có thể chu sát đào phạm thời điểm, thu hoạch được một phần không ít thù lao, không ai có thể cự tuyệt. Thợ săn tiền thưởng, lính đánh thuê, sát thủ. Cái này ba loại thân phận, kỳ thật không có nghiêm khắc giới hạn, nhất định tình huống dưới, ba loại thân phận, còn có thể lẫn nhau chuyển đổi. Đặng Giật Phi xem chừng, có thời gian, hắn đem mặt khác hai loại thân phận cùng nhau cho làm. Phủ thành chủ trong đại sảnh, kỳ thật không có mấy người, tiếp đãi Đặng Giật Phi, là một vị tuổi trẻ chừng 20 nữ nhân xinh đẹp. Tại Đặng Giật Phi nói rõ ý đồ đến về sau, vị kia nữ nhân thì nhiệt tình giúp đỡ Đặng Giật Phi làm đăng ký. Tiểu đệ đệ bao nhiêu tuổi rồi? Đặng Giật Phi lườm nữ nhân kia liếc một chút. 16, gần 17. Còn trẻ như vậy. Cái kia thực lực của ngươi đâu? Thì viết cái tiên thiên cảnh sơ kỳ đi. Đặng Giật Phi không thèm để ý hồi đáp. Cái này đăng ký không thể làm giả, ngươi có thể đem thực lực đăng ký đến thấp một chút, nhưng không thể đăng ký cao. Nữ nhân nghiêm túc nói. Đặng Giật Phi tại nguyên chỗ bay lên không trung, sau đó rơi xuống, có thể sao? Có thể. Nữ nhân nuốt nước miếng một cái, tên của ngươi đâu? Đặng Giật Phi. Đặng Giật Phi. Nữ nhân suy nghĩ cái tên này, nhưng Thủy Trung không có thể đem hắn cùng Thái Quốc phụ cận còn lại thanh danh vang dội thiên tài võ giả đối lên số. Ngươi không phải Thái Quốc người. Ngươi nói nhảm có phải hay không hơi nhiều. Đặng Giật Phi lãnh khốc vô bản nói ra. Nữ nhân sững sờ nhìn lấy Đặng Giật Phi, da thịt trắng non bắt đầu mảng lớn bị nhuộm đỏ. Thật xin lỗi, là ta sai rồi. Đặng Giật Phi phất phất tay, ừm, không có việc gì, vội vàng đem thân phận làm cho ta tốt. Ừm. Thân phận rất nhanh liền bị làm tốt, nữ nhân kia còn phát cho Đặng Giật Phi một cái hát một bài. Thái quốc mỗi cái thành chủ phủ đều có chuyên môn vì thợ săn tiền thưởng tuyên bố nhiệm vụ, kết toán nhiệm vụ khen thưởng chẳng sở. Cái này hát một bài, có thể chứng minh thân phận của ngươi. Tốt. Các ngươi nơi này, có hay không tội phạm truy nã tin tức? Có, bất quá khả năng không thế nào kỹ càng. Nữ nhân đem một sấp tư liệu phóng tới trên bàn, đây đều là có thể miễn phí đọc qua. Chúng ta Thái quốc quan phương nhận định đào phạm, chỉ cần ngươi có thể giết bọn hắn. Mang về thi thể của bọn hắn, ngươi có thể tại Thái quốc mỗi một tòa phủ thành chủ nhận lấy khen thưởng. Ừm. Còn có, ta để cử ngươi mua một bộ 100 vị nam vực đang lẩn trốn tội phạm truy nã, bên trong ghi chép rất nhiều thực lực cao cường, tội ác chồng chất siêu cấp tội phạm truy nã, bên trong từng cái đều là nhân vật lợi hại, lấy thực lực ngươi bây giờ, khả năng bắt bọn hắn không có cách, nhưng nhiều biết bọn hắn, về sau đụng phải, coi như không động thủ, cũng có thể bán tin tức. Đến một phần. Nhận được hân hạnh chiếu cố. 5 cái hạ phẩm linh thạch. Nữ nhân cười chào hàng nói, xin hỏi, muốn hay không mua một phần nam vực mỹ nhân tuyệt sắc bảng? Không cần. A. Thanh toán linh thạch, Đặng Giật Phi cầm tới 100 vị nam vực đang lẩn trốn tội phạm truy nã. Sách phong là gia thú, chế tác tương đương tinh mỹ. Trang sách bối cảnh là màu đen, phía trên rội rất nhiều máu đỏ tươi, sau đó còn viết nam vực tội phạm truy nã bách khoa toàn thư 7 cái huyết hồng chữ lớn. Đặng Giật Phi tùy ý mở ra mục lục, lại liếc mắt nhìn tờ thứ nhất nội dung. Nam vực bài danh thứ 100 tên tội phạm truy nã, thực lực phá thiên cảnh, hắn nhìn đến có chút không hứng lắm. Sau đó hắn liền trực tiếp lật đến một trang cuối cùng. Quả nhiên, ta liền biết, đầu danh hẳn là nàng, không có chạy. Đặng Giật Phi xem sách trang phía trên cái kia đại mỹ nhân, hơi có chút bất đắc dĩ tự nhủ. Đúng, đầu danh cũng là Trần Nhược Nhan, 10 năm qua, bảng 2 cùng bảng 3 5 năm đều có đổi, nhưng nàng là bền lòng vững dạ, một mực khóa chặt đầu danh, không chỉ là chúng ta nam vực, nghe nói tại trung vực. Tây vực, Bắc vực, Đông vực tội phạm truy nã đứng đầu bảng đều là nàng. Nếu như không có những người khác dám giết võ đạo liên minh lĩnh vực cảnh đỉnh phong trưởng lão lời nói, ta đoán chừng, nàng nói không chừng có thể vững vàng tại đứng đầu bảng phía trên chiếm cứ trăm năm. Tại sao ta cảm giác, ngươi thật giống như rất sùng bái nàng. Đặng Dật Phi im lặng nói, nàng không phải liền là một cái tội phạm truy nã mà thôi. Đúng thế, ta thì là thích nàng, có vấn đề gì không? Ngươi xem một chút nam vực trăm tên đang lẩn trốn tội phạm truy nã bên trong, chỉ có 7 nữ nhân, ta cảm thấy Trần Nhược Nhan rất lợi hại, vì nữ nhân chúng ta tranh khí. Chương 775, kỳ hoa sát thủ. Đặng Dật Phi yên lặng nhìn lấy nữ nhân kia, tâm lý đang nghĩ, nữ nhân bây giờ. Trong đầu đến cùng nghĩ đến là cái gì? Liên tội phạm truy nã bảng danh sách đều muốn đoạt một cái bài danh. Một nữ nhân chiếm cứ đầu danh mà thôi, cũng không phải cái gì quang vinh bảng danh sách, cần phải hưng phấn như vậy. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nhớ tới, hắn chả chưa từng nói với Đặng Dật Phi, Khinh Nhan đã từng là xích huyết kiếm kiếm chủ sự tình. Khinh Nhan không giống với 17, 17 tại Nam Vực, tìm không đến bất luận cái gì lúc còn sống dấu vết, có thể Khinh Nhan cũng là tại Nam Vực quật khởi, trong lúc đó, nàng làm không ít oanh động đại sự, huyết yêu cơ Trần Nhược Nhan, hoàn toàn chính xác không tốt tô son chất phấn. Nhưng một mực gạt Đặng Dật Phi cũng không phải biện pháp, nói không chừng ngày nào hắn sẽ cần Khinh Nhan truyền thừa. Còn không bằng trước cho hắn đánh một cái dự phòng châm. Xích huyết kiếm bí ẩn lóe lên một cái, liền Đặng Dật Phi vị này kiếm chủ đều không có phát giác. Phủ thành chủ phụ trách thợ săn tiền thưởng đăng ký nữ nhân ánh mắt trì trệ, sau đó lại khôi phục trở về. Trần Nhược Nhan là thần tượng của ta, là ta sùng kính nhất nữ võ giả, nàng quả thực cũng là thực lực mỹ mạo kết hợp hoàn mỹ. Nữ nhân này nói liên miên lại nhảy bắt đầu nói khoác Trần Nhược Nhan, thì liền Trần Hạo đều không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế có thể nói, hắn cũng chỉ là dùng huyễn chi lĩnh vực một chút ám chỉ một chút. Nữ nhân đối Trần Nhược Nhan thổi phồng, để Đặng Dật Phi có chút không vui, ngươi chỉ là một cái tội phạm truy nã. Nhưng nàng không phải bình thường tội phạm truy nã, nàng chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, là âm thi phái người trộm mộ nàng người trong lòng thi thể, còn đem nàng người trong lòng thi thể luyện chế thành hành thi, cái này mới đưa đến nàng tính tình đại biến. Mà lại âm thi phái, căn bản chính là ma đạo tông môn, phạm vào tội nghiệt, thì nên bầm thây vạn đoạn, bọn họ chết không có gì đáng tiếc. Cái kia võ đạo liên minh người đâu? Bọn họ muốn bao che âm thi phái. Bao che âm thi phái đều là Trần Nhược Nhan địch nhân, là võ đạo liên minh đám người kia nhúng tay người khác cân đoán, bọn họ là đang tìm cái chết. Nghe được đối phương giải thích, Đặng Dật Phi một chút đối Trần Nhược Nhan có một chút đổi mới, hắn phát hiện, có lẽ cái này Trần Nhược Nhan cuộc đời, hắn hiểu quá nhiều một mặt. Nói thế nào? Nghe được Đặng Dật Phi hỏi thăm, nữ nhân kia bắt đầu liễu lo không ngừng hướng Đặng Dật Phi nói lên Khinh Nhan bất đắc dĩ tới. Nữ nhân là một loại xử trí theo cảm tính động vật. Nhất là tại đề cử chính mình thần tượng thời điểm, càng là lộ ra vô cùng hưng phấn. Có lẽ Trần Nhược Nhan thật là thần tượng của nàng, nàng cơ hồ đem Trần Nhược Nhan trên thân đủ loại tốt toàn bộ nói ra, một số liên quan tới Khinh Nhan ưu điểm, thì liền Trần Hạo đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Âm thi phái cùng võ đạo liên minh người cũng không nhắc lại, bọn họ chết chưa hết tội, mà bị Khinh Nhan giết chết những tông môn khác gia tộc võ giả, nữ nhân này cũng đồng dạng vì Khinh Nhan tìm được thích hợp lấy cớ. Trần Hạo còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể cảm thán, não tàn phan mạnh mẽ và không thể nói lý. Bất quá nữ nhân này vừa vặn có thể làm một con cờ, ảnh hưởng Đặng Dật Phi vốn có phán đoán. Theo thường thức tới giảng, bị toàn bộ đại lục truy nã Khinh Nhan hoàn toàn chính xác thập ác bất xá. Nhưng nếu như Đặng Dật Phi bên người tuyệt đại đa số người đều cho rằng, Khinh Nhan là người tốt, Khinh Nhan không xấu đâu. Dù sao tại nữ nhân này ca tụng Trần Nhược Nhan về sau, Đặng Dật Phi là một mặt hoang mang, chí ít nữ nhân kia, có chút lật đổ Đặng Dật Phi đối Trần Nhược Nhan thành kiến. Đem Thái Quốc tội phạm truy nã nhớ một thứ đại khái, Đặng Dật Phi tại ban đêm hôm ấy, mang theo mặt nạ, bước vào Thái Quốc Thứ Phong tổ chức phân bộ, chính thức trở thành một tên đăng ký sát thủ. Nộp lên linh thạch, phụ trách đăng ký lão giả hỏi rõ ràng Đặng Dật Phi thực lực. Sau đó lại thấp giọng hỏi hắn, ngươi muốn vì chính mình thủ dạng gì danh hiệu? Cực quang. Cực quang, cực hạ quang. Đặng Dật Phi giải thích nói. Thật sự là một cái đặc biệt danh hiệu, so với cái kia hung tinh, ám thứ, huyết ảnh danh hiệu thú vị nhiều. Phụ trách đăng ký lão nhân gật gật đầu, đem Đặng Dật Phi danh hiệu ghi vào có trong hồ sơ. Ngươi nắm giữ tiên thiên cảnh thực lực, có thể thu hoạch được hắc thiết cấp sát thủ xưng hào, tại chúng ta Thứ Phong trong tổ chức mua sắm tình báo, đem đến 90% giảm giá ưu đãi. Đây là độc thuộc về ngươi thân phận minh bài, đem giọt máu đi lên, nó đem ghi chép khí tức của ngươi. Ừm. Làm thỏa đáng hết thể về sau, Đặng Dật Phi truy vấn lao giả nói, như vậy, nếu như ta hiện tại thì muốn tiến hành nhiệm vụ ám sát, nên làm như thế nào rồi? Không tệ, xem ra, ta thích chăm chỉ tuổi trẻ. Lao giả cười đem một chồng tư liệu phóng tới Đặng Dật Phi trước mặt, cao ông thành bên trong, có treo giải thưởng tiên thiên cảnh võ giả, đều tại bộ phận này trên tư liệu, ngươi có thể chậm rãi lựa chọn. Tốt. Mỗi cái thành trì thứ phong phân bộ bên trong, đều có cái thành trì bên trong tất cả nhiệm vụ mục tiêu báo giá, trong đó các đại thành trì thành chủ, đều bị bài trừ bên ngoài, hẳn là cùng quốc gia lực lượng đạt thành một loại ăn ý. Còn lại lợi hại nhiệm vụ mục tiêu, có lẽ sẽ xuất hiện tại thứ phong tổ chức nhiệm vụ mục tiêu bên trong, nhưng rất nhiều sát thủ cũng không nhất định sẽ đi đón, dù sao đánh giết những cao thủ kia, nỗ lực mạo hiểm, cùng lấy được ích lợi muốn so, thực sự có chút quá thấp. Đặng Dật Phi yên lặng chọn những cái kia bị treo giải thưởng bảng danh sách, trong danh sách tuyệt đại đa số đều ghi chép thực lực của đối phương, một số lợi hại chiêu số. Còn tội của bọn hắn, nói thật, phía trên ghi lại không cũng không nhiều, đại đa số đều giải rác mấy bút mang qua. So sánh đâm ngọn núi tổ chức cũng không phải rất để ý. Trong đó một vị gọi là Lâm Tân Quân tiên thiên cảnh võ giả, thành công đưa tới Đặng Dật Phi chú ý. Bởi vì những thứ khác tiên thiên cảnh võ giả, cho dù là thấp nhất tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả, số tiền thưởng chí ít đều là hơn vạn linh thạch, có thể hết lần này tới lần khác thân vì tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả Lâm Tân Quân, hắn số tiền thưởng chỉ là 176 kim tệ. Lâm Tân Quân là có ý gì? Vì cái gì chênh lệch to lớn như thế? Lâm Tân Quân, ngươi nói là hắn A. Không có cách, cho đến tận này, chỉ có một người treo giải thưởng Lâm Tân Quân, mà lại người kia lại ra không nổi giá cao, chỉ có thể cứ như vậy đi lấy, hắn hàng năm đều sẽ tới chúng ta nơi này, gia tăng càng nhiều số tiền thưởng, 5 năm qua, hắn thì tích lũy nhiều như vậy. Ta nhớ được rất rõ ràng, vốn là ta là không muốn đón hắn tờ đơn, có điều hắn làm đích thật không có tuân công chúng ta thứ phong quý củ. Lâm Tân Quân, vậy ngươi biết, cái này Lâm Tân Quân cùng vị kia treo giải thưởng tính mạng hắn người có quan hệ gì sao? Tốt như năm đó Lâm Tân Quân quật khởi trước đó, trong lúc vô tình biết được Cao Vông Thành đời đời kinh doanh cửa hàng châu báo Tô ra bên trong chân quý một bản huyền cấp hạ phẩm công pháp, vì quyển kia huyền cấp hạ phẩm công pháp, Lâm Tân Quân tiêu diệt Tô ra 7 thanh người, thẳng đến 5 năm trước, Lâm Tân Quân đột phá thành vì tiên thiên võ giả sau mới trở về. Lâm Tân Quân trở về ngày thứ 3, Tô ra vị cuối cùng hậu nhân xuất hiện, nhằm vào Lâm Tân Quân treo giải thưởng lại bắt đầu. Đặng Dật Phi đau lòng nhức óc nói như vậy, cái này Lâm Tân Quân thật đúng là một kẻ tàn ác. Thứ phong tổ chức lão giả nhìn thoáng qua Đặng Dật Phi mang theo mặt nạ, nhìn lấy dấu đầu lộ đuôi còn tại mắng những người khác gác đổ người trẻ tuổi. Lão giả đã cảm thấy, hắn hôm nay hẳn là gặp phải một vị tính cách có chút kỳ hoa sát thủ. Chương 776, nhân vật đứng đầu. Bất quá thứ phong tổ chức lão giả cũng không thèm để ý, qua nhiều năm như vậy, hắn hạng người gì chưa thấy qua. Nếu như ngươi muốn gọi hắn là ác đồ, kỳ thật cũng có thể. Loại này ác đồ, người người có thể chu diệt. Loại này tràn ngập tinh thần chính nghĩa, xuất hiện tại thứ phong tổ chức phân bố bên trong, tổng khiến người ta cảm thấy có chút không hài hòa. Lão giả xoa xoa trên trán căn bản không tồn tại mồ hôi, nhìn lấy Đặng Dật Phi, cũng không biết nên như thế nào đánh giá hắn, bất quá bởi vì Lâm Tân Quân bị treo giải thưởng số tiền rất nhỏ, chỉ có hơn 100 kim tệ, cho nên chưa từng có sát thủ nghĩ tới muốn đối phó Lâm Tân Quân. Muốn không, ngươi đến thử một lần, chính nghĩa tiểu tử. Lão giả là cố ý tại kích hắn. Nếu như Đặng Dật Phi không đi, như vậy lão người liền có thể dùng mấy câu, triệt để xem thường chết Đặng Dật Phi cái này mặt ngoài chính nghĩa ra hỏa. Thế nhưng là, để lão giả y chuyện không nghĩ tới phát sinh. Đặng Dật Phi cơ hồ không do dự, thì nói thẳng, có thể, hắn liền từ ta tự mình tới đối phó đi. Ta sẽ đích thân tiễn hắn xuống địa ngục. Cái gì? Ngươi đáp ứng. Lão giả cảm giác phản ứng của mình chậm nửa nhịp. Có vấn đề gì không? Lâm Tân Quân tánh mạng. Ta nhận, cái kia hơn 100 kim tệ, ta cũng chắc chắn muốn. Không có, không có vấn đề. Lão giả vội vàng nói. Có Gai Phong tổ chức trợ giúp, Lâm Tân Quân rất dễ dàng liền bị Đặng Dật Phi tìm tới. Lâm Tân Quân xem ra có 40-50 tuổi, tóc cùng tròm râu đều có chút hoa râm, hắn đi tại ban đêm trên đường cái, long hành hổ bộ, rất có một phen uy nghi. Con đường này, là mới quân võ quán cùng hắn phủ viện ở giữa phải qua đường. Lâm Tân Quân tại đột phá đến tiên thiên cảnh, trở lại Gâu Cao Thành về sau. Liền thành lập mới quân võ quán, những năm gần đây, mới quân võ quán tại dưới sự hướng dẫn của hắn, cũng coi như kinh doanh đến sinh động. Đồng thời, Lâm Tân Quân cũng lấy vợ sinh con, hắn có 3 cái lao bà, 7 hài tử, cũng coi là nhân sinh bên thắng. Bất quá dù là đã qua thật nhiều năm, vẫn là có người nhớ đến Lâm Tân Quân tội nghiệt, chưa từng quên. Đặng Dật Phi không có chút nào ẩn tàng hướng đi Lâm Tân Quân. Vừa mới bắt đầu, Lâm Tân Quân cũng không có chú ý tới Đặng Dật Phi, thẳng đến Đặng Dật Phi đứng ở trước mặt hắn. Ngăn trở đường đi của hắn, một đôi tràn ngập sát khí ánh mắt theo dõi hắn. Ngươi là ai? Đương nhiên là người đòi mạng ngươi. Hắc ám trong bầu trời đêm, màu trắng bệnh ánh sáng, nương theo lấy tiếng sấm, Đặng Dật Phi một kiếm làm cho Lâm Tân Quân chật vật lui lại 3 bước. Kinh nghiệm giang hồ lão đạo Lâm Tân Quân, có chút rõ ràng cảm giác được, chính mình khả năng không là đối phương đối thủ. Lâm Tân Quân lớn tiếng hỏi, ta, hoặc là ta võ quán, cần phải không có có chỗ nào đắc tội các hạ à? Không có. Cái kia là có người xuất tiền mời ngươi ra tay giết ta. Đúng. Lâm Tân Quân lớn tiếng nói, đối phương ra bao nhiêu? Ta ra gấp đôi. Không được. Đặng Dật Phi kiên định lắc đầu. Vì cái gì không được? Nếu như dựa theo giá cả tới nói, người của ngươi đầu hơn 100 kim tệ, giết ngươi, ta đã là thua lỗ. Nếu như ta đón thêm thụ ngươi gấp đôi giá cả, ta sẽ chỉ may mà càng nhiều. Lâm Tân Quân ngây ngốc nhìn lấy Đặng Dật Phi hỏi, chờ một chút, ta liền đáng giá hơn 100 kim tệ. Làm sao có thể? Ta Lâm Tân Quân coi như bất nhập lưu, cũng không đến mức liền đáng giá mấy trăm kim tệ a. Treo giải thưởng có thể là có chút thấp, có chút nhục không có thân phận của ngươi, ta đây thừa nhận, ta làm cái này một tờ đơn, có chút lỗ vốn, bất quá muốn để cho ta rút về, vậy cũng là không thể nào, dù sao ngươi là ta trở thành sát thủ về sau mục tiêu thứ nhất, còn có chính là ta có chút không quen nhìn cách làm người của ngươi, cảm thấy ngươi hay là chết tương đối tốt. Vậy chúng ta thì so tài xem hư thực. Bị buộc đến tuyệt lộ Lâm Tân Quân cuối cùng không có lại lựa chọn trốn tránh, hắn giống một vị chính thức võ giả một dạng, đường đường chính chính cùng Đặng Dật Phi sinh tử tương bác, sau đó đường đường chính chính đi chết. Hắn tuy nhiên có tiên thiên cảnh trung kỳ thực lực, nhưng đối mặt Đặng Dật Phi, vẫn còn có chút bất lực. Cực quang kiếm ý, đối mặt Lâm Tân Quân loại này bị Đặng Dật Phi chủ quan phán định làm ác đồ địch nhân, có thể cực mạnh suy yếu đối phương trạng thái. Cảm nhận được thể nội chân nguyên dần dần cường đại, Đặng Dật Phi hài lòng cắt lấy Lâm Tân Quân thủ cấp. Đặng Dật Phi trở lại Thứ Phong tổ chức, đem Lâm Tân Quân chết không nhắm mắt đầu lâu giao cho Thứ Phong tổ chức, vị lao đầu kia tiện tay ném ra ngoài hai khỏa hạ phẩm linh thạch nói, đây là nhiệm vụ thù lao, dư thừa. Coi như ta đưa ngươi. Vì hơn 170 mai kim tệ, giết chết một vị tiên thiên trung kỳ võ giả, Đặng Dật Phi là lão giả thấy qua, giá rẻ nhất tiên thiên võ giả. Mà lại Đặng Dật Phi thực lực cũng không tệ, Lâm Tân Quân tại tiên thiên trung kỳ võ giả bên trong, có thể không tính là người yếu, thật tốt giữ quan hệ tốt. Nói không chừng, hắn về sau cũng có thể mời Đặng Dật Phi xuất thủ đâu. Không dùng, ta không có lấy người khác tiền và thói quen. Đặng Dật Phi nói xong, liền đem 24 kim tệ đánh đến lão giả trong tay. Còn có nhiệm vụ, ngươi cần nhìn một chút sao? Đương nhiên cần, hơn 100 kim tệ, có lẽ chỉ cần mấy ngày, ta liền sẽ đã xài hết rồi. Đặng Dật Phi tiền trên người, đương nhiên không chỉ điểm này, nhưng hắn không ngại làm nhiều một chút nhiệm vụ. Qua 3 ngày, cái thứ 2 nhiệm vụ hoàn thành thời điểm. Đặng Dật Phi lần nữa trở lại Thứ Phong tổ chức phân bộ, dù là hắn mang theo mặt nạ, có thể lão giả kia vẫn là vẹn vẹn nhìn hắn một cái, liền đem hắn nhận ra được. Cực quang, cái thứ 2 nhiệm vụ, ngươi thì hoàn thành. Hoàn thành. Hành động của ngươi thật đúng là cấp tốc, thật lâu chưa thấy qua giống ngươi như thế một đám kình người trẻ tuổi. Lão giả chậm rãi nói ra, đúng rồi, treo giải thưởng Lâm Tân Quân người kia muốn gặp ngươi, ở trước mặt hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Không hứng thú, không thấy. Đặng Dật Phi cự tuyệt nói. Ừ, ta đã biết. Có thể thỏa mãn Đặng Dật Phi ác đồ nhận định tiên thiên cảnh võ giả không nên quá nhiều, hắn đạt được 10.000 hạ phẩm linh thạch trả thù lao về sau, thuận tay lại tiếp một cái đánh giết tiên thiên cảnh võ giả nhiệm vụ, sau đó liền trở về hắn tại Cao Hông Thành bên trong điểm dừng chân. Một nhà hơi tiện nghi khách sạn nhỏ, ngoại trừ giá cả tiện nghi bên ngoài, nơi này còn rất bí mật, nếu như không nhìn kỹ cái kia rơi sơn khách sạn bảng hiệu, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chung quanh đây sẽ có một cái khách sạn, ở khách sạn còn muốn từ nhỏ ngõ hẻm chỗ sâu lên lầu 2. Trở lại trong phòng khách, Đặng Dật Phi bắt đầu nghiêm túc tu luyện lên. Từ khi rời đi Thiên Vân trong môn, Đặng Dật Phi thực lực tăng trưởng hơi có chút đình trệ, còn thiếu một chút mới có thể đến tiên thiên trung kỳ. Mặt khác, Đặng Dật Phi sát lục ý cảnh, hoảng sợ ý cảnh, lôi đình ý cảnh đều dừng lại tại nhập môn cảnh, chỉ có sát lục ý cảnh ẩn ẩn có tiếp tục đột phá đến báo hiệu, bất quá cái này cũng không để Đặng Dật Phi mừng rỡ, mà chính là để hắn 10 phần cảnh giác. Kiếm Linh đại nhân nói với hắn, làm Thánh kiếm kiếm chủ, muốn thường xuyên cẩn thận sát lục ý cảnh cùng tâm ma. Duy nhất để lòng hắn an chính là, trên tay hắn còn giữ linh thần quả, hắn cực quang ý cảnh, đã là cảnh giới tiểu thành, áp chế hiện tại sát lục ý cảnh, vẫn là dễ như trở bàn tay. Từ khi hắn lĩnh ngộ lôi đình ý cảnh về sau, hắn theo trời vân môn lấy được huyền cấp thượng phẩm thân pháp lôi đình bộ đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp kinh lôi kiếm pháp cảnh giới cũng cùng lôi đình bộ không sai biệt nhiều, đạt đến cảnh giới tiểu thành. Có thể nói như vậy, hiện tại Đặng Dật Phi, tuyệt đối xem như tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả bên trong nhân vật đứng đầu. Chương 777, có thể đánh lên. Vẹn vẹn một tháng, Đặng Dật Phi tại Thứ Phong tổ chức trợ giúp dưới, hoàn thành 7 cái nhiệm vụ, đối thủ toàn bộ đều là tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả. Mà Đặng Dật Phi thực lực cũng tăng lên tới tiên thiên cảnh trung kỳ. Theo chân nguyên cảnh đỉnh phong đến tiên thiên cảnh sơ kỳ, lại đến tiên thiên cảnh trung kỳ, Đặng Dật Phi chỉ dùng nửa năm, tại võ giả tầm thường xem ra, loại này tấn thăng tốc độ, tuyệt đối là dị thường đáng sợ. Có thể Đặng Dật Phi là người trong nhà, biết chuyện nhà mình. Tại Xích Huyết Thánh Kiếm các đời kiếm chủ bên trong, hắn tốc độ tăng lên hẳn là tương đối chậm. Lần nữa tại Thứ Phong tổ chức bên kia giao phó nhiệm vụ, vị kia một mực phụ trách cho Đặng Dật Phi tuyên bố nhiệm vụ lão đầu mở miệng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Tây Tần Quốc Thiên Vân môn Đặng Dật Phi a. Thứ Phong tổ chức mua sắm tin tức, xác nhận nhiệm vụ, mỗi lần đều là một đối một phục vụ, bên cạnh không có những người khác. Đặng Dật Phi để lộ mặt nạ màu bạc, lộ ra cái kia trương anh thanh tú đến vô cùng khuôn mặt, ngữ khí bình tĩnh hỏi, không sai, có vấn đề gì không? Đối với Thứ Phong tổ chức có thể nghe ngóng đến chuyện của hắn, Đặng Dật Phi sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Dù sao cực quang ý cảnh, quá mức đặc biệt, bình thường là gặp qua cực quang ý cảnh võ giả, chỉ sợ đời này cũng sẽ không quên, cho nên trừ phi Đặng Dật Phi không bại lộ cực quang ý cảnh, bằng không hắn sớm muộn đều bị người nhận ra. Thái quốc tuy nhiên khoảng cách Tây Tần quốc cực xa, nhưng đối với Thứ Phong dạng này vượt qua quốc gia tình báo tổ chức tới nói, muốn tìm được Đặng Dật Phi tình báo, cái kia thật không khó. Lão giả một bên ở trong lòng tán thưởng Đặng Dật Phi tướng mạo, vừa nói, không có vấn đề, kỳ thật thân phận của các ngươi, chúng ta Thứ Phong căn bản không thèm để ý, tất cả mọi người là quan hệ hợp tác. Vậy là tốt rồi. Đặng Dật Phi gật gật đầu. Có điều, chúng ta Thứ Phong tổ chức muốn hỏi ý kiến hỏi một chút các hạ ý kiến, các hạ có nguyện ý hay không thêm vào chúng ta Thứ Phong tổ chức? Ồ, rất hiển nhiên, cái này mời, có chút vượt quá Đặng Dật Phi dự kiến. Giống hắn loại này phản bội chạy trốn người, hoặc là có phản bội chạy trốn hiểm nghi tông môn võ giả, thế lực khác bình thường là sẽ không mời bọn họ. Dù sao bọn họ là có tiền lệ, người nào cũng không thể cam đoan, bọn họ trung thành. Còn có chính là, cái này cũng rất dễ dàng, tạo thành hai cái thế lực ở giữa xung đột ma sát. Các ngươi biết, ta vì cái gì rời đi Thiên Vân môn sao? Đặng Dật Phi trầm giọng hỏi. Bởi vì ngươi dưới cơn nóng giận, giết Lưu Văn Nhạc. Có phương diện này nguyên nhân. Lão giả nhìn thoáng qua Đặng Dật Phi, lấy một loại người từng trải ngự khí nói ra, kỳ thật, ngươi trực tiếp giết chết Lưu Văn Nhạc sự tình, làm quá mức hướng động. Luận tại Thiên Vân môn bên trong địa vị, ngươi tuyệt đối ở trên hắn, ngươi chính là quá mức. Chính trực. A. Đặng Dật Phi kinh ngạc nhìn lão giả, những chuyện này, ngươi đều nghe được. Đều nghe được, không chỉ có nghe được ngươi rời đi Thiên Vân môn nguyên nhân, chúng ta còn nghe được, từ khi ngươi thêm vào Thiên Vân phía sau cửa, tại tông môn bên ngoài, làm những chuyện kia, tuy nhiên không đủ hoàn chỉnh, nhưng đại khái có thể biết ngươi là một cái dạng gì người. Lão giả vớt ve trước mặt bàn đường vân thấp giọng nói, ngươi có chút tinh thần chính nghĩa quá thừa, thậm chí còn có chút cố chấp. Người giống như ngươi, ta vì Thứ Phong tổ chức hiệu lực hơn nửa đời người, cũng liền từng nghe nói mấy người. Mấy người? Đặng Dật Phi trong giọng nói hơi có chút kinh hỉ. Đúng, chính xác tới nói, hẳn là từng nghe nói bốn người, trong đó ba cái chết rồi, hai người bỏ mình tộc diệt. Còn có một cái đâu? Còn có một cái. Nên tính là rất sáng suốt từ bỏ đi. Lão giả có chút không xác định nói ra, chính hắn thành lập gia tộc, thì vui ở chính mình một mẫu ba phần đất bên trong. Kinh doanh gia tộc. Ngươi thì sao? Lão giả nhìn qua Đặng Dật Phi hỏi, ngươi thì nguyện ý thật tốt sống sót, vẫn là chết bởi vô số cựu địch chi thủ. Tính cả người nhà, tính cả thân bằng hảo hữu đều cùng một chỗ liên lụy. Ta hiện tại không có người thân, về sau cũng sẽ không có. Ta hiện tại không có bằng hữu, về sau cần phải cũng sẽ không có. Đặng Dật Phi nhẹ khẽ vuốt vuốt Xích Huyết kiếm chua kiếm, ta chỉ có Xích Huyết. Ừm. Ta minh bạch lựa chọn của ngươi. Lão giả nhìn qua Đặng Dật Phi. Lãnh đạm trong mắt màu xám bên trong, hơi lên gọn sóng, cái kia nếu như chúng ta Thứ Phong tổ chức mời ngươi, ngươi sẽ thêm vào sao? Có lẽ Đặng Dật Phi vốn người tính cách rất có vấn đề, trục đến để người tuyệt vọng. Nhưng vô luận là ai, cũng không thể phủ nhận Đặng Dật Phi võ đạo thiên phú. 16 tuổi, tiên thiên cảnh trung kỳ thực lực, trưởng khống chí ít 3 loại ý cảnh, tại Nam vực đông đảo thiếu niên thiên tài bên trong, tuyệt đối là đứng hàng đầu. Loại này võ đạo thiên phú cường đại hạt giống, chính là Thứ Phong khao khát. Đừng nhìn Thứ Phong tổ chức thế lực vượt ngang tốt mấy cái quốc gia, có thể trong tổ chức cao tầng, cũng không lấy chiến đấu lực lấy xưng, chân chính có chiến đấu lực lĩnh vực cảnh võ giả, ít đến thương cảm. Bất kỳ một cái nào cường đại tổ chức, nếu như không có cao đoàn chiến đấu lực tọa chấn, vậy cũng là cực kỳ nguy hiểm. Đừng nhìn Thứ Phong bây giờ nhìn lại rất lợi hại, có thể hạch tâm của nó lực lượng y nguyên không đủ mạnh hung hãn, căn cơ không đủ vững chắc. Một khi phát sinh đại hình chiến sự, bất kỳ một quốc gia nào đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt toàn bộ tất cả Thứ Phong phân bộ. Xích Huyết, ưa thích nâng ly ác đồ máu tươi, ta đồng dạng ưa thích lắng nghe ác đồ trước khi chết kêu thảm, ta thích chu giết ác đồ, theo hỏi ác đồ thân phận bối cảnh, nếu như ta không cẩn thận giết các ngươi người, các ngươi có thể tha thứ cho ta lời nói. Ta có thể thêm vào các ngươi. Tây lão giả yên lặng cúi đầu, loại chuyện này, ta không cách nào cam đoan. Thật sự là hắn không dám hứa chắc, cho dù là bọn họ đâm ngọn núi tổ chức đầu lĩnh. Chỉ sợ cũng không dám hứa chắc. Nếu như đáp ứng, vậy thì tương đương với cho Đặng Giật Phi cùng loại đầu lĩnh, tông chủ, môn chủ sinh sát quyền lực. Loại này cực kỳ vô lễ yêu cầu, căn bản sẽ không có thế lực sẽ đáp ứng. Quên đi. Nói câu nói này thời điểm, Đặng Giật Phi còn có chút thất lạc. Kỳ thật Thứ Phong tổ chức rất không tệ, nhất là nó cường đại tình báo hệ thống, vừa vặn cũng là Đặng Giật Phi cần nhất. Kỳ thật, các ngươi Thứ Phong có lẽ có thể suy tính một chút tiếp nhận ta. Yêu cầu của ngươi, không có ai sẽ đáp ứng, cho dù là đầu lĩnh đại nhân ở chỗ này, cũng khẳng định sẽ tự tuyệt. Chẳng lẽ các ngươi quên, các ngươi Thứ Phong là một cái tình báo tổ chức? Đặng Giật Phi cười hỏi, các ngươi tình báo tổ chức, bảo mật công tác không phải làm rất khá sao? Các ngươi hoàn toàn có thể không cho Thứ Phong thành viên trọng yếu xuất hiện ở trước mặt ta mà. Còn có chính là, các ngươi có lẽ có thể cân nhắc phái một số thiện lương điểm thành viên hiệp trợ ta. Dạng này ta muốn quyền lực, khả năng liền sẽ không chạm đến các ngươi Thứ Phong hạch tâm. Ngươi muốn cái gì? Ta cần muốn các ngươi cung cấp một số càng có giá trị mục tiêu tin tức cho ta, còn cần một số tài nguyên tu luyện, công pháp, cùng kiếm pháp. Lão giả giọng bình tĩnh nói, chuyện này, ta sẽ báo cáo cho phụ trách Thái Quốc phân bộ đại nhân, bất quá ngươi tốt nhất đừng ôm tin tức gì, dù sao yêu cầu của ngươi, thật có chút thật quá mức, nếu như ta vẫn là 30 năm trước tính khí, nói không chừng sẽ trực tiếp đánh với ngươi lên. Chương 778, như thế nào an trí? Làm Đặng Giật Phi rời đi Thứ Phong tổ chức phân bố về sau, Trần Hạo nhắc nhở, có thể nói lại, nếu như Thứ Phong bên kia thành ý đầy đủ, thêm vào Thứ Phong, cũng là lựa chọn tốt. Đặng Giật Phi nếu là có thể thêm vào Thứ Phong tổ chức, Trần Hạo tuyệt đối là vui thấy kỳ thành. Thứ Phong tổ chức nói thế nào đều là nam vực đứng đầu nhất tình báo tổ chức, trong tổ chức khẳng định giấu rất nhiều liền Trần Hạo đều không rõ ràng bí ẩn tin tức, đồng thời bọn họ cũng tuyệt đối có thể trợ giúp Đặng Giật Phi sàng chọn ra càng nhiều thích hợp hắn đánh chết tác đồ. Mặt khác, nếu có Thứ Phong tổ chức trợ giúp, đều có thể rút ngắn thật nhiều Đặng Giật Phi, Trần Hạo xích huyết kiếm tích lũy chính đạo danh vọng thời gian. Để danh tiếng chính mình chậm rãi đi truyền, cái này quá chậm. Không quá phù hợp xích huyết kiếm lợi ích. Ta hiểu được, nếu như Thứ Phong nguyện ý tôn trọng chúng ta phong cách làm việc, ta không ngại vì bọn họ hiệu lực, dù sao trong mắt ta là không muốn vò cái gì hạt cắt đi vào. Ừm. Dù nói thế nào, Đặng Giật Phi có thể hay không thêm vào Thứ Phong, vẫn là muốn nhìn Thứ Phong bên kia thành ý. Đặng Giật Phi vô cùng rõ ràng, hắn nghĩ ra được Thứ Phong trong tổ chức các đồ đánh giết quyền, đó là không có khả năng. Nhưng cái này dự phong châm, Đặng Giật Phi lại không thể không đánh. Hắn muốn để Thứ Phong tổ chức biết, hắn là một cái dạng gì người, để Thứ Phong tổ chức suy nghĩ thật kỹ, có thể hay không chịu đựng lấy loại này mạo hiểm. Nếu như có thể tiếp nhận, lại nói để hắn Đặng Giật Phi thêm vào chuyện của tổ chức, nếu như không thể, hoặc là không có có chuẩn bị tâm lý, cái kia mọi người cũng không cần bàn lại. Phản bội chạy trốn qua một lần, đã đủ rồi, hắn không muốn lại phản bội chạy trốn lần thứ hai. Mà lại Thứ Phong vốn chính là tình báo tổ chức, phong cách làm việc cũng là rất bí mật, cho dù có ác đồ. Đặng Giật Phi cũng không nhất định có thể đụng tới. Sau 20 ngày, Đặng Giật Phi tại Vùng Cao thành Thứ Phong tổ chức phân bộ gặp được một vị đẹp đến mức kinh tâm động phách nữ nhân. Tại nhìn thấy nữ nhân này một khắc này, thì liền Đặng Giật Phi đều thất thần một đoạn thời gian. Nữ nhân vừa cười vừa nói, không tệ lắm, nửa khắc đồng hồ liền có thể tỉnh táo lại, ý chí lực đã so tầm thường thiên tài muốn mạnh hơn rất nhiều. Lão giả ở bên cạnh giới thiệu nói, vị này là chúng ta Thứ Phong tổ chức Thái Quốc phân bộ người tổng phụ trách, họ Liễu. Gặp qua Liễu tiền bối. Đặng Giật Phi cúi đầu, nỗ lực ngăn chặn phanh phanh nhảy loạn trái tim, dùng hết lượng lễ phép hành lễ nói. Kỳ thật, ngươi có thể gọi ta Liễu tỷ. Còn có, ngươi cúi đầu làm gì? Ngươi là cảm thấy ta không dễ nhìn, cho nên không muốn xem ta. Trần Hạo im lặng nhìn lấy cái này lào nữ nhân liếc một chút, có loại đem tóc nàng cạo sạch xúc động. Nữ nhân này đều tuổi đã cao, còn không biết xấu hổ mị hoặc, đùa giỡn Đặng Giật Phi loại này liên quan sự tình chưa sâu nam hải tử. Nữ nhân này. Kỳ thật Trần Hạo không phải lần đầu tiên gặp mặt. Nàng cũng là 10 năm trước, Lương Bình Quốc Lương Đô Thứ Phong phân bộ người phụ trách Liêu Hàng Tố. Không nghĩ tới mới 10 năm công phu, nàng thì đã trở thành Nam vực Thái Quốc người tổng phụ trách, tại Trần Hạo xem ra, đây tuyệt đối là lên trước. Bất quá, 10 năm trước, Liêu Hàng Tố cũng là thần thông cảnh trung kỳ võ giả, 10 năm sau, tu vi của nàng vẫn là thần thông cảnh trung kỳ, không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Nếu như Liêu tỷ cũng không tính là đẹp mắt, cái kia khắp thiên hạ đã không có mấy cái đẹp mắt người. Đặng Giật Phi chân thành nói ra, tại ta đã thấy trong mọi người, Liễu tỷ cần phải là xinh đẹp nhất. Trần Hạo yên lặng đầu đen rau muống, Liễu Hàm Tố tại Đặng Giật Phi trong mắt đương nhiên xinh đẹp. Một vị thần thông cảnh đại cao thủ, vậy mà đối Đặng Giật Phi cái này tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả thi triển mỹ hoặc năng lực, Đặng Giật Phi nếu là không cắm, đó mới gọi kỳ quái. Bất quá may mắn, Liễu Hàm Tố còn có chừng mực, không có thật dự định đem Đặng Giật Phi mê đến thần hồn điên đảo, đổi tư duy trình độ. Nếu như Liễu Hàm Tố thật làm như vậy, liền rất có thể sẽ đối Đặng Giật Phi trí lực tạo thành mãi mãi tổn thương, phá hư Đặng Giật Phi võ đạo tiền đồ. Ngươi ngược lại là thật sự là thẳng biết nói chuyện. Liễu Hàm Tố cười, đem trên thân cái kia cố kỳ lạ mị lực thu liễm tốt, kỳ thật, ta không có trong tưởng tượng của ngươi đẹp như thế, ta chỉ là dùng một số tinh phương diện thần lực bí pháp, ảnh hưởng tới ngươi cảm giác phương diện phán đoán. A. Liễu Hàm Tố thản nhiên nói, không nên giật mình, ngươi bây giờ nhìn xem, ta có phải hay không thì rất bình thường rồi. Đặng Giật Phi lại nhìn Liễu Hàm Tố liếc một chút, phát hiện Liễu Hàm Tố đã mất đi loại kia kinh tâm động phách mị lực, bây giờ nhìn lại, chỉ là một vị tướng mạo xinh đẹp, khí chất rất tốt nữ nhân về sau, hắn mới một chút thở dài một hơi. Đồng thời, hắn đối Liễu Hàm Tố cũng sinh ra không ít hảo cảm. Đến ít người ta rất thẳng thắn, càng không có dùng những cái kia hạ lưu mị hoặc thủ đoạn. Đặng Giật Phi hồi đáp, Liễu tỷ khí chất rất tốt. Ừm, cái này lời nói không sai. Liễu Hàm Tố đánh giá Đặng Giật Phi, chậm rãi nói ra, ta xem qua ngươi tư liệu, ngươi thật sự là một vị cực kỳ võ đạo thiên phú tuổi trẻ thiên tài, ngươi tại ý chí lực phương diện cường độ, tuyệt đối là siêu việt người đồng lứa không ít. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập ta dưới trướng, ta đem kiệt lực trợ giúp ngươi trưởng thành đến vốn có độ cao. Nếu như ta không cẩn thận giết Thứ Phong người đâu, ta có thể hỏi một chút, ngươi vì cái gì ưa thích đánh giết những cái kia ác đồ sao? Liễu Hàm Tố chăm chú hỏi, chỉ là bởi vì tuổi nhỏ lúc cừu hận. Đây là ý chí của ta. Đặng Giật Phi thể nội đột nhiên bạo lấy mãnh liệt bạch quang, có lẽ vừa mới bắt đầu, chỉ là đối ác đồ nhóm cừu hận. Thế nhưng cố cừu hận, mang tới động lực, đã thẩm thấu vào linh hồn của ta, đánh giết ác đồ, sẽ để cho ta vui vẻ, mỗi đánh giết một tên ác đồ, ta cực quang ý cảnh, liền có thể mạnh hơn một phần. Liễu Hàm Tố ánh mắt sáng rực nhìn lấy toàn thân đều tắm rửa tại trướng mắt quang mang bên trong Đặng Giật Phi, nội tâm tràn đầy hỏa nhiệt. Làm kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi thần thông cảnh võ giả, Liễu Hàm Tố đương nhiên biết hứa bao nhiêu thần kỳ hiếm thấy ý cảnh, đương nhiên minh bạch linh hồn tầng thứ ý cảnh hiếm thấy cùng giá trị. Đặng Giật Phi cực quang ý cảnh, rất có thể thì cùng đánh giết ác đồ có quan hệ, chỉ phải không ngừng đánh giết ác đồ, hắn thì cực quang ý cảnh liền có thể không ngừng nhắc đến cao. Ý cảnh như thế này vô cùng hiếm thấy, có chút cùng loại sát lục ý cảnh, nhưng cần phải so sát lục ý cảnh muốn an toàn rất nhiều. Liễu Hàm Tố hỏi, có thể thẳng thắn nói cho ta biết, ngươi đến cùng lĩnh ngộ mấy loại ý cảnh sao? 4 loại. Ta không cách nào cho ngươi tùy ý đánh giết Thứ Phong tổ chức thành viên quyền lực, cho dù là bọn họ là chân chính ác đồ. Nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể gia nhập dưới trướng của ta, bởi vì ta sẽ không để cho ngươi đụng phải ngươi thấy ngứa mắt gai phong thành viên, coi như thật làm cho ngươi phát hiện, ngươi giết hắn, ta cũng sẽ không trách tội ngươi, thế nào? Đương nhiên, này lại dẫn đến ngươi không cách nào tại Thứ Phong bên trong nắm giữ đến thực tế quyền lực, ta có thể tại phương diện khác nhiều bổ khuyết ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Ác đồ là giết không hết, ta chỉ có thể cạn kiệt song thân tinh lực, tận khả năng nhiều đánh giết bọn hắn, tận khả năng chấn nhiếp bọn họ. Liễu Hàm Tố nghe Đặng Giật Phi, tâm lý bắt đầu đối quyết định của mình, sinh ra hoài nghi, hắn bắt đầu hoài nghi mình mời chào Đặng Giật Phi có phải hay không chính xác. Xem ra, đứa nhỏ này, gây phiền toái bản sự cũng không thiếu. Bất quá Liễu Hàm Tố cũng không phải là cái gì không quả quyết chi đồ, nàng chẳng những hành động quả quyết, năng lực đồng dạng hàng đầu, vẹn vẹn thời gian 3 hơi thở. Nàng liền đã cân nhắc tốt, nên như thế nào an trí Đặng Giật Phi. Chương 779, thêm vào Thứ Phong. Ta sẽ cho ngươi phái một vị trợ thủ, chuyên môn phụ trách ngươi cùng Thứ Phong tổ chức ở giữa liên lạc. Liễu Hàm Tố nói ra, đến lúc đó, ngươi cũng không cần trực tiếp cùng Thứ Phong tiếp xúc. Tốt, ta cũng không muốn phiền phức. Đến mức ngươi yêu thích. Biết được Đặng Giật Phi có thể thông qua đánh giết ác đồ tăng cường ý cảnh, tăng thực lực lên về sau, Liễu Hàm Tố đã không bài xích hắn thích lắm. Thực lực cũng là hết thảy. Bất luận cái gì có thể tăng cường thực lực phương thức, cũng có thể lý giải. Ta có thể hỏi một chút ngươi, ngươi đối ác đồ là như thế nào định nghĩa sao? Liễu Hàm Tố có chút quan tâm hỏi, cái gọi là ác đồ, ngươi có hay không nghiêm khắc tiêu chuẩn, hoặc là hoàn toàn xuất từ chủ quan ước đoán? Trên đời này, ác đồ rất nhiều, ta không thể giết tuyệt, nhất định phải làm ra lựa chọn. Trong mắt ta săn giết mục tiêu, là những cái kia vô duyên vô cớ, tước đoạt hắn tính mạng người người hoặc là thế lực. Chẳng biết tại sao, Liễu Hàm Tố có chút tâm lý phát lạnh. Nàng hiện tại đã vững tin, Đặng Giật Phi tư tưởng có vấn đề. Bởi vì hắn đã kích cường độ quá rộng. Trên đời này, đại đa số võ giả, đều tại hắn săn giết mục tiêu bên trong, bao quát nàng Liễu Hàm Tố. Đối thực lực của bọn hắn, ngươi có yêu cầu sao? Không có. Nếu như ta hiện tại không thể săn giết bọn hắn, ta trước tiên có thể ghi lại. Đặng Giật Phi nói nghiêm túc, nhưng ta hy vọng, Liêu đại nhân cung cấp cho ta ác đồ bảng danh sách, là chân thật không có hư giả, ta không thích bị người lừa gạt. Ừm. Liêu Hàm Tố cười cười, Đặng Dật Phi đối ác đồ định nghĩa quá rộng rãi, nàng không cần thiết làm giả, loại này ác đồ quả thực khắp nơi đều có, nghiêm ngặt nói đến, hiện tại chỗ này Thứ Phong tổ chức phân bộ bên trong, đại đa số đều thỏa mãn Đặng Dật Phi đối ác đồ định nghĩa, nếu như ta cần phái ngươi đi giết địch nhân, ngươi sẽ ra tay sao? Chỉ cần hắn là ác đồ, chỉ cần Liêu đại nhân có thể cho ta sung túc mà chân thực chứng cứ, ta liền sẽ vì đại nhân làm đến. Đặng Dật Phi nghiêm túc nói, ý chí của ta nói cho ta biết, không thể lạm sát kẻ vô tội. Từ đầu đến cuối, Đặng Dật Phi cũng không có đem chính mình bày ở tôi tớ vị trí, cái kia cùng Liễu Hàm Tố nói điều kiện, hắn đều sẽ vì chính mình kiệt lực tranh thủ. Mà Liễu Hàm Tố đối Đặng Dật Phi thái độ, cũng để cho Đặng Dật Phi đối nàng ấn tượng vô cùng tốt. Thứ Phong tổ chức Thái Quốc người tổng phụ trách, chí ít cũng là thần thông cảnh đại tiền bối, một vị đại tiền bối có thể như thế vẻ mặt ôn hòa cùng hắn bàn điều kiện, đã để Đặng Dật Phi có chút thụ sủng nhược kinh. Ta minh bạch ý chí của ngươi. Liêu Hàm Tố nhớ tới cái kia đạo trướng mắt bạch quang, ngươi tại Cao Vông Thành nghỉ ngơi mấy ngày, ta sẽ để Lao Vông cho ngươi lựa chọn một số thích hợp hạ thủ mục tiêu, cho ngươi cắt cử người liên lạc sẽ trong vòng một tháng chạy đến. Nếu như của ngươi phát triển cùng biểu hiện, để cho ta hài lòng, ta sẽ chuyên môn vì ngươi thành lập một cái tình báo phụ trợ đoàn đội. Đa tạ Liêu đại nhân. Trở về đi. Làm Đặng Dật Phi sau khi rời đi, cả phòng bên trong, chỉ còn lại có Liêu Hàm Tố cùng Lao Vông. Lao Vông thấp giọng hỏi, Liêu đại nhân. Có cần phải coi trọng như vậy Đặng Dật Phi sao? Vô cùng có cần phải. Liêu Hàm Tố theo ngoài cửa sổ nhìn qua Đặng Dật Phi bóng lưng dần dần biến mất, thấp giọng nói ra, 16 tuổi thành vì tiên thiên trung kỳ võ giả, lĩnh ngộ 4 loại ý cảnh, tinh thần ý chí vượt qua đạt tới phá thiên cảnh võ giả tầng thứ. Dù là hắn đi trung vực, cũng là đỉnh phong thiên tài, ta có thể chiêu mộ được tuổi trẻ thiên tài võ giả bên trong, Đặng Dật Phi là duy nhất. Ừm. Vương Láo gật gật đầu. Nhìn qua Đặng Dật Phi biến mất phương hướng, Liêu Hàm Tố khinh bị nói, ta thật vô cùng không hiểu, Thiên Vân Môn vì cái gì bỏ được đem dạng này thiên tài phong xuất, 10 năm trước, có cái Lâm Kiệt, hôm nay còn có cái Đặng Dật Phi. Chẳng lẽ Thiên Vân trong môn thiên tài đã đến nước tràn thành lụt trình độ? Hàn Hải Tông đều không có bọn họ như vậy hào khí a. Cái này, khả năng bọn họ đều không nghĩ tới đi. Vương Lào giúp Thiên Vân Môn giải thích, Thiên Vân Môn khả năng đều không nghĩ tới, Đặng Dật Phi tính cách sẽ như vậy cực đoan, trực tiếp liền giết Lưu Chính Khôn cháu trai phản bội chạy trốn. Được rồi, dạng này cũng tốt, vừa vặn tiện nghi chúng ta. Liêu Hàm Tố cười nói, Đặng Dật Phi rất thẳng thắn, hắn phong cách hành sự mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng chúng ta chỉ cần hiểu nhau, lẫn nhau nhường nhịn, về sau nhất định có thể chung đụng được so sánh vui sướng. Lao Vông nhỏ giọng hỏi, Liêu đại nhân, ngươi định cho Đặng Dật Phi phái ai làm phụ tá? Thế nào, ngươi có đề cử nhân tuyển? Lao Vông xấu hổ cười nói, ta đích xác có một cái người tốt chọn. Vẫn là thôi đi, Đặng Dật Phi đối với ta rất trọng yếu, trợ thủ của hắn nhất định phải là ta người tin cẩn. Ta dự định để Tuyền Quân đi. Liêu Tuyền Quân. Lao Vông kinh ngạc nhìn Liêu Hàm Tố. Nguyên nhân rất đơn giản, Liêu Tuyền Quân tại Thái Quốc Thứ Phong trong tổ chức đại danh đỉnh đỉnh, nàng không chỉ có đẹp như tiên nữ, võ đạo thiên phú cũng là không kém, 17 tuổi thành vì tiên thiên võ giả, 27 tuổi đột phá đến phá thiên cảnh. Mặt khác, trọng yếu nhất chính là, nàng vẫn là Liêu Hàm Tố cháu gái ruột. Đúng, để Tuyền Quân cùng Đặng Dật Phi tiếp xúc một chút đi. Liêu Hàm Tố nói ra, ta người bên cạnh bên trong, vẫn là Tuyển Quân tương đối thích hợp, mà lại nàng làm việc cũng cho ta yên tâm, cũng không đến mức gác Đặng Dật Phi. Liêu đại nhân, cái này cần phải sao? Đương nhiên cần phải, ngươi là chúng ta Thứ Phong lão nhân, ngươi cũng đừng nói, ngươi không có chú ý tới, mấy năm gần đây, đầu lĩnh có chút chỉ vì cái trước mắt, dẫn đến chúng ta Thứ Phong tổ chức mở rộng đến thực sự quá nhanh. Hết lần này tới lần khác thực lực của chúng ta nội tình lại thiếu nghiêm trọng, các đại quốc gia người phụ trách lẫn nhau ở giữa cũng là ma sát không ngừng. Không ai phục ai, loại tình huống này, lao đầu lĩnh tại thời điểm, còn tốt, có thể đồng dạng lao đầu lĩnh không tại, hoặc là trong đó có người lại tự lập môn hộ ý nghĩ, nói không chừng Thứ Phong sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Liễu Hàm Tố ra sức vuốt vuốt huyệt Thái Dương, mà ta phụ trách Thái Quốc, đúng lúc lại là chúng ta Thứ Phong tổ chức. Chỉnh thể thực lực yếu nhất phiến. Khu, như vậy lớn một cái địa bàn, chỉ có 7 vị thần thông cảnh cao thủ tọa chấn, 7 vị thần thông cảnh trong cao thủ, lại có 4 vị là lớn nhất 10 năm gần đây thêm vào chúng ta. Thủy chung để cho ta có chút không vững vàng, mỗi ngày ăn cơm, ngủ ta đều đang nghĩ sự kiện này. Lao Vông gật đầu tán thành nói, đúng vậy à, chúng ta Thứ Phong tổ chức thật có chút nguy hiểm, chỉ mong có thể an ổn quá độ, củng cố tốt địa bàn, gần nhất mấy chục năm, hoàn toàn chính xác không thích hợp lại tiếp tục khuyết trương. Tại Liêu Hàm Tố rời đi Vông Cao Thành ngày thứ 2 buổi tối, Đặng Dật Phi lần nữa gặp được Lao Vông. Những thứ này trên danh sách người, ngươi cần phải cảm thấy hứng thú. Lão ông nhìn thấy Đặng Giật Phi, liền giao cho hắn một chồng tư liệu, phía trên võ giả, đều là từng có rõ ràng việc xấu, cũng bị chúng ta Thứ Phong tổ chức điều tra đến thiết thực chứng cơ tiên thiên cảnh võ giả. Ta không biết ngươi đối thực lực của bọn hắn có yêu cầu gì, cho nên ta chỉ là trước giúp ngươi lựa chọn ra tiên thiên cảnh. Đặng Giật Phi cao hứng nhìn lấy tài liệu trong tay, phía trên không chỉ có ghi chép có võ giả tính danh, giới tính, tướng mạo đặc thù, thực lực tu vi cùng am hiểu công pháp, còn ghi lại bọn họ hiện nơi ở chỉ, cùng phạm phải hành vi phạm tội. Loại tin tình báo này tư liệu, chính là Đặng Giật Phi khát vọng lấy được. Chương 780, giết võ Đức Dũng. Vẹn vẹn bằng vào bề ngoài, không cách nào đem ác đồ theo trong biển người bắt tới. Muốn gặp được ác đồ hành hung làm ác, cái kia càng là một loại xác suất nhỏ sự kiện, rất nhiều cùng Đặng Giật Phi sượt qua người ác đồ, hắn không cách nào phân biệt nhận ra. Đặng Giật Phi càng không khả năng bằng vào những người khác giảng thuật, thuận miệng để lộ ra tin tức, để phán đoán một người tốt xấu. Hắn nhất định phải cẩn thận điều tra. Nói tóm lại, tìm kiếm ác đồ, thường thường so chu giết ác đồ chỗ phí tổn thời gian muốn hơn rất nhiều. Đối với Đặng Giật Phi tới nói, đây chính là một loại về thời gian lãng phí. Nhưng bây giờ, một khi đang tìm kiếm ác đồ sự tình phía trên, có Gai Phong tình báo này tổ chức tiếp nhận, như vậy bọn họ liền có thể đem Đặng Giật Phi theo rườm ra trong điều tra thoát thân mà ra. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu, Đặng Giật Phi cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng Thứ Phong tình báo, hắn sẽ một chút nghiệm chứng một chút. Đặng Giật Phi quan sát tỉ mỉ lấy tài liệu trong tay, rất nhanh một vị gọi là Võ Đức Dũng tiên thiên trung kỳ võ giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Vị này Võ Đức Dũng là Vương Cao Thành Độc Xà Bang một nhà đổ phường người phụ trách. Vương Cao Thành bởi vì bình thường tọa trấn đổ phường, thỉnh thoảng sẽ tự mình xuất thủ, trấn áp những cái kia dám ở đổ phường người gây chuyện. Có lúc, Võ Đức Dũng cũng sẽ làm nhiệm vụ, lấy thủ đoạn bạo lực thu đi nợ nần, Độc Xà Bang vẹn vẹn một cái đổ phường thì hại đến vô số người cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, Võ Đức Dũng vị này đổ phường người phụ trách, cũng coi là ác nhân. Thậm chí tại Đặng Giật Phi xem ra, cái này Võ Đức Dũng muốn so tầm thường ác đồ ghê tầm hơn. Tầm thường ác đồ, khả năng chỉ là làm lên mấy lần chuyện xấu, mà Võ Đức Dũng, thì là dựa vào lấy cái kia đổ phường, liên tục không ngừng làm chuyện xấu. Thứ Phong tổ chức cho Đặng Giật Phi trên tình báo, còn có quan hệ với Võ Đức Dũng giết hại qua người bị hại bảng danh sách rất dài, còn không có viết xong, viết dòng dã một tờ bảng danh sách về sau, có lẽ là Thứ Phong tổ chức cảm thấy kết quả đã không trọng yếu, có thể trực tiếp tại cái kia trang giấy sau viết một cái lược chữ. Đặng Giật Phi trở lại chỗ ở, đem Võ Đức Dũng việc gác toàn bộ đẳng tịch thu một lần, dùng qua sau bữa cơm chiều, hắn lại một chút tĩnh tâm tu luyện một phen, thẳng đến sau nửa đêm lúc, mới thay đổi toàn thân áo đen thẳng đến Đức Xương đổ phường. Độc Xà Bang tại Cao Vông Thành cũng không phải là lợi hại gì thế lực, Đức Xương đổ phường cũng không tại phồn hoa nháo sự đường phố, tổng thể quy mô cũng không phải là rất to lớn, nhưng dù là đổ phường có chút hẻo lánh, nhưng làm Đặng Giật Phi nhìn đến đổ phường bảng hiệu thời điểm, đổ phường cửa y nguyên đèn đuốc sáng trưng. Đặng Giật Phi xa xa đứng tại trên đường phố, đều có thể nghe được đổ phường màn cửa bên trong truyền tới tiếng ồn ào. Đặng Giật Phi nhìn lấy Đức Xương đổ phường bảng hiệu, cảm giác đổ phường tên có chút trào phúng. Hắn tuy nhiên không sao cả đọc qua sách, nhưng hắn đại khái cũng biết Đức Xương cùng đổ phường tuyệt đối kéo không lên quan hệ thế nào. Trong đêm tối, mỗi một cái chú ý tới Đặng Giật Phi người mặc áo đen, cơ hồ đều là quay đầu vội vàng rời đi. Thẳng đến Đặng Giật Phi đi đến đổ phường trước thời điểm, đứng tại đổ phường cửa hai vị người giữ cửa, mới chú ý tới xem ra có chút lén lén lút lút hắn. Đứng lại, ngươi là tới làm gì? Tới giết người. Đặng Giật Phi thuận miệng đáp trả, sau đó một kiếm cắt đứt xuống đối phương đầu lâu. Một vị khác người giữ cửa đang muốn hô to kêu cứu, hé miệng, lại chỉ có thể phát ra khạc ra máu âm thanh, sau đó thẳng tắp mới ngã xuống. Giết người! Giết người! Đức Xương đổ phường cửa trên đường cái, có người đi đường nhìn đến Đặng Giật Phi bên đường giết người một màn, lập tức hoảng sợ lớn tiếng kêu ầm lên. Sau đó toàn bộ đường đi đều hỗn loạn lên. Đổ phường bên trong, bầu không khí y nguyên nhiệt liệt, tiếng ồn nào không thấy ít đi, có thể đã có hộ vệ vận ra. Nhìn lấy Đặng Giật Phi giơ lên xích huyết kiếm xông vào đổ phương bên trong, Trần Hạo dường như từ trên người hắn thấy được một người khác cái bóng. Trứng mắt bạch quang, đem trọn cái đổ phương đều chiếu sáng. Vô số đổ phương hộ vệ bị cái này cường quang lắc ánh mắt đều bỏ ra, có thể khi bọn hắn nhịn không được hai mắt nhắm lại lúc, ánh mắt thì cũng không có cơ hội nữa mở ra. Đặng Giật Phi không có lưu tình, xích huyết kiếm đem nguyên một đám đổ phương thành viên đưa vào địa ngục. Đây chính là Trần Hạo thích nhất tiết tấu. Đổ phường bên trong đổ khách nhóm rốt cuộc mới phản ứng, bọn họ điên cuồng theo đổ phường hắn khác thông đạo chạy trốn. Đổ phường bên trong, thực lực cường một số đám tay chân, còn có Đặng Giật Phi chuyến này mục tiêu chủ yếu cũng xuất hiện. Võ Đức Dũng vóc dáng có chút thấp, làn da ngăm đen, năm ngắn dáng người, tứ chi cực kỳ trắng kiện, trên mặt giữ tợn mọc thành bụi, ánh mắt hung ác, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Phía sau của hắn đám tay chân, thực lực cũng không kém, ngoại trừ một đám chân nguyên cảnh võ giả bên ngoài, còn có 3 vị tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả đứng ở bên cạnh hắn. Võ Đức Dũng vừa thấy được Đặng Giật Phi, thì có chút kiêng kỵ theo dõi hắn hỏi, ngươi chính là cái kia gần nhất tại Cao Vông Thành có chút danh khí sát thủ Cực Quang. Không tệ, chính là ta. Đặng Giật Phi không có phủ nhận. Cực Quang kiếm ý đặc thù quá mức rõ ràng, không có cách nào ẩn tàng, đối mặt thế lực ngang nhau đối thủ, Đặng Giật Phi cũng không có khả năng từ bỏ Cực Quang kiếm ý không cần. Hắn tuy nhiên có tiên thiên cảnh trung kỳ thực lực, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có Cực Quang kiếm ý, đạt đến cảnh giới tiểu thành, còn lại sát lục ý cảnh, hoàng sợ ý cảnh, lôi đình ý cảnh, cũng còn vẹn vẹn chỉ là nhập môn. Chúng ta Độc Xà Bang hẳn không có đắc tội qua ngươi đi. Không có. Đặng Giật Phi trầm giọng nói ra, nhưng các ngươi là ác đồ nhất định phải chết. Võ Đức Dung cười lạnh nói, hừ. Ngươi quả nhiên như là trong truyền thuyết một dạng, cũng là một cái náo tử có bệnh tên điên. Ta là tên điên. Đặng Giật Phi không có thể hiểu được Võ Đức Dũng lo gì, Võ Đức Dũng cũng không có vì Đặng Giật Phi giải thích ý nghĩ, hắn trực tiếp bắt chuyện bên người huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên, giết cái này tên điên. Giết. Gặp đối phương xuất thủ, Đặng Giật Phi trên thân lần nữa bắn ra mãnh liệt bạch quang. Cực quang kiếm ý, lôi đình kiếm ý, sát lục kiếm ý, hoảng sợ kiếm ý. 4 đến ý cảnh đồng thời mở ra, tại từng trận nặng tiếng sấm rền bên trong, Đặng Giật Phi trên tay trường kiếm mang tới màu xanh lam hổ quang điện. Lôi đình bộ. Tại cái này đoàn mãnh liệt trong bạch quang, Đặng Giật Phi dựa vào lôi đình bộ liên tục đánh giết 7 tên Độc Xà Bang chân nguyên cảnh võ giả. Còn thừa bao quát Võ Đức Dung ở bên trong 4 vị tiên thiên cảnh võ giả rất nhanh kịp phản ứng, nhưng tại trướng mắt trong bạch quang, bọn họ dù là có 4 người, nhưng vẫn là cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi áp lực. Bọn họ giống như thì thật là cái thế giới này hắc ảnh, tại quang mang chói mắt dưới, giống như liền nên bị đuổi tản ra tan rã. Đặng Giật Phi rất nhẹ nhàng, lấy lực lượng một người đồng thời đối kháng 4 vị tiên thiên cảnh võ giả. Đương nhiên, Đặng Giật Phi cũng biết, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không Độc Xà Bang rất có thể sẽ phái tới tiếp viện. Hắn mặc dù là Thứ Phong người, nhưng Đặng Giật Phi không muốn quá mức phiền phức Thứ Phong. Lôi đỉnh kiếm ý, kinh lôi kiếm pháp. Đặng Giật Phi đem cuồng bạo thuần túy chân nguyên quán chú nhập xích huyết kiếm, xích huyết kiếm phía trên đột nhiên bộc phát ra màu xanh lam tia lửa. 2 vị Độc Xà Bang tiên thiên cảnh võ giả, vội vàng không kịp chuẩn bị về sau, bị xích huyết kiếm đánh trúng binh khí. Thân thể của bọn hắn cũng ở giữa không trung cứng đờ cứng rắn. Trạm thủ. Trứng mắt bạch quang sau đó, 2 cỗ tiên thiên võ giả đầu một nơi thân một nẻo. Lôi đình ý cảnh. Cẩn thận. Tốt nhất đừng bị đụng phải. Chương 781, gặp Liêu Tuyền Quân. Võ Đức Dũng nhìn thấy 2 vị cấp dưới bị đánh giết, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Thế nhưng là nhắc nhở của hắn, đã định trước không có kết quả. Bọn họ 4 vị tiên thiên võ giả liên hợp lại, đều không phải là Đặng Giật Phi đối thủ. Hiện tại đột nhiên tổn thất 2 vị, Võ Đức Dũng bọn họ tình thế liền càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Đối mặt Đặng Giật Phi trên người bạch quang, Võ Đức Dũng bị áp chế đến nỗi ngay cả khí đều không kịp thở. Võ Đức Dũng chưa bao giờ từng thấy quỷ dị như vậy ý cảnh. Cố khí thế này băng lãnh, cường đại, áp bách lực 10 phần, hắn tựa như một cái hãm nhập lưu sa dã thú, làm sao cũng không tránh thoát tới. Loại khí thế này, tựa như là thuộc về tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả, mà không phải Đặng Giật Phi cái này tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả. Võ Đức Dũng trên trán mồ hôi chảy như trụ, đến cuối cùng thời khắc, hắn cầm đao tay, đều mềm nhũn. Đặng Giật Phi đỉnh lấy quang mang chói mắt, đem xích huyết kiếm đưa vào Võ Đức Dũng thể nội. Đức Xương Đổ Phường Độc Xà Bang thành viên, bị Đặng Giật Phi chém giết hầu như không còn, đầy đất đều là thi thể cùng thẻ đánh bạc, đều là máu tươi cùng tiền tệ. Cũng chính là vào lúc này, Đặng Giật Phi trong lòng sát ý một trận dâng lên, thể bên trong sát lục ý cảnh bắt đầu điên cuồng lan lộn, hắn 2 mắt nổi lên hồng quang. Trên thân sát lục ý cảnh khí thế đột nhiên vọt tới. Cái kia cố điên cuồng khát máu ý cảnh tăng lên. Tăng lên nước chảy thành sông. Sát lục ý cảnh, theo nhập môn đến tiểu thành, hoa hơn nửa năm. Đặng Giật Phi loại này tăng lên, đã coi như là tương đối chậm. Bất quá cũng không thể trách đứa nhỏ này, hắn không phải là không muốn mạnh lên. Mà chính là hắn trời sinh ngu dốt, cho nên tại lĩnh ngộ tăng lên ý cảnh phương diện, hắn tiến triển không tính quá nhanh. Đặng Giật Phi ổn định hảo tâm tự, nhìn thoáng qua dưới chân Võ Đức Dũng thi thể. Do dự một chút, hắn đem một trang giấy phóng tới Võ Đức Dũng thi thể trên ngực, có lẽ là sợ gió đem trang giấy thổi chạy, hắn trả lấy ra một cây dao găm, đem tờ giấy kia đâm vào đặt trước tại trên thi thể. Làm xong những thứ này về sau, hắn lập tức rời đi hiện trường. Lại mang xuống, nói không chừng còn lại cao thủ muốn tới. Làm Đặng Giật Phi sau khi rời đi, trước hết chạy tới, là thành vệ quân đội ngũ. Thành vệ quân binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn họ một bên điều tra hiện trường, một bên hỏi thăm người qua đường. rất nhanh liền đã xác định Đức Xương Đổ phường phụ cận tất cả thi thể thân phận. Đại nhân, chúng ta đã xác định thân phận hung thủ, hẳn là gần nhất phát triển tại Vông Cao Thành Cực Quang kiếm khách, nghe đồn hắn là một tên sát thủ, ưa thích giết cái kia chút có vết bẩn võ giả. Thành vệ quân phó thống lĩnh Lâm Chí phảng hỏi, có căn cứ sao? Cực Quang kiếm khách lĩnh ngộ được ý cảnh cực kỳ kỳ lạ, có thể phát ra chướng mắt bạch quang, những cái kia may mắn còn sống sót người đi đường, tận mắt thấy những cái kia bạch quang. Có kiểm tra võ đức dung thi thể binh sĩ la lớn, Lâm phó thống lĩnh, ngươi xem một chút tờ giấy này phía trên nội dung. Ồ, phía trên viết, giống như đều là võ đức dũng gần nhất mười mấy năm qua, làm chuyện thất đức. Lâm Chí Phàm kiểm tra một chút tấm kia viết đầy lít nha lít nhít ghi chép giấy, chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, là hắn biết, những thứ này ghi chép 89 phần 10, dĩ nhiên cũng là thật. Cực Quang kiếm khách là tại thế thiên hành đạo sao? Có thành vệ quân nhịn không được cười nói, làm sao cảm giác hắn so với chúng ta thành vệ quân quản được còn bao quát. Kết quả hắn bị Lâm Chí Phàm hung hăng chừng một cái, dọa đến ngậm miệng lại. Lâm Chí Phàm đem tràn ngập hành vi phạm tội trang giấy giao cho cái kia lắm miệng thành vệ quân, đồng thời ra lệnh, ngươi đi đem sự tình thông báo cho Độc Xà Bang, cũng đem chúng ta trên tay Cực Quang kiếm khách tư liệu giao một phần cho Độc Xà Bang. Thuộc hạ minh bạch. Vị kia binh lính vội vàng lĩnh mệnh, không còn dám lắm miệng. Thi thể để ở chỗ này, các loại Độc Xà Bang chính mình thu. Lâm Chí Phàm vung tay lên, chúng ta những người còn lại liền trở về đi. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta không truy nã Cực Quang kiếm khách sao? Có thể phát cái chúng ta thành lệnh truy nã, còn lại liền từ Độc Xà Bang tới làm, chúng ta thì làm dáng một chút, ý tứ một cái liền được. Lâm Chí Phàm lạnh mặt nói, người ta là nhằm vào Độc Xà Bang, chúng ta không cần thiết nhúng tay, mà lại Độc Xà Bang bình thường cho chúng ta gây phiền phức còn nhỏ sao? Để chính bọn hắn đi dạy vào đi. Lâm Chí Phàm đã biểu lộ thái độ, còn lại thành vệ quân thấy mình cấp trên đều không muốn quản, không muốn ra lực, bọn họ thì càng không khả năng đi điều tra đuổi bắt Cực Quang kiếm khách. Thời gian nháy mắt liền đi qua gần một tháng, trong một tháng này, Đặng Dật Phi xem như triệt để tại Vùng Cao Thành vang dội Cực Quang kiếm khách danh khí. Nếu như hắn vẹn vẹn vẫn chỉ là một cái thích khách sát thủ, một vị tiên thiên cảnh thực lực sát thủ, là sẽ không cho người lưu lại quá nhiều ấn tượng. Nếu như hắn vẹn vẹn có một loại kỳ lạ, cao điệu ý cảnh, hắn cũng sẽ không bị người nhớ kỹ, dù sao mọi người càng xem trọng vẫn là trên tay thực lực. Để Đặng Dật Phi tại như thế trong thời gian ngắn, triệt để khai hỏa danh khí nguyên nhân, còn là hắn đặc biệt giết người phong cách. Từ khi Võ Đức Dũng về sau, Đặng Dật Phi mỗi lần đánh giết địch nhân, cũng sẽ ở hiện trường lưu lại một tờ giấy, trên tờ giấy sẽ đại khái ghi chép kẻ bị giết lúc còn sống việc các tội trạng. Loại này giết người phương thức, càng giống là một loại nghi thức, một loại đối tội ác trừng phạt phương thức. Cực Quang kiếm khách một cử động kia, để rất nhiều hạ tầng bình dân cùng võ giả vỗ tay khen hay, bọn họ đều cho rằng, bị Đặng Dật Phi giết chết võ giả, căn bản chính là xuất sinh, căn bản là không xứng còn sống. Bọn họ đều cho rằng Cực Quang kiếm khách thật đại biểu một loại quan mang, một loại chính nghĩa. Những cái kia lưu ở hiện trường tờ giấy, vì không liên lụy thứ phong tổ chức, Đặng Dật Phi đem trên tờ giấy tội trạng đều viết rất giản lược, xem ra thật giống là hắn nghiêm túc điều tra sau cho ra thô sơ giản lược kết quả, cùng thứ phong khả năng có quan hệ, nhưng quan hệ không lớn. Mà cùng lúc đó, Đặng Dật Phi cũng tại một chỗ thứ phong chuẩn bị cho hắn trong sân, nhìn thấy một vị mang theo mặt nạ nữ nhân. Nữ nhân thân cao tiếp cận 1m7, dáng người bốc lửa, có lồi có lõm, có một đầu gọn gàng mà linh hoạt màu đen tóc ngắn, mặt nạ màu trắng đằng sau, Đặng Dật Phi có thể thấy rất rõ nàng cặp kia mê người mắt to. Ngươi chính là Liễu đại nhân vì ta an bài trợ thủ. Ta gọi Liễu Tuyền Quân, tu vi phá thiên cảnh sơ kỳ. Liễu Tuyền Quân nhìn Đặng Dật Phi liếc một chút, nỗ lực muốn để ngự khí của mình tận lực bình thản một số. Không có cách, mặc lấy một thân bạch bào Đặng Dật Phi, thật như là trong tranh đi ra tiên nhân. Cái gì? Đặng Dật Phi thiếu chút nữa có kêu đi ra. Ngươi là phá thiên cảnh võ giả. Cái này không thể trách Đặng Dật Phi quá không chấn định, nhưng vấn đề là sự tình quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Liễu Hàm Tố vậy mà cho hắn phái một vị phá thiên cảnh võ giả làm trợ thủ, nhưng vấn đề là, Dật Phi chính hắn cũng vẹn vẹn chỉ là tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả nha. Hắn một cái tiên thiên cảnh võ giả đi chỉ huy phá thiên cảnh võ giả. Cái này thật có thể thực hiện sao? Ta đích xác là phá thiên cảnh võ giả. Liễu Tuyển Quân thấp giọng trả lời, bất quá ta sẽ phục tùng Liễu đại nhân mệnh lệnh, đảm nhiệm trợ thủ của ngươi, nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nói đến đây, Liễu Tuyển Quân lại bổ sung một câu, là nghe theo ngươi hợp lý mệnh lệnh. Đặng Dật Phi mười phần khách khí nói, đã dạng này, vậy sau này liền muốn nhờ ngươi giúp ta. Dễ nói. Liễu Tuyển Quân đáp lại nói. Chương 782, Thiên Thiên Đỉnh Phong. Liễu Hàm Tố đối với hắn coi trọng như vậy, còn phái ra phá thiên cảnh võ giả làm trợ thủ của hắn, cái này hoàn toàn là Đặng Dật Phi bất ngờ, có điều hắn một chút suy nghĩ một chút, vẫn là cho rằng khả năng này là Thứ Phong đối với hắn tiềm lực chứng nhận. Hắn nhìn thoáng qua Liễu Tuyền Quân mặt nạ trên mặt nghi ngờ nói, ngươi cùng Liễu đại nhân đều họ Liễu, ngươi cùng với nàng là quan hệ thân thích sao? Liễu đại nhân là ta bác gái. A. Đặng Dật Phi nhất thời giật mình. Sau đó hắn liền đem Thứ Phong tổ chức cung cấp cho hắn ác đồ tình báo giao cho Liễu Tuyền Quân, ngươi đem phía trên ác đồ phạm vào việc ác, toàn bộ sao chép tại những thứ này trên trang giấy, ghi lấy không muốn toàn bộ sao chép, tùy tiện kiếm một số trọng yếu viết lên liền tốt. Liễu Tuyền Quân sững sờ lấy nhìn lấy Đặng Dật Phi hỏi, cũng chỉ có cái này sao? Chỉ có cái này, ngươi chỉ là phụ trợ ta đánh giết ác đồ, tuy nhiên ngươi so với ta mạnh, nhưng trừ phi ta gặp phải nguy hiểm tính mạng, nếu không hy vọng ngươi không nên nhúng tay ta chiến đấu. Tốt. Liêu Tuyển Quân ngoài miệng thì nói như vậy, kỳ thật nàng ở trong lòng âm thầm nguyền rủa Đặng Dật Phi có thể tao ngộ nguy hiểm, dạng này nàng liền có thể để Đặng Dật Phi kéo xuống mặt mũi, khẩn cầu nàng ra tay trợ giúp. Liêu Tuyển Quân ngồi trên ghế, nhìn lấy trên bàn nghiên mực, nhấc bút lên, rất là bất đắc dĩ bắt đầu đẳng cơ lấy tới. Một bên tịch thu, nàng thì một bên suy nghĩ, muốn hay không cho trước lại tìm cho mình một cái phụ tá, chuyên môn vì Đặng Dật Phi đẳng tịch thu những vật này. Nàng một vị phá thiên cảnh võ giả, được phái tới tịch thu những vật này, nàng cảm thấy mình thực sự có chút tiểu tài tiểu dụng. Ta đi tu luyện. Đặng Dật Phi lễ phép tính cho Liễu Tuyển Quân nói một câu liền rời đi. Liễu Tuyển Quân có chút tức giận sờ lên mặt nạ của mình, cảm giác rời đi cái kia nam nhân, thật là có chút không hiểu phong tình. Bất quá có một chút, ta bác gái không có gạt ta, Đặng Dật Phi giải đến thật có chút đẹp trai. Đáng tiếc gương mặt kia. Nàng thăm thẳm thở dài, sau đó rất nhanh đắm chìm nhập trong công việc. Cái nào sợ sớm đã nghe nói qua Đặng Dật Phi võ đạo tiềm lực, nhưng làm Liêu Tuyển Quân tận mắt thấy Đặng Dật Phi xuất thủ đánh giết một tên tiên thiên cảnh trung kỳ võ giả về sau, nàng vẫn cảm giác được chấn kinh. Đối mặt cùng cấp bậc võ giả, Đặng Dật Phi không sai biệt lắm có thể làm miểu sát. Chính là nàng Liêu Tuyển Quân tự khoe là thiên tài, nhưng nhớ tới chính mình lúc trước tiên thiên cảnh trung kỳ thời điểm thực lực, nàng vẫn còn có chút hổ thẹn. Trách không được, trách không được nàng bác gái lại phái nàng đến cùng Đặng Dật Phi hợp tác. Đoán chừng là đang sợ Thứ Phong dẫm vào Thiên Vân môn vết xe đổ đi. Liêu Tuyển Quân nhìn lấy Đặng Dật Phi không người xuống, đem một trang giấy đặt trước tại người chết đầu lâu phía trên, gần nhất hơi hơi có quắp. Tờ giấy kia là nàng giúp Đặng Dật Phi sao chép, nàng đương nhiên biết nội dung. Có thể mỗi lần nàng nhìn thấy Đặng Dật Phi giết chết hắn trong miệng cái gọi là ác đồ, lưu lại chứng cứ phạm tội thời điểm, Liêu Tuyển Quân liền phát hiện chính mình càng ngày càng không hiểu rõ người này. Đặng Dật Phi có thưa thất bắt lấy những thứ này ác đồ giết sao? Trên đời này, ác đồ mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Vậy ta thì giết tới bọn họ biến mất. Hoặc là đi không được đến. Tùy ngươi. Liêu Tuyển Quân không muốn sẽ cùng Đặng Dật Phi tranh luận cái gì, bởi vì bọn hắn ở giữa, đã thử qua trao đổi, kết quả mọi người người nào đều không thể thuyết phục người nào. Ngay sau đó, Liêu Tuyển Quân liền biết, cái gì gọi là trong truyền thuyết thiên tài võ giả. Ngắn ngủi trong 2 tháng, có Gai Phong tổ chức mật thiết phối hợp, có Liêu Tuyển Quân bảo hộ, Đặng Dật Phi là gan một chút phóng đại một số. Theo ác đồ không quyết tử tại Đặng Dật Phi gặp dưới, Liêu Tuyển Quân tận mắt nhìn đến, Đặng Dật Phi là như thế nào một lần hành động đột phá đến tiên thiên cảnh hậu kỳ thực lực. Mà cùng lúc đó, Liêu Tuyển Quân còn nhớ rõ, Đặng Dật Phi mới vừa vặn tròn 17 tuổi không lâu. 17 tuổi tiên thiên cảnh hậu kỳ võ giả. Cái này khiến Liêu Tuyển Quân nghĩ đến chính mình, sau đó nàng cũng có chút không đất dung thân. Cho dù là thiên tài cùng thiên tài chi ở giữa chênh lệch, cũng có được một đạo khoảng cách. Liêu Tuyển Quân có chút tuyệt vọng, nàng cảm giác Đặng Dật Phi có thể tại trước 20 tuổi, siêu việt mình bây giờ. Nàng hiện tại giống như có chút minh bạch, chính mình cô mụ khổ tâm. Chúc mừng ngươi, Đặng Dật Phi. Vẫn còn. Đặng Dật Phi cực kỳ chấn định nói ra. Hắn loại chấn định này, để Liêu Tuyển Quân càng thêm bội phục. Hắn cảm thấy, thì dưỡng khí công phu tới nói, Đặng Dật Phi đã vượt qua đại đa số võ giả. Dù sao đại đa số võ giả tại đột phá thời điểm, nói thế nào đều muốn vui vẻ một chút. Có thể nhìn Đặng Dật Phi biểu lộ. Thật giống như đã sớm đoán được hôm nay sẽ đột phá. Gặp Đặng Dật Phi đột phá thành công, Liêu Tuyển Quân thấp giọng nói ra, Đặng Dật Phi, thân phận của ngươi bị tiết lộ, chí ít tại vùng cao thành bên trong, rất nhiều người đều biết, cực quang kiếm khách thân phận chân thật là ngươi Đặng Dật Phi. Ừm, ta biết, sớm muộn đều sẽ có một ngày như vậy. Ngươi về sau sẽ tính toán đứng lên tiếp tân sao. Đối với Đặng Dật Phi, Liêu Tuyển Quân phi thường tò mò, nàng cảm giác, Đặng Dật Phi cùng những võ giả khác, cũng là hai loại khác biệt sinh vật. Nhất là Đặng Dật Phi thủ pháp giết người, còn muốn tại bị giết võ giả trên thân đặt trước hắn ác tính, cái này không có chút nào điệu thấp. Cho nên, Liêu Tuyển Quân cho rằng, Đặng Dật Phi không có khả năng một mực giấu đầu lộ đuôi, không có khả năng một mực dùng sát thủ thân phận, tại một ngày nào đó, hắn khẳng định sẽ đứng ra. Sẽ không. Ta phi thường tò mò, coi như giết người, ngươi tại sao muốn làm cho mọi người đều biết? Làm ra nhiều như vậy đặc sắc. Vì chấn nhiếp, ta muốn cho những võ giả khác biết có ta tồn tại. Ta muốn cho võ giả biết, bình dân mệnh cũng là mệnh, ta muốn cho những võ giả kia tại mỗi lần khi nhục người khác lúc, đều sẽ nhớ đến ta. Vậy thật đúng là một cái mục tiêu vĩ đại. Liêu Tuyển Quân bưng bít lấy cái chán, ngoài miệng nói là mục tiêu vĩ đại, nhưng trong lòng lại ở trong miệng điên cuồng đậu đen rau muống Đặng Giật Phi quá mức gấu trĩ. Đích thật là một cái rất xa xôi mục tiêu, chỉ mong trong tương lai một ngày nào đó, ta có thể thành công. Đặng Giật Phi ngữ khí thâm trầm nói. Thành công. Nếu như đánh giết một vị bình dân, đều xem như ác đồ, Liêu Tuyển Quân vẫn cảm thấy, nếu như Đặng Giật Phi thành công, cái kia toàn bộ Nam vực chỉ sợ cũng sẽ đại loạn. Cái kia ấu trĩ mộng tưởng, vẫn là không muốn thành công thật tốt. Tiếp đó, chúng ta rời đi Ông Cao Thành đi. Liêu Tuyển Quân giải thích nói, ngươi giết rất nhiều Ông Cao Thành thế lực tiên thiên võ giả, gần nhất Ông Cao Thành thế lực, bao quát độc xà bang khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của ngươi, chúng ta Thứ Phong tổ chức muốn đem ngươi giấu đi, đều có chút lực bất tòng tâm, cho nên ta hy vọng, ngươi có thể tạm thời rời đi Gâu Cao Tầng. Liêu Tuyển Quân sợ Đặng Giật Phi sẽ tiếp tục bướng bỉnh đi xuống, không phải vẹn vẹn chỉ có Ông Cao Thành mới có ác đồ, những thành trì khác bên trong, ác đồ đồng dạng không ít. Thái quốc mạnh nhất tình báo tổ chức, vẫn là chúng ta Thứ Phong, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể tìm tới chúng ta Thứ Phong người, tình báo nơi phát ra cũng không là vấn đề, như thế nào. Ta giống như là loại kia không giảng đạo lý người sao. Liêu Tuyển Quân rất thức thời lắc đầu. Kỳ thật nàng rất muốn gật đầu, nàng là thật chưa thấy qua so Đặng Giật Phi còn không giảng đạo lý võ giả giết mấy cái bình dân thế nào. Võ giả ngẫu nhiên làm chút cướp bóc sự tình thế nào. Không phải rất bình thường sao. Nàng luôn cảm thấy. Đặng Giật Phi có chút chuyện bé xé ra to. Chỉ bất quá nàng không muốn nói, không muốn quá trải qua tội Đặng Giật Phi. Đặng Giật Phi hiện tại là bọn họ Thứ Phong người, mọi người xem như đồng bọn, mà lại nàng thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác tại Đặng Giật Phi phía trên, có thể về sau đâu. Về sau Đặng Giật Phi thực lực vượt qua nàng, cho nàng tiểu hài truyền làm sao bây giờ. Đặng Giật Phi cùng Liễu Tuyển Quân rời đi Hồng Cao Thành thời điểm, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hai người đối mặt mặt, ngồi tại bên trong xe ngựa, Liễu Tuyển Quân phát hiện Đặng Giật Phi thì không hảo hảo nhìn qua nàng liếc một chút, trực tiếp đem song mắt đóng lại. Liêu Tuyển Quân sờ lên mặt nạ trên mặt, tâm lý có chút ủy khuất. Nàng và Đặng Giật Phi đã nhận biết 2 tháng. Trong 2 tháng này, nàng một mực mang theo mặt nạ, mà Đặng Giật Phi cũng chưa từng có nói qua, muốn để nàng tháo mặt nạ xuống. Càng là không có biểu lộ qua, đối nàng tướng mạo thật tốt kỳ. Thật giống như, hắn đối Liêu Tuyển Quân đến cùng dáng dấp ra sao, không có chút nào cảm thấy hứng thú. Cái này khiến Liêu Tuyển Quân có một loại cảm giác bị thất bại. Đặng Giật Phi nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ thể nội 2 cô đại thành cực quang cùng sát lục ý cảnh. Cực quang ý cảnh, mỗi chu sát một vị ác đồ, liền sẽ tăng mạnh hơn một chút, mà sát lục ý cảnh cũng là không sai biệt lắm, mỗi chu sát một vị địch nhân, đồng dạng sẽ tăng cường một phần. Cực quang ý cảnh cùng sát lục ý cảnh kề vai sát cánh, lẫn nhau quản thúc, tại Đặng Giật Phi thể nội đã đạt thành một loại vi diệu thăng bằng. 2 loại ý cảnh thăng bằng, đối Đặng Giật Phi tới nói, cực kỳ có lợi. Chí ít tại Trần Hạo trong mắt, Đặng Giật Phi tạm thời là không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, hắn tâm thái qua trong suốt. Cực quang ý cảnh, thật sự có chút khắc chế đến sát lục ý cảnh. Mặt khác, Đặng Giật Phi hoảng sợ ý cảnh cùng lôi đình ý cảnh cũng không tệ lắm, vẹn vẹn so giết hại, cực quang kiếm ý, muốn yếu hơn một đường, đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Theo thực lực tổng hợp đến xem, tiên thiên cảnh hậu kỳ Đặng Giật Phi, đã nắm giữ cùng tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả đối kháng năng lực. Nếu như hắn không tiếp đại giới, mở ra thánh kiếm lĩnh vực lời nói, đánh giết phá thiên cảnh võ giả, cũng không phải là không thể được. Hai người đuổi đến 1 tháng nhiều con đường, vòng qua ven đường 4 tòa thành trì, cuối cùng đuổi tới Khánh Linh Thành. Khánh Linh Thành tại Thái Quốc chỉ có thể coi là một hạng trung thành thị, cũng không thế nào thu hút. Thứ Phong tổ chức căn bản là không có nghe nói qua Xích Huyết Kiếm đại danh, bọn họ chỉ là đem Đặng Giật Phi xem là loại kia võ đạo thiên phú cực kỳ lợi hại cường đại thiên tài. Bọn họ căn bản không hiểu Xích Huyết Kiếm lợi hại. Tại Thứ Phong trợ giúp, tiềm hộ, tìm kiếm dưới, Đặng Giật Phi tương đối ung dung tránh qua, tránh né rất nhiều truy sát, còn thỉnh thoảng theo Thứ Phong cái kia bên trong đạt được đầy đủ ác đồ bảng danh sách. Vẹn vẹn 5 tháng sau, Đặng Giật Phi một bên đột phá đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách phá thiên cảnh vẹn vẹn cách xa một bước. Làm Đặng Giật Phi đột phá đến tiên thiên cảnh đỉnh phong lúc, Liêu Tuyển Quân cảm giác cả đời mình sống đến heo trên thân. Tại Đặng Giật Phi bên người đảm nhiệm phụ tá hơn 7 tháng, thực lực của nàng cơ hồ liền không có tiến bộ, mà Đặng Giật Phi không đến 18 tuổi tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Cái này tại Liêu Tuyển Quân xem ra, đây quả thực là chưa bao giờ nghe, có thể cùng Đặng Giật Phi sánh ngang, chỉ sợ cũng là trung vực đám kia môn phái siêu cấp thiên tài a. Liêu Tuyển Quân cẩn thận nhìn chằm chằm Đặng Giật Phi cực kỳ anh tuấn khuôn mặt, trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Nói thật, Đặng Dật Phi an tĩnh lại, không làm ấu trĩ sự tình, xù mặt lâm vào trầm tư thời điểm, đối với nữ nhân thật sự có rất lớn sức hấp dẫn. Ngươi nhìn ta làm gì? Đặng Dật Phi lạnh như băng mà hỏi. Không, không làm cái gì. Liêu Tuyển Quân thực lực, hiện tại vẫn là muốn so Đặng Dật Phi muốn mạnh hơn một bậc, có thể nàng căn bản cũng không có đảm lượng cùng Đặng Dật Phi đối mặt. Mỗi lần đứng tại Đặng Dật Phi bên người, nàng luôn có thể nghe thấy được một cô băng lãnh hoảng sợ vị đạo. Ừm. Ban đêm, tắt đèn về sau, Đặng Dật Phi nằm ở trên giường, vụng trộm cùng Kiếm Linh Trần Hạo bắt đầu giao lưu. Kiếm Linh đại nhân, ta thực lực bây giờ cũng có tiên thiên cảnh đỉnh phong, có thể ta lại không có lĩnh ngộ được ảo nghĩa. Ta hiện tại phải làm gì? Tiếp tục chu giết ác đồ, bạo lực đột phá sao? Cái gọi là bạo lực đột phá, cũng là kiếm chủ rõ ràng không có lĩnh ngộ ảo nghĩa, lại sử dụng giết hại phản hồi cưỡng ép để cao kiếm chủ thực lực. Bất quá loại này bạo lực đột phá, thường thường đều có nhất định tác dụng phụ. Tác dụng phụ cũng là bạo lực đột phá thời điểm, đạt được thăng cấp ý cảnh, ảo nghĩa, thần thông, tuyệt giới đại đa số tình huống, đều là sát lục ý cảnh, sát lục áo nghĩa, sát lục thần thông. Trần Hạo quan sát thật lâu, cơ hồ không có ngoại lệ. Nếu như là bình thường, bạo lực đột phá, đương nhiên là biện pháp tốt nhất, chỉ là một chút hậu di chứng mà thôi, kiếm chủ có thể tùy ý tiếp nhận. Ta không đề nghị ngươi bạo lực đột phá. Trần Hạo hồi đáp, ta cảm thấy, ngươi có thể một chút chậm dần một chút tiến độ, trong thời gian ngắn nhanh chóng đột phá, cũng không là một chuyện tốt, ngươi có thể tiếp tục mài cực quang kiếm ý. Cực quang kiếm ý cần phải có thể tại so sánh trong thời gian ngắn tiến hành đột phá, ngươi còn có thể tiếp tục sử dụng thứ phong tổ chức, giúp ngươi tích lũy càng nhiều huyết khí tại xích huyết kiếm bên trong, ngươi thậm chí có thể dùng những thứ này huyết khí, đến ta bên này đổi lấy cường đại hơn. Công pháp vũ kỹ, lượng thân là ngươi chế tạo võ kỹ công pháp, thậm chí còn có thể giúp ngươi khoảng cách gần cảm ngộ ý cảnh, ảo nghĩa, thần thông, lĩnh vực. Cái này thật có thể chứ? Cái gì vũ kỹ đều có. Trần Hạo nói khoác nói, đó là đương nhiên. Thiên cấp kiếm pháp, xích huyết kiếm bên trong đều có mấy bộ. Thiên cấp kiếm pháp có mấy bộ, vậy khẳng định là giả. Xích huyết kiếm bên trong, chỉ có khinh nhan cái kia phần kiếm pháp là thiên cấp kiếm pháp. Bất quá Trần Hạo không có chút nào sợ hoang ngôn bị vạch trần, dù sao Đặng Dật Phi tiểu tử này là đổi lấy không nổi, đến lúc đó liền nói hắn huyết khí không đủ, là được rồi. Thiên cấp kiếm pháp, ta là không dám nghĩ, vậy ta trước hết đem huyết khí chứa đựng tại trong kiếm, tạm thời không trực tiếp đột phá, còn lại thời gian liền hảo hảo mài kiếm ý. Đặng Dật Phi đột phá đến tiên thiên cảnh đỉnh phong sự tình, không có có ngoại ý muốn kinh động đến Liêu Hàm Tố. 17 tuổi tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả, đã đủ để cho nàng vị này thần thông cảnh võ giả rung động. Một chút cảm giác một chút theo Đặng Dật Phi thân phía trên phát ra khí tức, Liêu Hàm Tố hơi có chút áy náy mà hỏi, ngươi tu luyện, vẫn là huyền cấp công pháp. Kiếm pháp của ta, công pháp, thần pháp đều là huyền cấp thượng phẩm công pháp, ngoại môn thi đấu hạng một khen thưởng. Nói lên sự kiện này, Đặng Dật Phi còn chút ít tự đắc. Công pháp quá thấp, thực lực có chút tiêu hao tiềm lực của ngươi. Liễu Hàm Tố nói ra, tu luyện cái gì thuộc tính chân nguyên? Ta có thể thử nghiệm giúp ngươi tìm tới thích hợp công pháp. Lôi thuộc tính, ta một mực tu luyện đều là lôi đỉnh thuộc tính. A, Liễu Hàm Tố đánh giá Đặng Dật Phi một phen nói, chúng ta thứ phong tổ chức nội tình, cũng không thua tại bình thường đỉnh tiêm thế lực. Một bộ lôi thuộc tính công pháp, hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Ta tận lực nhìn xem, có thể hay không giúp ngươi tìm tới vũ kỹ cùng thân pháp đi. Đa tạ Liễu đại nhân. Hiện tại không cần cảm ơn, về sau sẽ có nhu cầu người báo đáp ta thời điểm. Chương 783, phối trí tiểu đội. Liêu Hàm Tố nhìn qua anh Tuấn Phi phàm Đặng Dật Phi, nếu như nàng có thể tuổi trẻ 200 tuổi, nói không chừng đều sẽ đối Đặng Dật Phi động tâm. Sau đó nàng lại nghĩ tới tính cách của hắn, chỉ có thể ở tâm lý âm thầm thở dài. Tốt bao nhiêu một cái tiểu hòa tử, vì tính cách gì cứ như vậy vặn. Nàng lại liếc mắt nhìn cháu gái của mình, cho nàng xử cái nhan sắc, để cho nàng thật tốt nắm chắc. Đặng Dật Phi tính cách tuy nhiên vặn, nhưng thực lực đủ mạnh nha. Chỉ cần thực lực mạnh, Liễu Hàm Tố thì cho là hắn khẳng định là cháu gái lương phối. Tuyển quân. Đúng, đại nhân. Liêu Tuyển Quân quy quy củ củ đối nàng bác gái hành lễ. Ngươi bắt đầu vì Dật Phi tìm kiếm một cái này đoàn người mới, có thể tại toàn bộ Thái Quốc Thứ Phong tình báo hệ thống bên trong điều khiển bất luận cái gì thành viên. Ta hy vọng cái này tiểu đội nhân tài bên trong, có thể nắm giữ am hiểu tình báo phân tích, truy tung, dịch dung các loại đặc thù năng lực nhân tài. Chuyên môn phụ tá Dật Phi bình thường công tác, hiểu chưa? Đặng Dật Phi còn có thể có cái gì bình thường công tác? Hắn tựa như là một cái gai phong tổ chức nhân viên ngoài biên chế, muốn làm liền làm, mặc kệ thì nghỉ ngơi, không có cấp trên quản lý hắn, không ai có thể ước thúc hắn, không có nhiệm vụ cần hắn. Hắn vui vẻ duy nhất làm, cũng là chu sắt trong miệng hắn cái gọi là ác đồ. Mà bây giờ, nàng bác gái càng là tỏ thái độ, chuyên môn vì Đặng Dật Phi đội ngũ phối tề người tài giỏi như thế. Toàn lực ủng hộ Đặng Dật Phi không tốt ham mê. Bất quá Liêu Tuyển Quân lại thế nào đậu đen rau muống, cũng không có khả năng phản kháng Liêu Hàm Tố ý chí. Minh bạch. Liêu Tuyển Quân cung kính trả lời. Liêu Hàm Tố rời đi Khánh Linh Thành sau hơn 20 ngày, Đặng Dật Phi đạt được một bộ địa cấp trung phẩm công pháp Cực Ngục Điện Quan Quyết, một bộ địa cấp hạ phẩm kiếm pháp Lôi Ngục Kiếm Quyết. Thân pháp Liêu Hàm Tố phái người nắm tin nói cho Đặng Dật Phi, Thái Quốc Thứ Phong tổ chức phân bộ thành tựu không lâu, nội tình không đủ, một số tư nguyên cần theo quốc gia khác triệu tập. Bất quá Liêu Hàm Tố cũng hướng Đặng Dật Phi cam đoan, nhất định sẽ giúp hắn tìm tới một bộ địa cấp hạ phẩm lôi hệ thân pháp. Có thể cầm tới một môn địa cấp trung phẩm công pháp, một môn địa cấp hạ phẩm kiếm pháp, Đặng Dật Phi đều đã vô cùng cao hứng. Hắn biết địa cấp công pháp, kiếm pháp giá trị, phàm là lên địa cấp công pháp vũ kỹ, bất luận ở đâu cái đỉnh phong thực lực, đều là bị nghiêm ngặt bảo mật, người bình thường các loại, căn bản học không đến. Thì liên Đặng Dật Phi đã từng sư môn Thiên Vân Môn, bọn họ trấn phái công pháp, cũng chính là địa cấp thượng phẩm mà thôi. Cho nên, Liêu Hàm Tố nỗ lực, đã rất có thành ý. Tắm rửa thay quần áo về sau, Đặng Dật Phi một thân bạch bào ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu dựa theo trong đầu Cực Ngục Điện Quang Quyết kinh mạch vận hành đồ vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Đặng Dật Phi thể nội màu xanh lam lôi thuộc tính chân nguyên ở trong cơ thể hắn trong kinh mạch lưu động thời điểm, thỉnh thoảng đều sẽ phát ra từng tiếng nổ mạnh, lôi thuộc tính chân nguyên, trời sinh cũng là như thế táo bạo. Nhất là Đặng Dật Phi thể nội, chịu qua thiên lôi chiết xuất qua lôi thuộc tính chân nguyên. May mắn Đặng Dật Phi tại tu luyện lôi thuộc tính chân nguyên thời điểm, còn không ngừng cường hóa thân thể, bằng không, võ giả tầm thường sợ rằng sẽ bị thể nội lôi thuộc tính chân nguyên điện giật sinh hoạt không thể tự lo liệu. Tinh thuần lôi thuộc tính chân nguyên, tuy nhiên từng cái tính khí nóng nảy, nhưng đối mặt Đặng Dật Phi chỉ huy điều hành, bọn họ lại mặc kệ phản kháng, nguyên một đám dựa theo công pháp mới lộ tuyến tiến hành tu luyện vận chuyển. Bỏ ra 7 ngày thời gian, làm Đặng Dật Phi đem thể nội tất cả chân nguyên chuyển hóa làm Cực Ngục Điện Quang Quyết chân nguyên về sau, Đặng Dật Phi thực lực theo tiên thiên cảnh đỉnh phong, lui về phía sau đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Bất quá Đặng Dật Phi không có chút nào để ý, tu luyện Cực Ngục Điện Quang Quyết về sau, thật sự là hắn là mạnh lên. Tu vi của hắn chỉ là nhìn như lui lại, là bởi vì tu luyện địa cấp trung phẩm Cực Ngục Điện Quang Quyết võ giả, trời sinh trong đan điền chân nguyên số lượng dự trữ, liền muốn so tu luyện còn lại đẳng cấp thấp võ giả muốn nhiều. Cho nên Đặng Dật Phi chuyển hóa tu luyện công pháp về sau, dù là không có tiêu hao quá nhiều nguyên bản chân nguyên, nhưng tu vi của hắn đẳng cấp vẫn là giảm xuống. Nhẹ nhàng nắm Xích Huyết Kiếm, Đặng Dật Phi cùng Trần Hạo lên tiếng chào hỏi. Xích Huyết Kiếm bên trong, đoạn thời gian gần nhất Đặng Dật Phi một mực không có tiêu hao, chứa đựng tại Xích Huyết Kiếm bên trong năng lượng, rốt cục có đất dụng võ. Vẹn vẹn thời gian nửa ngày, Đặng Dật Phi tu vi lại theo tiên thiên cảnh hậu kỳ đến tiên thiên cảnh đỉnh phong. Sau đó cũng là tu luyện Lôi Ngục Kiếm Quyết, bất quá tu luyện một trận, Đặng Dật Phi phát hiện này môn địa cấp kiếm pháp rất khó lấy nhập môn. Sau đó hắn thì tạm thời từ bỏ tu luyện Lôi Ngục Kiếm Quyết, mà là tiếp tục tu luyện Kinh Lôi Kiếm Pháp. Kinh Lôi Kiếm Pháp cùng Lôi Đình Bộ đều là huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ, Đặng Dật Phi đã đem bọn họ tu luyện đến đại thành cảnh giới, còn có thể có nhất định tiến bộ không gian. Đừng nhìn địa cấp hạ phẩm kiếm pháp uy lực to lớn, có thể tu luyện đẳng cấp cao kiếm pháp, đối với võ giả yêu cầu đồng dạng càng cao, cần càng tăng thêm nỗ lực cùng thời gian mới có thể vào môn, độ khó khăn rất lớn. Cũng không lâu lắm, Liêu Tuyển Quân chính thức hướng hắn bẩm báo, vì hắn chuyên môn thành lập tiểu đội hoàn thành. Tiểu đội bao quát Liêu Tuyển Quân cái đội trưởng này, hết thảy 5 người. Bọn họ theo thứ tự là am hiểu thuật dịch dung Hoắc Tư Ninh, tu vi tiên thiên cảnh hậu kỳ, am hiểu tình báo thu thập phân tích công tác Nhiếp Nghị Huy, tu vi tiên thiên cảnh đỉnh phong, am hiểu thân pháp, có một thân đỉnh phong truy tung thuật Khổng Hiên, thực lực phá thiên cảnh sơ kỳ, còn có một vị gọi Mục Chiết thợ săn, thực lực vẻn vẹn tiên thiên cảnh đỉnh phong, nhưng hắn am hiểu ngự thú chi thuật, trên tay có một cái phá thiên cảnh sơ kỳ tuyết điêu, tốc độ phi hành cực nhanh, thị lực vô cùng tốt, rất am hiểu truy tung người. Những người này đều là ta chăm chú chọn lựa ra, bọn họ tại mỗi người am hiểu lĩnh vực đều có rất mạnh năng lực. Liêu Tuyển Quân nói, đã ngươi ưa thích truy sát những cái kia ác đồ, chắc hẳn cần phải so sánh cần một số am hiểu truy tung, dịch dung phương diện nhân tài, không biết ngươi đẩy không chấm ý. Hài lòng. Đặng Dật Phi không có khả năng trái lương tâm nói cái gì không hài lòng. Lấy hắn bây giờ giai đoạn, những thứ này tiểu đội thành viên, hoàn toàn chính xác có thể rất tốt phụ tá hắn. Đến mức thực lực, thì coi như bọn họ về sau thực lực bị Đặng Dật Phi xa xa bỏ lại đằng sau, nhưng bởi vì bọn hắn đều có mỗi người am hiểu lĩnh vực, cho nên Đặng Dật Phi vẫn là sẽ cần bọn họ. Dù sao, Đặng Dật Phi lại không có ý định để bọn hắn đi chiến đấu. Chiến đấu, cho tới bây giờ cũng là hắn Đặng Dật Phi sự tình, người ta muốn giúp hắn chiến đấu, hắn chả không vui đây. Liêu Tuyển Quân nhỏ giọng hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên rời đi Khánh Linh Thành rồi. Rời đi đi. Cần phải muốn rời đi. Đặng Dật Phi đi tới chỗ nào, đều sẽ dẫn xuất nhất đại bảy ra phiền phức tới. Nếu như không phải Thứ Phong tổ chức người giúp hắn kết thúc, giúp hắn tìm kiếm săn giết đối tượng, Đặng Dật Phi không có khả năng sống được như thế tự tại, thực lực cũng không có khả năng tăng lên như thế nhanh chóng. Khánh Linh Thành, Đặng Dật Phi hoàn toàn chính xác không thể lại chờ đợi. Thì ông Cao Thành một dạng, thanh danh của hắn lại tại Khánh Linh Thành truyền ra, vì chu giết tác đồ, Khánh Linh Thành bên trong thế lực, Đặng Dật Phi cũng trêu chọc không ít, hiện tại là thích hợp rời đi. Đã chậm, nói không chừng thì thật muốn Thứ Phong cho cuốn vào. Cho đến nay, ngoại giới còn không biết, Đặng Dật Phi thêm vào Thứ Phong chuyện của tổ chức. Có lẽ là sợ hãi Đặng Dật Phi gây phiền toái Thiên Phú, Liễu Hàm Tố một mực để hắn tạm thời giữ bí mật, biết Đặng Dật Phi thân phận chân thật, chỉ có Liễu Hàm Tố, La Huông, cùng Liễu Tuyền Quân, vẫn còn có 4 vị tiểu đội thành viên. Chương 784, số ưng dương cánh. Thái Quốc, Cao Lạc Thành. Làm Đặng Dật Phi tự tay mình giết một vị tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả về sau, trên người hắn bạch quang càng hừng hực. Ngoài ngàn mét, Liêu Tuyển Quân ngây ngốc nhìn chằm chằm Đặng Dật Phi trên người bạch quang, dùng sức rủi rủi con mắt. Làm sao có thể? Nàng ở trong lòng âm thầm hỏi mình. Nếu như nàng không có nhìn lầm, cái kia đạo hừng hực bạch quang, so trước kia Đặng Dật Phi trên người cực quang ý cảnh muốn lên rất nhiều. Mà lại là một tên phá thiên cảnh võ giả, coi như cách nhau hơn ngàn mét, Liêu Tuyển Quân ý nguyên có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia màu trắng hừng hực quang mang bên trong ẩn chứa ý chí ba động. Độc thuộc về Đặng Dật Phi ý chí. Ý gì nguyên như vậy trước mắt? Như vậy bằng lãnh. Không hiên, theo tiên thiên cảnh đỉnh phong, đột phá đến phá thiên cảnh, là sự tình đơn giản như vậy sao? Đối mặt Đặng Dật Phi báo táp tu vi, Liễu Tuyển Quân đều muốn bắt đầu nghi vấn chính mình. Nàng thật xem như thiên tài sao? Liễu đội trưởng, theo tiên thiên cảnh đỉnh phong đột phá đến phá thiên cảnh sơ kỳ, ta bỏ ra dòng dã 31 năm. Không hiên cười khổ một tiếng, cái này 31 năm, ta có thể thành công, ta liền đã rất hài lòng, rất nhiều cùng ta cùng thời kỳ tiên thiên võ giả. Bọn họ tuyệt đại đa số đều không có cơ hội đột phá đến phá thiên cảnh. Cái kia Đặng Dật Phi, hắn là trường hợp đặc biệt, hẳn là trong truyền thuyết thiên tài. Khổng Hiên trả lời như vậy, bên cạnh hắn Mục Chiết cũng theo gật đầu. Lần này tiểu đội hành động, hiện tại chỉ có Liêu Tuyền Quân, Khổng Hiên, Mục Chiết đi theo, ba người bọn họ phụ trách truy tung đến tên kia tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả hành tung, sau đó giao cho Đặng Dật Phi đi ra ngoài. Đúng vậy a, hắn cũng là trong truyền thuyết thiên tài. Chân chính thiên kiêu đi. Dù sao ta đã tìm không thấy thích hợp hơn hình dung tử. Liêu Tuyển Quân nhìn lấy Đặng Dật Phi bóng người, ánh mắt có chút hoảng hốt. Mà giờ khắc này Đặng Dật Phi thì hoàn toàn đắm chìm trong cực quang ý cảnh đột phá đến áo nghĩa trong vui sướng. Chính như Trần Hạo dự đoán như thế, cực quang ý cảnh cực kỳ phù hợp Đặng Dật Phi hành động chuẩn tắc, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, hắn nương tựa theo đối với Chu Giết Ác Đồ kiên nhẫn truy cầu, thành công lại để cho cực quang ý cảnh đột phá trở thành cực quang áo nghĩa. Cái này thậm chí cũng còn so sát lục ý cảnh đột phá nhanh hơn. 18 tuổi phá thiên cảnh võ giả, chân chính gần như không tồn tại. Tại đột phá đến phá thiên cảnh sơ kỳ 10 ngày sau, Đặng Dật Phi triệt để củng cố tốt thực lực của mình. Kỳ thật, những ngày này, thì liền Đặng Dật Phi đều cảm giác, chính mình giống như sinh hoạt tại trong ngộng. Thật sự là hắn có nghĩ qua đột phá đến phá thiên cảnh, bất quá để hắn không có nghĩ tới là, một ngày này vậy mà lại tới nhanh như vậy. Thì cũng giống như nằm mơ. Trước kia, hắn mơ ước lớn nhất, thì là trở thành tiên thiên võ giả, nhưng bây giờ, hắn đã đột phá tiên thiên cảnh, đạt tới phá thiên cảnh. Đặng Dật Phi ngồi trên ghế, liền nghĩ tới mấy năm trước, hắn mắt thấy Đặng gia thôn bị thiêu hủy lúc chẳng cảnh, liền nghĩ tới chính mình trở thành thánh kiếm kiếm chủ thời điểm bộ dáng. Hắn nhớ tới Liêu sư tỷ, nhớ tới Lô Khâu Thành, nhớ tới Ác Lang Trại, nhớ tới Thiên Vân Môn Vân Hải Phong. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy năm, có thể Đặng Dật Phi lại có loại tựa như kinh lịch mấy chục năm cảm giác tang thương. Nghĩ tới đây, Đặng Dật Phi hỏi Liêu Tuyển Quân nói, có mục tiêu bảng danh sách sao? Liêu Tuyển Quân đưa qua mấy cái điệp giấy, Đặng Dật Phi vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, thì nhíu mày, vì cái gì không có mấy vị phá thiên cảnh võ giả. Ta hiện tại đã có năng lực, đánh giết những cái kia phá thiên cảnh ác đồ. Tiên thiên cảnh võ giả, cái kia còn tốt, dù sao cơ số lớn, một tòa thành trì, chết hơn vài chục cái, trên trăm cái đều không đau lòng, có thể phá thiên cảnh võ giả khác biệt. Liêu Tuyển Quân giải thích nói, phá thiên cảnh võ giả, đã là mỗi cái đại thế lực trung kiên lực lượng. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là có bối cảnh. Một khi chúng ta đánh giết bọn hắn thuộc hạ phá thiên cảnh võ giả, rất có thể sẽ gặp gỡ thế lực này điên cuồng trả thù, mà lại một khi bọn họ bắt đầu điều tra việc này, chúng ta sẽ rất khó lại ẩn tàng ngươi cho ẩn thân. Vậy làm sao bây giờ? Ta là cảm thấy, ngươi có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Liêu Tuyển Quân đề nghị, gần nhất 2 năm qua, ngươi đột phá đến quá nhanh, tuy nhiên ngươi thiên phú siêu phàm, nhưng ta vẫn cảm thấy, ngươi cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta có thể đi hỏi thăm Liễu đại nhân ý kiến. Có thể. Bị Liêu Tuyển Quân tiểu nói này, Đặng Dật Phi đột nhiên phát hiện, hắn giống như thật rất mệt mỏi, hắn có thể cảm nhận được chính mình quanh thân mỏi mệt. Theo rời đi Đặng gia thôn bắt đầu, một đường đi tới, hắn liền không có nghỉ ngơi qua. Ừm. Đặng Dật Phi nghỉ ngơi hơn nửa tháng về sau, Liêu Hàm Tố xuất hiện lần nữa. Liêu đại nhân, ngươi là đồng ý yêu cầu của ta sao? Không được. Liêu Hàm Tố bất đắc dĩ cự tuyệt nói, sự kiện này, ta nhất định phải cự tuyệt, vì Thứ Phong, ta không có khả năng đem Thứ Phong tại Thái Quốc cơ nghiệp, toàn bộ góp đi vào. Một khi ngươi bắt đầu đánh giết một số phá thiên cảnh võ giả, thực lực bị Thái Quốc bên trong còn lại thực lực chú ý tới, bọn họ bắt đầu một chút tiêu phí thời gian điều tra tung tích của ngươi, ngươi thì rất có thể sẽ bại lộ. Đến lúc đó, thì ngay cả chúng ta đều không nhất định có thể bảo trụ ngươi, đừng nhìn ta nhóm Thứ Phong gia đại nghiệp đại, nhưng chúng ta chỉnh thể thực lực không tính rất mạnh, mà lại đều phân giải rắc cách xa nhau. Cái kia ta nếu như mình đi xong đâu, làm sao ngươi muốn thoát ly Thứ Phong? Đúng không? Đặng Dật Phi lắc đầu, ta rất cảm kích Liêu đại nhân trợ giúp ta, nhưng ta không có khả năng không tiếp tục nhiệm vụ của ta, phá thiên cảnh ác đồ, ta vẫn là sẽ đánh giết, sẽ không buông tha cho. Tại sao muốn như vậy bướng bỉnh? Liêu Hàm Tố thấp giọng hỏi. Đặng Dật Phi chỉ trái tim của mình vị trí nói ra, ta đối lòng của mình đã thề, không thể đổi ý, một khi vi phạm với lời thề, ta võ đạo chi tâm, liền không có. Liêu Hàm Tố đứng ở cửa sổ, nhìn qua bên ngoài mênh mông sân dã, sau một hồi lâu, nàng mới thăm thẳm thở dài, ngươi có thể tiếp tục, nhưng ngươi không thể bại lộ cùng chúng ta Thứ Phong quan hệ trong đó. Tuyển quân bọn họ tiểu đội, vẫn là sẽ định kỳ cho ngươi cung cấp tình báo. Đa tạ Liêu đại nhân thông cảm. Nếu như ngươi thật cảm ơn ta, cái kia cũng không cần bị chết nhanh. Liêu Hàm Tố nói ra, chính ngươi đi ra bên ngoài sông sáo, nhớ đến bảo vệ tốt chính mình, ngươi là ta đã thấy, có thiên phú nhất thiên kiêu một trong, ta không thích ngươi sớm như vậy sớm thì chết yểu. Phải học được cẩn nhẫn, phải học được khắc chế, không muốn đầu sát, không nên tùy tiện xúc động, nhớ kỹ những lời này, hẳn là có thể để ngươi sống được lâu hơn một chút. Liêu Hàm Tố rất lý trí, đồng dạng hiểu được buông tay. Nàng rất rõ ràng, giống Đặng Dật Phi loại siêu cấp thiên tài này, loại này đã định trước bay cao người, tuyệt đối không thể hoàn toàn trói buộc chặt bọn họ. Dạng này sẽ hủy một thiên tài, hoặc là đụng phải vị này thiên tài ghen ghét. Cái kia buông tay thời điểm, nhất định muốn học sẽ buông tay. Nghe Liêu Hàm Tố lại nhải, Đặng Dật Phi không hiểu nhớ tới chết đi mâu thân, Liêu Hàm Tố nói cái gì, hắn đều gật đầu, đều đồng ý, bất quá rời đi về sau, hắn đến cùng có nghe hay không, cái kia liền không nói được rồi. Thân pháp sự tình, cần chờ một chút, ta gặp gỡ một chút phiền thoái, bất quá ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Ừm. Chương 785, ta muốn khuyên can. Đặng Dật Phi không hỏi Liêu Hàm Tố, nàng gặp phiền thoái gì. Bởi vì hắn biết, Liêu Hàm Tố vị này thần thông cảnh cao thủ đều không giải quyết được phiền phức, hắn đi, khẳng định cũng không thể thành. Liêu Hàm Tố yêu cầu Đặng Dật Phi, không muốn bại lộ chính mình thuộc về Thứ Phong chuyện của tổ chức, Đặng Dật Phi cũng có thể hiểu được, tâm lý không có nhiều khúc mắc. Dù sao, Liêu Hàm Tố đã rất cho hắn mặt mũi, còn tự thân tới này cái biên giới thành thị nhỏ cho hắn làm giải thích. Đặng Dật Phi cũng rõ ràng, lấy hắn yêu thích săn giết võ đạo cường giả yêu thích, trời sinh liền sẽ trêu chọc vô số đại phiền toái. Toàn bộ Nam Vực, chỉ sợ không có có chỗ nào thế lực nguyện ý nhận lấy hắn. Thứ Phong lưu hắn lại, đã mạo nguy hiểm rất lớn. Đợi Liêu Hàm Tố sau khi đi, Đặng Dật Phi tiểu đội, tại Liêu Tuyển Quân an bài xuống, cũng bắt đầu một lần nữa phân phối nhiệm vụ. Theo ngươi sau khi rời đi bắt đầu, chúng ta đem sẽ không lấy bộ mặt thật sự chủ động liên hệ ngươi. Liêu Tuyển Quân nói ra, nếu có cái gì khẩn yếu nguy cơ sự tình, chúng ta sẽ dịch dung xuất hiện nhắc nhở ngươi. Nếu như là ngươi muốn được cái gì tin tức, ngươi có thể tới Thứ Phong tổ chức tại mỗi tòa thành thị cứ điểm, trang thành đến chúng ta bên này mua tin tức bộ dáng. Tốt. Mỗi tháng một số tài nguyên tu luyện, ta cũng sẽ đích thân giao cho ngươi. Đặng Dật Phi gật gật đầu, có thể. Đối với tài nguyên tu luyện, hắn chưa từng có để ý qua. Thêm vào Thứ Phong, tại tài nguyên tu luyện phương diện, hắn cũng không có quá nhiều yêu cầu. Vậy ngươi nhiều hơn bảo trọng, tận lực tại Thái Quốc bên trong hoạt động, Thái Quốc bên trong ta bác gái có thể rất mau tìm đến ngươi, hướng ngươi lan truyền tin tức. Tốt. Đã hắn theo Liêu Hàm Tố, hắn đương nhiên sẽ tận lực trước tiên ở Thái Quốc bên trong hoạt động. Chí ít có Liêu Hàm Tố tại, hắn có thể an toàn không ít nha. Một khi đi quốc gia khác, không có Thứ Phong trợ giúp, hắn thì triệt để luống cuống. Rời đi ẩn tàng tiểu trấn, Đặng Dật Phi tại tiểu trấn cư dân bên kia một chút hỏi thăm một chút, gần nhất thành trì ở nơi nào, hỏi rõ ràng phương hướng về sau, hắn liền đi thẳng. Đi đến nửa đường, Đặng Dật Phi xé mở trên mặt dịch dung mặt nạ, cảm giác hô hấp đều muốn thông thuận rất nhiều. Hoắc Tư Ninh thuật dịch dung không tệ, có thể nàng chế tác mặt nạ da người có một cái rất lớn thiếu hụt, cái kia chính là mặt nạ da người kín gió, không chỉ có ăn mặc người sẽ khó chịu, cũng lại càng dễ bị người phát hiện sơ hở. Xé mở ngụy trang, cũng là Đặng Giật Phi ý nghĩ. Thực lực đến phá thiên cảnh, hắn hiện tại không cần lại giấu đầu lộ đuôi. Mà lại, hắn hành động, hắn cực quang áo nghĩa. Đồng dạng không cho phép hắn lại điệu thấp đi xuống. Hắn muốn dựng nên lên thanh danh của mình, hắn muốn để tất cả ác đồ đang nghe tên của hắn về sau, đều sẽ run lẩy bẩy. Nghĩ tới đây, phi hành giữa không trung Đặng Giật Phi, cả người đều dễ dàng không ít, lộ ra phiêu giật tuấn tú. Đến buổi xế chiều, Đặng Giật Phi đột nhiên cảm ứng được phía trước núi rừng bên trong, có phá thiên cảnh võ giả giao thủ linh lực ba động. Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, Đặng Giật Phi liền bay về phía bên kia. Chờ hắn tiếp cận, hắn liền phát hiện, ngoài ngàn mét, trên vách đá, có hai vị phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả đang đối đầu, cũng hung tợn lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Còn có trên trăm vị võ giả đứng ở đằng xa, mười phần mong đợi nhìn lấy đem muốn động thủ hai người. Bọn họ làm cái gì vậy? Đặng Giật Phi tùy tiện hỏi một tiếng bên cạnh nữ tính võ giả. Cái kia nữ võ giả vốn là không thế nào muốn phản ứng, bất quá khi nàng ngẩng đầu nhìn đến Đặng Giật Phi lúc, nàng lại lập tức ngồi thẳng người giải thích nói, đó là Hà Tê Nguyên cùng Ngả Gia Minh, phân biệt đến từ Cương Đăng Thành Hà, Ngả hai nhà, Hà Tê Nguyên cùng Ngả Gia Minh từ nhỏ đến lớn, lẫn nhau đều không quen nhìn đối phương, là chân chính oan gia đối đầu, bất quá bọn hắn võ đạo thiên phú đều phi thường cao, thực lực giống, rất khó phân ra thắng bại, cho dù có thắng bại, bọn họ cũng không phục đối phương, còn muốn thường xuyên quyết đấu. Không phải sao, bọn họ sáng hôm nay trong thành chạm mặt, thì ước định buổi chiều tại cái này Bạch Ma Nhai lần nữa một phân cao thấp. Chúng ta những người này, đại đa số đều là tới xem náo nhiệt. A, nguyên lai là dạng này. Vậy bọn hắn chừng nào thì bắt đầu? Lập tức, đã đến bọn họ thời gian ước định, nói không chừng bọn họ lập tức liền động thủ. Nữ võ giả nhìn thoáng qua như cũ tại dỗi gì, ngải hai người cười Đặng Giật Phi, còn không biết người cao tính đại danh. Tán tù võ giả Đặng Giật Phi. Đặng Giật Phi. Danh tự rất quen thuộc. Nữ võ giả nhíu mày tự nhủ, ta giống như ở nơi nào nghe nói qua cái tên này. Đặng Giật Phi không có nhắc nhở ý nghĩ của đối phương, hắn đưa mắt nhìn cách Bạch Ma Nhai mở ngoài 200m một tòa phổ thông sơn phong sườn núi chỗ, cái kia lờ mờ thôn xóm. Bạch Ma Nhai cũng là một ngọn núi đỉnh phong, bởi vì chung quanh màu tuyết trắng nham thạch mà được mệnh. Hai vị phá thiên cảnh võ lấy quyết đấu, bản này không liên quan Đặng Giật Phi sự tình, nhưng vấn đề là Đặng Giật Phi nhìn đến cách đó không xa này tòa đỉnh núi sườn núi chỗ thôn xóm cùng mỏ đá. Trong thôn lạc, có bóng người nhôn nháo. Đặng Giật Phi chú ý tới, những thôn dân kia hoảng sợ, nghi hoặc, lo lắng ánh mắt. Không cần phải đổi một cái quyết đấu địa phương sao. Phía dưới giống như có thôn làng. Đặng Giật Phi chỉ thôn xóm vị trí hỏi. Nữ võ giả cười nói, không coi trọng đến, ngươi ngược lại là thẳng hiền lành, bất quá đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hà Tê Nguyên cùng Ngả Gia Minh có thể sẽ không để ý những thứ này việc nhỏ không đáng kể, bọn họ ước định cẩn thận địa điểm, thời gian, không có khả năng bởi vì cái này một chút chuyện nhỏ liền bị kết thúc. Mà lại chiến đấu cũng không nhất định sẽ lan đến gần những thôn dân kia, coi như lan đến gần, cùng lắm thì phối ít tiền, cần phải thì không sai biệt lắm. Sao có thể dạng này? Bằng không, còn có thể thế nào? Nữ võ giả nói đùa, muốn không, ngươi đi cùng Hà Tê Nguyên cùng Ngả Gia Minh để ý gặp. Để bọn hắn đổi chỗ khác đánh. Ngươi nói rất có lý. Đặng Giật Phi nói, thì xuống tới. Chờ một chút. Nữ võ giả muốn kéo ở Đặng Giật Phi, có thể đợi nàng kịp phản ứng lúc, Đặng Giật Phi đã vọt tới Hà Tê Nguyên cùng Ngả Gia Minh trước mặt. Đối mặt đột nhiên xâm nhập Đặng Giật Phi, Hà Tê Nguyên cùng Ngả Gia Minh hai người đều không có cùng hắn sắc mặt tốt. Bọn họ hôm nay đường đường chính chính một quyết thắng thua, không muốn thụ đến ngoại giới quấy nhiễu. Ta gọi Đặng Giật Phi, các ngươi có thể không ngươi đổi chỗ khác quyết đấu. Dựa vào cái gì? Hà Tê Nguyên đem kiếm nhọn chỉ hướng Đặng Giật Phi. Các ngươi không nhìn thấy, bên kia có thôn dân sao? Các ngươi đều là phá thiên cảnh võ giả, hơi không chú ý, khả năng sẽ phá hủy vô số người. Ngươi câm miệng cho ta. Hà Tê Nguyên phẫn nộ nói, đây là ta cùng Ngả Gia Minh ở giữa sự tình, ngươi bất tài nhúng tay. Ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể chuyển sang nơi khác. Ngả Gia Minh, ngươi nói thế nào? Tức giận Hà Tê Nguyên hỏi, ngươi sẽ không phải cũng muốn đổi chỗ a? Không đổi. Ngả Gia Minh ngữ khí băng lãnh nói. Rất rõ ràng, quyết đấu bị đánh gãy, Ngả Gia Minh cũng rất khó chịu, hắn mặt lạnh nhìn chằm chằm Đặng Giật Phi nói, người không liên quan sự tình, lập tức rời đi, nếu không cũng đừng trách ta ngải mẫu người kiếm hạ vô tình. Các ngươi không thể một chút vì bọn họ suy tính một chút. Hà Tê Nguyên nói, ta nhìn người này cũng là cái thích xen vào chuyện của người khác bệnh thần kinh, cút ngay cho ta. Hà Tê Nguyên một chân đạp hướng Đặng Giật Phi bụng dưới, cố lực đạo kia, đủ để cho tiên thiên cảnh đỉnh phong võ giả đều thổ huyết. Chương 786, chuyển sang nơi khác. Bất quá một cước này, rất nhẹ nhàng liền bị Đặng Giật Phi cho tiếp nhận. Hừ, không nghĩ tới, ngươi còn có chút thực lực. Hà Tê Nguyên gặp Đặng Giật Phi nhẹ nhõm đón lấy hắn một chiêu, nhất thời giận dữ, vậy hôm nay thì để cho ta tới thử một chút ngươi chất lượng. Ta không có ý nhúng tay giữa các ngươi quyết đấu, ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể đổi chỗ khác, dù sao giữa các ngươi chiến đấu rất dễ dàng lan đến gần bình dân. Lan đến gần những cái kêu bình dân thì sao? Hà Tê Nguyên cười lạnh nói, bọn họ chỉ là con kiến hôi mà thôi, chết sống cùng chúng ta có liên can gì? Đặng Giật Phi nghe được Hà Tê Nguyên trả lời, chau mày nói như vậy. Ngươi còn thật giết qua một số bình dân vô tội. Giết qua thì sao? Hà Tê Nguyên nói, bọn họ thì cùng cỏ dại một dạng, khắp nơi có thể thấy được, tác động đến bọn họ cũng đúng là bình thường. Một mực không có động thủ ngả ra mình cũng gật gật đầu, ngữ khí khinh thường nói, thì coi như chúng ta giết bọn hắn, cái kia cũng là bọn hắn đáng đời, trên thế giới này, vũ lực mới là hết thảy, con kiến hôi liền nên bị giết. Đặng Giật Phi một trương mặt đẹp trai, bị tức đến tái nhợt. Tay phải hắn nắm chặt xích huyết kiếm, trứng mắt bạch quang trong nháy mắt lóe sáng. Vô số dự định vây xem Hà Tê Nguyên, ngả ra minh võ giả nhóm đều đưa ánh mắt tập trung đến Đặng Giật Phi trên thân. Cũng chính là vào lúc này, có người nhận ra Đặng Giật Phi thân phận. Cái này đạo bạch quang, hẳn là cực quang kiếm khách. Không sai, hắn cũng là cực quang kiếm khách. Cực quang kiếm khách, cũng là trong truyền thuyết kia quỷ kiến sầu. Không sai, cũng là hắn, nghe nói bản thân hắn dung nhan cực kỳ anh tuấn. Không thể nào. Nghe đồn cực quang kiếm khách Đặng Giật Phi chỉ có tiên thiên cảnh thực lực. Có vẻ giống như thực lực của hắn bây giờ có chút quá mạnh rồi. So với Hà Tê Nguyên đến, cũng là không có chút nào kém. Chờ một chút, hắn đây là tìm Hà Tê Nguyên phiền phức của bọn hắn sao? Không phải tìm bọn họ để gây sự, mà chính là Đặng Giật Phi muốn khuyên bọn họ đổi địa phương giao đấu. Lúc này thời điểm, vị kia bắt chuyện qua Đặng Giật Phi nữ tính võ giả giải thích nói, Đặng Giật Phi nói, không nghĩ đến phá thiên cảnh chiến đấu, tác động đến ngọn núi nhỏ kia thôn. Không thể nào. Chỉ là bình dân mà thôi, trên đời này thật có dạng này là người tốt. Có chưa nghe nói qua Đặng Giật Phi đại danh võ giả kinh ngạc nói, hắn thì không sợ đắc tội Hà Tê Nguyên bọn họ. Không đúng, Đặng Giật Phi cũng là một cái lạ người tốt. Có người giải thích nói, nghe nói Đặng Giật Phi thích nhất đánh giết ác đồ, mỗi khi hắn đánh giết một vị ác đồ về sau, hắn sẽ còn đem ác đồ phạm vào chuyện ác toàn bộ nhớ kỹ, áp vào xác chết ở ngực hoặc là đầu, lấy chấn nhiếp còn lại ác đồ. Cái này Đặng Giật Phi, thật đúng là một cái kỳ hoa. Đúng, hắn cũng là kỳ hoa, chúng ta Thái Quốc đại đa số biết được Đặng Giật Phi võ giả, đều nhất trí cho rằng, Đặng Giật Phi tuyệt đối là một cái quỷ kiến sầu. Không đúng sao? Ta nhìn hắn rất tốt, hẳn là một cái người tốt. Ha ha, ngươi bây giờ khả năng không biết, về sau thì sẽ biết. Đặng Giật Phi tay cầm xích huyết kiếm, đứng tại Hà Tê Nguyên đối mặt, trứng mắt bạch quang để Hà Tê Nguyên đều lăng thần. Đã các ngươi không tôn trọng sinh mệnh, còn lạm sát kẻ vô tội người, vậy các ngươi cũng là ác đồ. Đã các ngươi là ác đồ, vậy ta liền sẽ đem bọn ngươi tru sát ở chỗ này. Đặng Giật Phi lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn ồn ào xem náo nhiệt võ giả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không nghe nhầm rồi. Không phải nói, Đặng Giật Phi đi qua, là khuyên bọn họ chuyển di chiến trường sao. Làm sao bây giờ nghe lên, tựa như là hắn muốn cùng Hà Tê Nguyên giao đấu. Ngươi chính là một cái quỷ kiến sầu Đặng Giật Phi a. Trước kia nghe người ta nói, ngươi đầu óc có bệnh, lúc ấy ta còn chưa tin, hôm nay gặp mặt, ta không thể không thừa nhận, ngươi là thật. Ngu. Hà Tê Nguyên giận quá mà cười nói, đã ngươi muốn tru sát ta, vậy phải xem ngươi có hay không cái năng lực kia, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng hẳn là đột phá đến phá thiên cảnh không lâu a. Thì tính sao, chỉ cần là ác đồ, đều chạy không khỏi, ta truy sát. Đặng Giật Phi trong nháy mắt cùng dì dừng viễn chiến đấu đến cùng một chỗ. Trần Hạo liếc mắt nhìn chiến trường liền phát hiện, Hà Tê Nguyên căn bản cũng không phải là Đặng Giật Phi địch nhân. Bởi vì Đặng Giật Phi trưởng không ý cảnh, áo nghĩa thực sự quá nhiều, mà đã thành công lĩnh ngộ cực quang áo nghĩa, càng là nhìn thành ác đồ khắc tinh, tại ngang cấp tình huống dưới, hắn có thể nhẹ nhõm triệt để ngăn chặn, hắn cho là ác đồ. Nghe phía bên ngoài những người kia đàm luận, Trần Hạo tò mò nhất chính là, Đặng Giật Phi cái kia quỷ kiến sầu xưng hào là làm thế nào đạt được. Cái này Đặng Giật Phi có chút cường a. Hà Tê Nguyên triệt để bị áp chế lại. Cái này chính là thiên tài chi ở giữa chênh lệch sao. Nếu như Hà Tê Nguyên chết rồi, Hà Gia khẳng định sẽ tức đến phát điên. Trên chiến trường, đối mặt Đặng Giật Phi, Hà Tê Nguyên cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, cái kia cỗ áp lực giống như đặt ở trong lòng hắn, để hắn thi triển vũ kỹ, cũng thay đổi hình. Hà Tê Nguyên ngoại trừ theo Đặng Giật Phi trên thân cảm nhận được áp lực bên ngoài, Đặng Giật Phi thân pháp, kiếm pháp, đồng dạng để Hà Tê Nguyên đánh cho có chút chân tay co cóng. Dù sao lôi đình ý cảnh, một khi dùng kiếm pháp thi triển đi ra, cái kia cố bị cảm giác tê dại, liền không có người nghĩ tới tiếp nhận. Hà Tê Nguyên chật vật tránh thoát một kích này, quay đầu nhìn về đối diện ôm kiếm đứng Ngả Gia Minh, mau tới đây giúp ta giết ra hỏa này. Ngươi đây là tại cầu ta sao? Ngả Gia Minh sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Đặng Giật Phi, hắn đã phát hiện, Đặng Giật Phi thực lực, căn bản cũng không phải là cái gọi là tân nhân phá thiên cảnh sơ kỳ, mà là chân chính, đi qua tích lũy, khổ tu về sau phá thiên cảnh sơ kỳ võ giả. Nghe được Ngả Gia Minh, Hà Tê Nguyên cắn chặt hàm răng, vốn là hắn là muốn cự tuyệt, nhưng hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, Xích Huyết kiếm thì một kiếm đâm xuyên bụng của hắn. Ngả Gia Minh, mau tới đây mau cứu ta. Hà Tê Nguyên giờ phút này đã không để ý chính mình thể diện. Cùng tánh mạng so ra, thể diện cái gì, đại khái có thể để xuống. Tốt. Hà Tê Nguyên vừa mới hướng Ngả Gia Minh cầu cứu, Ngả Gia Minh thì lập tức gia nhập chiến đấu. Cái này khiến trên trận rất nhiều người mở rộng tầm mắt, Hà Tê Nguyên cùng Ngả Gia Minh hai người, không phải oan gia đối đầu. Làm sao bọn họ bây giờ lại ôm nhau đi lên? Có thể là Đặng Giật Phi cho áp lực của bọn hắn quá mạnh đi. Có võ giả tốt nửa ngày sau, mới nhớ tới loại này lập lờ nước đôi trả lời. Một trận tiếng sấm nổ bên trong, Hà Tê Nguyên đầu tiên thua trận, Đặng Giật Phi căn bản là không có suy nghĩ nhiều, đem hắn trực tiếp chém giết. Ngay sau đó, Đặng Giật Phi nhìn về phía Ngả Gia Minh, Ngả Gia Minh bị cái kia trứng mắt, nuốt nước miếng một cái, nhanh chóng hướng Bạch Ma Nhai nơi xa bay đi. Bất quá lúc này thời điểm, Đặng Giật Phi thì căn bản không có nghĩ tới muốn để cho hắn chạy thoát. Như là đã xuất thủ, Đặng Giật Phi đương nhiên sẽ không lại dừng lại. Đem Ngả Gia Minh thi thể mang trở về thời điểm, những cái kia xem náo nhiệt đám võ giả đều tán đến không sai biệt lắm, chỉ có mấy vị lá gan lớn nhất người còn ở bên cạnh xem chừng, khi bọn hắn nhìn đến Ngả Gia Minh thi thể lúc, cũng không biết nên nói cái gì. Nhất là vị kia cùng Đặng Giật Phi bắt chuyện qua nữ võ giả, nàng căn bản không dám lại chào hỏi, trốn mất đến còn nhanh hơn thỏ. Chương 787, kỳ hoa thu phí. Ngươi không là đi qua khuyên bọn họ đổi chỗ tỉ võ sao? Bọn họ không nghe lời của ta. Không có cách nào. Vậy ngươi còn đem bọn hắn đều giết. Những thứ này ác đồ, sống ở trên đời này, căn bản chính là lãng phí không khí. Đặng Giật Phi nghĩa chính ngôn từ nói. Hỏi Đặng Giật Phi lời nói võ giả, quan sát đến Đặng Giật Phi trên mặt biểu lộ, hắn không có gặp đến bất kỳ áy náy, hối hận, có thể nhìn đến, chỉ có kiên định cùng chấp nhất. Hết lần này tới lần khác là như vậy kiên định chấp nhất, để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này người, thật là đáng sợ. Hắn thử thăm dò hỏi một câu. Ngươi thì không sợ Hà gia cùng Ngả gia người tới tìm ngươi phiền phức. Ta sẽ cùng bọn hắn giảng đạo lý, hướng bọn họ giải thích, ta tại sao muốn chém giết Hà Tê Nguyên cùng Ngả Gia Minh. Ngươi là đang nói đùa sao? Người ta sẽ kiên nhẫn nghe ngươi giải thích. Người ta khẳng định sẽ trực tiếp tìm ngươi báo thủ. Nếu như bọn họ không nghe. Đặng Giật Phi trầm giọng nói ra, vậy liền chứng minh bọn họ không biết chuyện, hoặc là đồng dạng là ác đồ. Ác đồ liền nên chém giết. Võ giả nghe được Đặng Giật Phi trả lời, tâm lý không hiểu lạnh lẽo. Thật sự là thật là đáng sợ. Trên đời này, tại sao có thể có loại này võ giả tồn tại? Có loại này nhận biết võ giả, làm sao lại sống đến bây giờ? Tại hạ cáo tử, vị cuối cùng võ giả vội vàng rời đi. Đặng Giật Phi đem Hà Tê Nguyên cùng Ngả Gia Minh hai bộ thi thể song song lấy phóng tới Bạch Ma Nhai phía trên, sau đó nhìn thoáng qua cách đó không xa cái thôn kia rơi, cũng không có lại dừng lại. Hắn có tự mình hiểu lấy, Hà Gia cùng Ngả Gia thực lực, tuyệt đối không phải hắn có khả năng đối kháng, cương đăng thành. Hắn cũng không có ý định đi. Đặng Giật Phi tùy ý tìm một cái phương hướng, tiếp tục đi tới. Hắn rất có điểm chẳng có mục đích cảm giác, trong lòng chỉ có một mục tiêu. Hết lần này tới lần khác loại trạng thái này, đối Trần Hạo, với hắn mà nói, đều là cực tốt. Mặc kệ là theo Đặng Giật Phi cá nhân an nguy nhìn lại, vẫn là theo tâm cảnh của hắn nhìn lại, lo lắng càng ít, thì càng an toàn. Lo lắng càng nhiều, trong lòng càng nhiều tạp niệm, thì càng dễ dàng sinh sôi tâm ma. Đặng Giật Phi chạy vội hơn 700 dặm. Cảm giác một chút an toàn, mới dừng lại, ăn vài miếng lương khô. Hắn một chút tại ven đường trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi một hồi, xa xa liền nhìn đến có thương đội lái tới. Thương đội rất lớn, nắm giữ hơn 80 tên hộ vệ, hơn 70 người hầu, hơn 70 chiếc tràn đầy hàng hóa xe ngựa. Đặng Giật Phi nhìn thoáng qua thương đội, phát hiện thương đội rất nhiều hộ vệ mặt mày xám xịt, trên thân đều mang theo thương tổn, bọc lấy mang huyết băng vải. Đặng Giật Phi đứng tại ven đường, những cái kia thương đội hộ vệ lại có chút cảnh giác nhìn lấy hắn. Đặng Giật Phi lý giải loại này cảnh giác, cũng không hề tức giận. Rất nhanh, Đặng Giật Phi thì chú ý tới, trong thương đội, một vị khí thế cường hãn trung niên võ giả. Hắn ước lượng hơn 40 tuổi, dáng người khôi ngô, tóc rất ngắn, bên hông vác lấy hậu bối đao, một thân màu xám khôi giáp, lộ ra cực kỳ uy vũ. Đặng Giật Phi chú ý tới đối phương đồng dạng chú ý tới Đặng Giật Phi. Đối phương trực tiếp đi hướng Đặng Giật Phi, còn không có tới gần hắn, thì la lớn, ngươi tốt. Ta là Mây Trôi Thành Hứa Gia Thương Hội hộ vệ Cao Trạch Danh. tán tu võ giả, Đặng Dật Phi. Đặng Dật Phi. Cao Trạch Danh còn chưa mở lời, Cao Trạch Danh bên cạnh một cái tiểu lão đầu lại lặp lại Đặng Dật Phi tên, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn, ngươi chính là cái kia cực quang kiếm khách Đặng Dật Phi. Giống như cũng có người xưng hô ta quỷ kiến sầu. Đặng Dật Phi hơi có chút tự giễu cười nói, ngươi cũng nhận biết ta. Vốn là không quen biết, bất quá gần nhất từng nghe nói đại danh của ngươi, nghe nói ngươi là một tên lão đầu tử chăm chú suy nghĩ một chút tìm từ, nghe nói ngươi là một tên rất có tinh thần chính nghĩa võ giả. Ừm, hoàn toàn chính xác, ta đích xác là người như vậy. Đặng Dật Phi rất nghiêm túc gật gật đầu, không có chút nào khiêm tốn. Cao Trạch Danh xoay người, đối lão đầu kia nói ra, hứa lão, vị này cực quang kiếm khách không đơn giản, thực lực cần phải có phá thiên cảnh. Thật sao? Lão giả ngạc nhiên nhìn lấy Đặng Dật Phi, do dự một chút hỏi, các hạ, là như vậy, chúng ta thương đội lần này vận chuyển hàng hóa, tương đối quý trọng, có thể hết lần này tới lần khác ở trên đường, chúng ta nhận lấy nhiều lần công kích, tình huống có chút không được tốt, thì liền cao đội trưởng đều bị thương, cho nên ta muốn hỏi một chút, các hạ có nguyện ý hay không hộ tống chúng ta thương hội chạy trở về Vân Thành, chúng ta sẽ cho các cái kế tiếp giá vừa ý. Giá vừa ý? Đặng Dật Phi nhíu mày, hắn là không biết, chính mình cần phải thu bao nhiêu, sau đó hắn hỏi, ven đường gặp phải phiền phức sẽ rất nhiều sao? Những sơn tặc kia kẻ cướp loại hình, có thể sẽ rất nhiều. Bình thường phá thiên cảnh võ giả, thu bao nhiêu tiền thuê? Ngươi lại cảm thấy, ta cái kia thu bao nhiêu? Lão đầu trầm tư thật lâu, cấp ra một cái lương tâm giá, trên đường có thể sẽ ra rất nhiều ngoài ý muốn, chúng ta có thể ra 100.000 hạ phẩm linh thạch. Đặng Dật Phi có chút hiếu kỳ, ngoài ý muốn rất nhiều. Có thể nói cho ta biết là tại sao không? Cái này, không thể. Vậy dạng này đi, ta có thể ra một lần tay, liền thiếu đi thu ngươi 10.000 linh thạch tiền thuê, nếu như xuất thủ số lần vượt quá 10 lần, ta có thể không muốn linh thạch. Nếu như một đường gió êm sóng lặng, không có cái gì, ta thì thu ngươi 100.000 linh thạch. Phụ trách thương đội lão đầu kia cùng hộ vệ đội đội trưởng Cao Trạch Danh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải loại này thu phí tiêu chuẩn. Gặp phải phiền phức càng nhiều, còn thu phí còn càng ít. Có thể nói cho chúng ta biết, vì cái gì ngươi muốn như thế thu phí sao? Lao đầu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta thích đụng phải ác đồ, ưa thích đánh giết ác đồ, nếu như có thể gặp phải ác đồ, ta thì vui vẻ, ta nguyện ý miễn phí xuất thủ. Chúng ta. Minh bạch. Thương đội lão nhân hít một hơi thật sâu, ánh mắt bên trong tràn đầy kính ý, các hạ cực quang kiếm khách danh hào, quả nhiên danh bất hư truyền, các hạ hoàn toàn chính xác căm ghét như kẻ thù. Đặng Dật Phi chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Rất nhanh hứa ra thương hội chuyên môn vì Đặng Dật Phi đưa ra một chiếc xe ngựa, còn vì hắn trang bị một vị người hầu. Ngồi ở trên xe ngựa thật dày nhung đệm lên, không khí đều mang mùi thơm, xe ngựa sóc này cũng rất nhỏ. Đặng Dật Phi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, trả lời ban ngày chạy trốn lúc tiêu hao chân nguyên. Đến buổi tối, toàn bộ thương đội bắt đầu dựng trại đóng quân. Đặng Dật Phi xe ngựa dừng ở doanh địa trung ương, cùng hộ vệ đầu lĩnh Cao Trạch Danh, còn có cái kia lão quản sự một dạng đãi ngộ. Bọn họ chỉ cần người khác giúp bọn hắn chuẩn bị tốt. Cũng không lâu lắm, Đặng Dật Phi đều ngửi thấy đồ ăn hương, vị kia phân phối cho hắn người hầu chạy tới nói ra, các hạ, từ quản sự nói, mời ngươi phía dưới đi ăn cơm. Ừm, tốt ta. Đặng Dật Phi xuống xe ngựa, vừa nhìn đến doanh địa phạm vi bên trong giấy lên hơn 10 chỗ lửa trại, rất nhiều hộ vệ, người hầu vây quanh ở lửa trại chung quanh, một bên nhỏ giọng trò chuyện, vừa ăn cơm. Lửa trại đem mặt của bọn hắn, phản chiếu đỏ bừng. Cách đó không xa, Cao Trạch Danh hướng Đặng Dật Phi ngoắc, ra hiệu hắn đi qua. Cao Trạch Danh chỗ lửa trại chỗ, đã vây quanh 5 người, hứa quản sự, Cao Trạch Danh, một vị 13 tuổi hai bên, sắc mặt non nớt thiếu niên, vẫn còn có 2 vị hộ vệ. Chương 788, có người đánh lén. Cao Trạch Danh hô, Đặng huynh đệ, tới ngồi. Đặng Dật Phi nghe được xưng hô thế này, tâm lý hơi có chút phản cảm, bất quá cũng không nói gì thêm. Hắn không thích có người xưng hô hắn là huynh đệ, quan hệ giữa bọn họ, rõ ràng không có tốt như vậy. Ngồi đến Cao Trạch Danh bên người, Cao Trạch Danh xuất ra một cái bầu rượu hỏi, uống rượu sao? Không uống. Hứa quản sự nói ra, cơm lập tức liền tốt, ngươi chờ một chút. Tốt. Đúng vào lúc này, hứa quản sự bên cạnh 13 tuổi thiếu niên hiếu kỳ nhìn chằm chằm Đặng Dật Phi hỏi, ngươi chính là cực quang kiếm khách Đặng Dật Phi Đặng tiền bối sao? Ừm, là ta. Hứa quản sự giới thiệu nói, vị này là chúng ta hứa ra tứ thiếu gia, lần này ta dẫn hắn đi ra, cũng là chuyên môn dạy hắn làm ăn. A, kỳ thật, Đặng Dật Phi vẫn là rất hiếu kỳ. Rất hiển nhiên, tuyệt đại đa số thế gia thiếu gia đầu tiên nghề nghiệp, đều là võ giả. Trừ phi bọn họ võ đạo một đường đi không thông, thẳng đến 16, 18 tuổi về sau, bọn họ mới sẽ bắt đầu lựa chọn buôn bán, vị này Hứa gia tứ thiếu gia rất rõ ràng có chút đặc biệt. Đặng tiên bối, ta nghe nói ngươi có một cuốn sách nhỏ, phía trên chuyên môn ghi chép những cái kia làm sằng làm bậy ác đồ hành vi phạm tội. Chờ ngươi không làm gì, ngươi liền sẽ đi mang đi tính mạng của bọn hắn. Là thật sao? Hứa gia tứ thiếu gia mà nói hỏi một chút ra, Cao Trạch Danh cùng Hứa quản sự toàn đều tò mò nhìn Đặng Dật Phi. Bọn họ đồng dạng muốn biết, lời đồn đại này, có phải thật vậy hay không? Ừ, đúng, ta đích xác có dạng này một cái sổ. Đặng Dật Phi tay khẽ vẫy, trong tay xuất hiện một cái cục gạch dày sổ, đây là trong đó một bản, nếu như ta đụng phải có làm sằng làm bậy ác đồ, lúc ấy lại không có thực lực đi trừng phạt hắn, ta liền sẽ đem bọn hắn nhớ kỹ, chờ ta cái kia trời có thực lực, lại tru giết bọn hắn, sau đó đem tên của bọn hắn hoa rơi. Thật sự là quá lợi hại. Hứa tứ thiếu gia nhìn lấy Đặng Dật Phi, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính. Mà Cao Trạch Danh cùng Hứa gia quản sự thì không phải vậy, bọn họ chỉ là vô cùng kiêng kỵ nhìn lấy cái kia sổ. Cái kia sổ, thật vô cùng giống trong truyền thuyết Diêm La Vương sinh tử bạc. Hứa tứ thiếu gia gặp Đặng Dật Phi tốt tiếp xúc, liền không nhịn được tiếp tục hỏi, cái kia Đặng tiền bối giết những người kia, chính là vì trừng ác dương thiện sao? Đúng, vậy đại khái cũng là mục đích của ta. Bao quát lưu tại trên thi thể tờ giấy. Hứa tứ thiếu gia nghi ngờ nói. Đúng, bao quát những cái kia tờ giấy. Ta muốn nói cho người khác biết, bọn họ đích xác là vì sao mà chết. Hành thương thực vật rất đơn giản, cũng là đem thịt khô, phơi khô rau dại cây nấm hỗn hợp cùng một chỗ hầm, lại tăng thêm điểm đồ gia vị. Đặng Dật Phi bọn họ cái này một nồi đãi ngộ tốt nhất. Thịt khô là yêu thú thịt khô, rau dại cùng cây nấm tương đương mỹ vị, bắt đầu ăn cực kỳ sướng miệng. Đặng Dật Phi một cao hứng, thì ăn tứ đại bát. Trở lại trên xe ngựa nghỉ ngơi, ngày thứ hai lần nữa lên đường, liên tục 7 ngày, trên đường gió êm sóng lặng, để Đặng Dật Phi có chút không được tự nhiên. Xe gì đội không phát sinh chút ngoài ý muốn. Có lẽ là Đặng Dật Phi cầu nguyện sinh ra tác dụng, tại hắn thêm vào thương đội ngày thứ 10 sau nửa đêm, hắn đột nhiên nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân, hắn đột nhiên mở to mắt, quất ra xích huyết kiếm, mở cửa xe màn xuống xe ngựa. Hắn vừa mới xuống xe ngựa, tên lệnh tiếng rít liền quanh quẩn trên không trung. Địch tập. Có địch tập. Ngay sau đó, Đặng Dật Phi liền nhìn đến vô số người áo đen theo trong rừng thoăn đi ra. Những hắc y nhân kia, thực lực cũng không mạnh, tuyệt đại đa số đều là chân nguyên cảnh võ giả, một số ít là tiên thiên cảnh võ giả, phá thiên cảnh võ giả, đồng dạng có 2 vị. Đặng Dật Phi ưa thích người áo đen, bởi vì giết người áo đen không cần xác nhận đối phương phải chăng làm ác đồ. Hắn thấy, giấu đầu lộ đuôi, gặp không chỉ người áo đen, đều chết chưa hết tội. Giết.